Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 320. Trần Thắng gặp chủ nhân đều tự mình động thủ cũng đành phải kiên trì hướng Trương Mộng Hàm vọt tới, nhưng Trương Mộng Ngọc các nàng hai cái đều là tâm ý tương thông, hai tỷ muội tay nắm toàn lực kéo lê một kiếm, bọn hắn vừa mới xông lại hai tỷ muội kiếm quang tựu phóng đại, thoáng một phát tựu đem hai người bọn họ đều cuốn vào kiếm quang ở bên trong, Trần Thắng theo hét thảm một tiếng về sau tựu không âm thanh tức rồi. Đoan Mục Gia Tam công tử võ công so Trần Thắng muốn cao hơn một điểm, cuối cùng là trốn ra kiếm vòng bên ngoài, nhưng hắn tuy chạy thoát đi ra ngoài, hai cái cánh tay cũng đã sóng vai không thấy rồi, hai tỷ muội chứng kiến Đoan Mục Gia Tam công tử đổ về sau cũng tự vô lực ngã trên mặt đất. Đúng lúc này Hạo Thiên đã tới, hắn vừa thấy kiếm quang tự bỏ quên mã chạy vội tới, nhưng lúc này Trương Mộng Hàm các nàng hai cái đã đem Đoan Mục Gia Tam công tử năm người này đều giải quyết. Các truyện đặc sắc nhất chỉ có tại truyện.com. Hạo Thiên vừa thấy hai tỷ muội tại từng ngụm phun huyết tự giúp các nàng thua chân khí, rất nhanh đã giúp trợ Trương gia tỷ muội đã thông thân thể ứ thương, thậm chí kỳ kinh bát mạch cùng một chỗ đã thông. Sau đó hắn gặp Đoan Mục Gia Tam công tử hai vai cũng máy chảy như rót sẽ đem huyệt đạo của hắn cũng phong bế. Hạo Thiên một thấy các nàng hai cái kia màu trắng khuôn mặt một lần nữa biến thành hồng nhuận phơn phớt. Đã biết rõ đã thương thế tốt được không sai biệt lắm, lập tức phóng buông lỏng một hơi nói, các ngươi có thể lưu lại một cái mạng thật đúng là kỳ tích, ta biết rõ mấy người bọn hắn công phu đều rất tốt, nhìn hai người các ngươi đêm qua cùng Lý Thiên Vân đánh nhau, ta biết ngay kiếm pháp của các ngươi còn chưa tới thu phát như tâm tình trạng, đây cũng chính là các ngươi đấu không lại hắn nguyên nhân chủ yếu, thật không ngờ các ngươi còn giết bốn cái, bị thương nặng một cái, tuy các ngươi là vì bảo vệ tánh mạng, nhưng vẫn có chút quá tàn nhẫn. Ta biết rõ trận này đánh nhau không phải các ngươi chọn, bởi vì ta vừa thấy được cái này Hoa Hoa công tử đã biết rõ hắn là một cây dâm côn, chỉ là không có nghĩ đến hắn tại ban ngày cũng sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Hiện tại các ngươi không chỉ nói lời nói, hảo hảo nuôi, ta muốn đem cái này mấy người xử lý thoáng một phát, nói xong liền đem mấy người kia đà tại trên lưng ngựa, sau đó ôm các nàng hai tỷ muội cũng lên mã hướng khe suối ở bên trong đi tới. Cũng may những cái kia qua đường người vừa thấy tại đây tại đánh nhau đều rất xa lánh mở đi ra, bởi vì vì bọn hắn biết rõ nếu như mình còn phải ở chỗ này đi, sẽ có ăn không được cơm trưa khả năng, theo cái kia từng đoàn kiếm quang đến xem, biết rõ tựu là gọi tới nội thành bộ khoái cũng là vô dụng thôi, nếu để cho bọn hắn đã biết là mình báo án sẽ có tánh mạng nguy hiểm, bởi vậy, mà ngay cả đi báo án người đều không có một cái nào. Hai tỷ muội gặp Hạo Thiên không có quái mình giết nhiều người như vậy đều thở dài một hơi, chỉ chốc lát Hạo Thiên liền đi tới một đầu khe suối ở bên trong, hắn trước tiên đem Trương Mộng Hàm, Trương Mộng Ngọc tỷ muội đặt ở trên đồng cỏ nằm xong, sau đó đem cái kia Đoan Mục Gia Tam công tử cũng theo lập tức kéo xuống lại để cho hắn nằm xuống, lại dùng chân khí đẩy một cái hố đem bốn người kia đều chôn. Đoan Mục Gia Tam công tử bởi vì bị Hạo Thiên phong bế huyệt đạo, chẳng những huyết đã ngừng lại, mà ngay cả cái kia miệng vết thương cũng không thấy được đau, hắn nhìn xem Hạo Thiên cười lạnh nói, người của ta đem ngươi hai nữ nhân đánh thành như vậy, ngươi sẽ bỏ qua ta sao, ngươi cũng đừng có như vậy giả mù sa mưa được rồi, ngươi có phải hay không muốn tra tấn ta về sau lại giết ta. Ngươi có thủ đoạn gì đều lấy ra tốt rồi, ta sẽ không tại trước mặt ngươi cầu xin tha thứ, Hạo Thiên cười nói, ngươi đa tâm, ta là thật tâm thả ngươi đi, ngươi người đánh nửa nữ nhân của ta ta đương nhiên là có khí. Nhưng bọn hắn đều bị các nàng hai cái giết, tuy ngươi là đầu sỏ gây nên, nhưng ngươi đều như vậy, ta còn tra tấn ngươi làm gì, ta còn thật không rõ, ngươi lớn lên lại không kém, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng rất có tiền, muốn nữ nhân xinh đẹp thật là dễ dàng, như thế nào muốn dùng mạnh như vậy đến thủ đoạn, hiện tại biến thành cái dạng này còn thật sự có điểm không đáng, nam nhân ưa thích nữ nhân xinh đẹp là một loại bản năng, đây là không có sai, nhưng là không thể cường đến. Ngươi lúc này đây trả đích một cái giá lớn đã đủ nhiều rồi, chơi nữ nhân chơi thành như vậy cũng đủ bi ai được rồi, tựu là cưỡng gian nữ nhân cũng là không có chết tội, ngươi cái dạng này đã vượt ra khỏi ngươi nên được trừng phạt, ta còn giết ngươi làm gì? Đương nhiên, nếu như nữ nhân của ta thật sự bị ngươi điếm ô ta là khẳng định sẽ giết ngươi, Đoan Mục Gia Tam công tử gặp Hạo Thiên cái kia rất tự nhiên bộ dạng đã biết rõ hắn là thật tâm muốn thả chính mình đi, hắn lộ vẻ sầu thảm nở nụ cười thoáng một phát nói. Xem ra ngươi thật sự muốn buông tha ta rồi, nhưng ta đều như vậy còn có cái gì mặc về nhà, ta là một cái rất muốn cường người, cũng ưa thích chơi kích thích sự tình, ta chơi đùa rất nhiều nữ nhân, mặc dù có nữ nhân mở đầu cũng không muốn, nhưng sau đó ta cho các nàng một điểm tiền cũng tựu không có chuyện gì rồi, bởi vậy cũng tựu không có đem nữ nhân có chịu hay không đương một sự việc rồi. Thật không ngờ hôm nay bại một cái lớn như vậy té ngã, ta biết rõ chuyện của mình, ta thương nặng như vậy, chính là ngươi không giết ta, ta cũng là sẽ không sống sót được rồi. Ta nhìn ngươi ở mọi phương diện đều so với ta muốn cường, trước khi chết ta muốn nhờ ngươi một sự kiện, ngươi được hay không được giúp ta một cái bề bộn. Hạo Thiên thấy hắn nói ra dạng đến đã biết rõ trong lúc này tất có một đoạn ẩn tình, hắn nghĩ một lát mới lên tiếng, muốn ta giúp ngươi một cái bề bộn là có thể, nhưng ngươi muốn trước tiên đem muốn ta giúp ngươi sự tình nói ra, nếu như ta làm không đến đây không phải là bạch đáp ứng ngươi rồi sao? Ngươi bây giờ bộ dạng thì ra là sinh hoạt không thể tự gánh vác mà thôi, ngươi có thể mời được nhiều như vậy bảo tiêu, còn sợ mời không nổi một cái chiếu cố ngươi sinh hoạt người, chết tử tế không bằng lại còn sống. Ngươi cần gì phải hướng phương diện này suy nghĩ? Đoan Mục Gia Tam công tử cười khổ nói, ta không muốn sống nguyên nhân đã theo như ngươi nói, cái kia chính là ta sau này trở về cũng sẽ là sống không bằng chết, về phần là như thế nào một chuyện, chỉ cần ngươi đã đáp ứng giúp ta làm sự tình ta tựu sẽ nói cho ngươi biết, ta muốn ngươi đáp ứng sự tình ngươi là nhất định có thể làm được, ta biết rõ giống như ngươi vậy người là rất nặng lời hứa, ta trước tiên đem lời nói rõ ràng, nếu như ngươi tự nhận làm không đến có thể không đi làm. Mà của ta những lời kia là muốn ngươi đã đáp ứng về sau mới có thể nói, ngươi tự đừng nói nhiều rồi, cái lúc này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chọn người nắm di chúc sao? Có lời cứ nói, có rắm thì phóng, Hạo Thiên thấy hắn nói rất hay như không phải giả dối tự nói ra, xem ra ngươi là đem chết chi nhân, ngươi đã như vậy tin được ta, ta tự đáp ứng ngươi tốt rồi, nhưng phải là ta hiểu rõ, Đoan Mục Gia Tam công tử cười nói, ta biết ngay ngươi là sẽ không để cho ta thất vọng. Bởi vì ta tuy nhìn ngươi có chút bất cần đời bộ dạng, nhưng ngươi trên mặt là một mảnh chính khí, là sẽ không để cho một cái tựu phải người đã chết thất vọng. Ta muốn ngươi làm sự tình rất đơn giản, chính là ngươi về sau thay thế thân phận của ta giúp ta dùng tiền, mà ta Đoan Mục Gia tiền ngươi là xài như thế nào cũng xài không hết. Hạo Thiên cười cười, vui vẻ, nói, lão tử tiền của mình cũng xài không hết, còn thiếu ngươi điểm này tiền, bất quá vậy mà ngươi nói, tựu nói một chút xem ta có cái gì có thể hỗ trợ. Ta gọi Đoan Mục Tuấn, chính là kinh thành tứ đại thế gia đứng đầu Đoan Mục gia công tử, chúng ta Đoan Mục thế gia tự Hoa Hạ quốc thành lập đất nước khởi tự tồn tại, có thế là chúng ta Đoan Mục gia nhân khẩu lại không phải như thế nào thịnh vượng, tại ông nội của ta đồng lứa tự là con một mấy đời rồi, cha ta cưới 7 cái thê thất tự sinh ra ta như vậy một đứa con trai, mà hắn tại không đến 30 tuổi thời điểm tự chết rồi, ta là của ta 7 cái mẫu thân nuôi dưỡng đại, ta trong nhà sắp xếp thứ 3. Có 2 cái tỷ tỷ cùng một người muội muội, mặt khác ta còn có một thúc phụ, gia gia của hắn cũng cùng ông nội của ta đồng dạng chỉ sinh ra một đứa con trai, đến hắn tại đây cũng chỉ sinh ra một đứa con trai gọi Đoan Mục Khải. Hiện tại thúc thúc ta đang giúp lấy mẫu thân của ta quản lý lấy gia nghiệp, hắn thời thời khắc khắc đều muốn lấy lại để cho con của hắn làm người thừa kế, hắn ở kinh thành thế lực rất lớn, nếu như ta như vậy trở về, hắn sẽ dùng ta không thể nối dõi tông đường cùng thân tàn đừng để ý đến lý gia sản vi do đem ta đá qua một bên, mà của ta 7 cái mẫu thân đều rất đẹp, thúc thúc đối với các nàng mấy cái đều là nhìn chằm chằm, chỉ cần ta không thể bảo hộ các nàng, hắn rất có thể đem các nàng mấy cái đều chiếm lấy, nếu như ta như vậy trở về, gia sản của ta, mẹ của ta tự cũng sẽ là hắn được rồi, mà ta cũng không cần nhiều lâu tự sẽ khiến hắn hành hạ chết, như vậy, ta sống không bằng chết, nói tới chỗ này thời điểm, Đoan Mục Tuấn có chút nghiến răng nghiến lợi, nhìn ra được hắn đối với thúc phụ của mình là phi thường cừu hận, chỉ là không có biện pháp mà thôi. Nguyên lai Đoan Mục Tuấn bị Trương gia tỷ muội đánh trúng bộ vị yếu hại, đoán chừng là đã đoạn tử tôn căn, thêm ở trong thương rất nặng, hắn mình đã không có muốn sống ý niệm trong đầu, quả nhiên là người trẻ tuổi a, đổi lại trải qua sóng to gió lớn người từng trải, tuyệt đối sẽ sống sót. Hạo Thiên vốn là đối với Đoan Mục Tuấn yêu cầu cũng không cảm thấy hứng thú. Thế nhưng mà nghe xong trong nhà hắn có 7 cái mỹ mạo mẫu thân cùng 3 cái tuyệt sắc tỷ muội, hắn lập tức cảm thấy hứng thú, phản chính mình đã giả trang qua một lần thế gia công tử rồi, lại giả trang một lần cũng vì cái gọi là, hơn nữa hiện tại Tử Cấm thành tứ đại thế gia đã có 2 nhà tại trong tay của mình rồi, hiện tại tăng thêm Đoan Mục gia tựu là tam gia rồi, đến lúc đó chính mình còn muốn nghĩ biện pháp đem Tây Môn thế gia cũng nắm đưa tới tay, như vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Hơn nữa cũng không sợ cái này tứ đại thế gia phản loạn, đã có thế tiếp nhận tứ đại thế gia, lại có thể tiếp nhận rất nhiều mỹ nữ, bực này chuyện tốt, chính mình cớ sao mà không làm đâu này. Hạo Thiên nghĩ tới đây, đều cảm thấy cái này ông trời thật sự rất có ý tứ rồi, luôn có thể cho tốt nhất sự tình chính mình gặp gỡ. Đoan Mục Tuấn cảm giác mình cùng hắn trở thành phế nhân một cái, không bằng lại để cho Hạo Thiên giả mạo chính mình đem Đoan Mục gia phát dương quang đại, phản chính tự mình cả đời này cũng hưởng thụ đã đủ rồi, duy nhất vẫn chưa xong tâm nguyện tựu là chiếu cố tốt chính mình mấy cái mẫu thân, vì cha mình bảo trụ Đoan Mục gia gia nghiệp, cho nên hắn chỉ có thể đem cuối cùng duy nhất tâm nguyện nhắc nhở cho Hạo Thiên, lại để cho Hạo Thiên thay mình thực hiện cuối cùng này nguyện vọng, như thế đến nay, chính hắn cũng tựu không có gì chưa xong tâm nguyện rồi. Gặp Hạo Thiên không lên tiếng, Đoan Mục Tuấn tiếp tục nói, có lẽ ngươi nghe xong ta hội không cho là đúng, thúc thúc ta như thế nào hội tra tấn chính mình chất vậy, ta sở dĩ nói như vậy là có căn cứ, hắn đã sớm có như vậy động cơ rồi, tại ta 10 tuổi một năm kia, có một lần thừa dịp của ta tùy tùng không tại thời điểm sẽ đem ta ném đến qua trong giếng một lần, cũng may của ta tùy tùng chỉ chốc lát tự trở lại rồi, nghe được của ta tiếng kêu cứu đem ta mò đi lên, ta mặc dù không có thấy rõ người nọ diện mạo, nhưng ta biết là hắn làm, bởi vì sau đó nói ta là không cẩn thận té xuống, nói với ta ta là bị người vứt bỏ đi, nói là tiểu hài tử sợ bị phạt nói lung tung. Ra việc này về sau, mẫu thân của ta tự lại để cho mấy cái tùy tùng một tấc cũng không rời bảo hộ lấy ta, của ta cái này mấy cái tùy tùng đều là cha ta cho ta chọn lựa, đối với ta là trung thành và tận tâm, hiện tại mấy người bọn hắn đều chết hết, hắn muốn hại ta cũng rất dễ dàng, mọi người thật là bợ đít nịnh bợ. Ta hiện tại cái dạng này thì sẽ không có người tới giúp ta rồi, hắn muốn hại ta cũng đã rất dễ dàng. Hạo Thiên nghe xong hắn cảm thấy hắn nói không sai, hắn thúc thúc có chỗ hiểm ý nghĩ của hắn cũng là có thể muốn đạt được, bởi vì này lợi ích thật sự là quá lớn, cổ xưa thế gia gia chủ, cái này xác thực có thể làm cho người điên cuồng. Bất quá Hạo Thiên hiện tại cảm thấy hứng thú cũng không phải người gia chủ này vị trí, hơn nữa đạt được mấy mỹ nữ, lợi ích là có thể lại để cho người điên cuồng. Bao nhiêu thân huynh đệ thậm chí phụ tử cũng có thể vì cực nhỏ lợi nhỏ mà trở mặt thành thù, thậm chí không tiếc đại khai sát giới, huống chi cái này từ kiến quốc khởi tự tồn tại cổ xưa thế gia đây này. Hạo Thiên lập tức tự nói ra, ngươi nói những này có nhất định được đạo lý, nhưng ngươi cũng không muốn đi chết à, ngươi có thể cầm một khoản tiền đổi tên đổi họ hảo hảo sinh hoạt à. Đoan Mục Tuấn cười khổ một tiếng nói ta là một cái rất muốn cường người, ta như vậy là có thể sống sót. Nhưng nghĩ đến ta thúc thúc ta đem của ta hết thảy đều chiếm đi về sau, ta tựu sẽ cảm thấy sống không bằng chết, đặc biệt là nghĩ đến của ta mấy cái mẫu thân cũng bị hắn lăng nhục, ta sẽ nổi điên, còn không bằng sớm một chút chết đâu tốt. Hiện tại ngươi đã đáp ứng giúp ta, ta có thể yên tâm, miệng của ta trong túi có một khỏa con dấu, ngươi đến sở hữu trong đại thành thị ngân hàng tư nhân cũng có thể vào tay tiền, ngươi chỉ cần đánh cho đầu đắp lên con dấu là được rồi, ta Đoan Mục gia phú khả địch quốc. Ngươi muốn xài bao nhiêu tiền cũng có thể, những này tự xem như đối với ngươi hai nữ nhân bị thương đền bù tổn thất a. Ta cả đời này tuy rất ngắn tạm, nhưng so với những cái kia liền cơm đều ăn không đủ no người đến nói muốn tốt hơn nhiều, chuyện sau này ngươi tự nhìn xem xử lý, bất quá ngươi một năm muốn đi nhà của ta một lần, ta biết rõ các ngươi như vậy anh hùng là không thích làm người khác nhi tử, ngươi thấy của ta mấy cái mẫu thân về sau có thể không muốn gọi mẫu thân, bởi vì vì bọn nàng đều rất đẹp. Trong nhà ta vẫn luôn là đùa giỡn gọi bọn nàng tỷ tỷ, hy vọng ngươi về sau có thể làm cho các nàng khoái hoạt. Đoan Mục Tuấn vừa nói xong tựu nằm tại đâu đó bất động rồi. Hạo Thiên gặp mặt của hắn thoáng một phát tựu trắng rồi, tựu bắt được cổ tay của hắn, nhưng thấy hắn mạch đập đã đình chỉ nhảy lên, nguyên lai hắn đã tự đoạn tâm mạch, bởi như vậy tựu là thần tiên cũng tựu cứu không sống rồi. Kỳ thật nếu nói Hạo Thiên phải cứu hắn cũng là có thể, nhưng là hắn do dự một chút. Cảm thấy cứu hắn ngược lại để cho hắn sống không bằng chết, có lẽ chính như hắn theo như lời, chết mới được là hắn tốt nhất giải thoát, đồng thời cũng là cho mình một cái khống chế tử cấm thành tứ đại thế gia cơ hội, cớ sao mà không làm. Hạo Thiên tại trên mặt của hắn nhẹ nhàng vỗ một cái nói, ngươi nói như thế nào chết thì chết à. Ta đối với ngươi gia tình huống một điểm cũng không biết, nếu làm lộ chẳng phải không giúp được ngươi rồi. Ngươi cái này không phải cố ý cho ta ra nan đề sao? Hạo Thiên biết Đoan Mục Tuấn chính mình người này là vĩnh viễn cũng nói không ra lời, nhưng là phải biết rằng trong nhà hắn tình huống cùng Đoan Mục Tuấn khi còn sống hứng thú yêu thích, cũng không phải việc khó gì. Hạo Thiên đào một cái hố đem hắn cũng cho chôn, trong lòng nghĩ, ngày sau coi như mình thay thế ngươi khống chế Đoan Mục gia, còn cưới ngươi mấy cái mẫu thân, tiểu tử ngươi cũng đáng. Phải biết rằng hôm nay ta Hạo Thiên thân phận chính là nữ hoàng vị hôn phu, dưới gầm trời này ai hưởng thụ qua loại này đãi ngộ, chỉ bằng điểm này. Ngươi Đoan Mục Tuấn cũng coi như đáng giá. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 321, hết thảy đều làm cho xong sau. Hạo Thiên ôm Trương Mộng Hàm, Trương Mộng Ngọc tỷ muội lên ngựa của mình, hắn vì để cho các nàng tỷ muội hảo hảo nghỉ ngơi, tại đi vào khe suối ở bên trong thời điểm là điểm huyệt ngủ của các nàng, nếu không các nàng nhìn xem mấy cái máu chảy đầm đìa người có thể hảo hảo nghỉ ngơi là không thể nào, tựu là Hạo Thiên ôm các nàng lên ngựa thời điểm cũng còn đang ngủ lấy. Trương Mộng Hàm tỷ muội nội thương đã sớm lại để cho Hạo Thiên cho chữa cho tốt rồi, các nàng khi tỉnh lại tựu gặp mình ngồi ở một chiếc xe ngựa ở bên trong, xe ngựa đang tại lung la lung lay đi tới, bởi vì trên xe ngựa phố chăn bông, tựu như ngủ trong trứng nước đồng dạng, rất là thoải mái. Hạo Thiên nằm ở xe ngựa chính giữa, chính mình tỷ muội tắc thì nằm ở trên ngực của hắn. Trương Mộng Hàm cảm thấy rất là kỳ quái, vốn như vậy thì khí trời nằm trong xe ngựa hẳn là vừa buồn chán vừa nóng, nhưng nằm ở Hạo Thiên trên người chẳng những không có cảm giác như vậy, nhưng lại cảm giác mát mẻ thoải mái, hơn nữa còn có một loại mát triệt tim gan mùi thơm ngát. Hạo Thiên vừa thấy Trương gia hai tỷ muội cái đều tỉnh lại ngay tại trên môi của các nàng hôn thoáng một phát nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Hai tỷ muội không hẹn mà cùng uống éo vài cái, Trương Mộng Hàm đỏ mặt nói, không có gì không khỏe rồi, còn cảm thấy so trước kia càng có tinh thần rồi, tướng công chân khí của ngươi thật lợi hại, còn đã thông chúng ta kỳ kinh bát mạch, đây là bao nhiêu người luyện võ tha thiết ước mơ cảnh giới, đúng rồi, tướng công ngươi không phải người cưỡi ngựa sao? Như thế nào ngồi dậy xe tới? Hạo Thiên tại trên mặt của nàng hôn thoáng một phát nói, còn không phải là vì các ngươi mới mướn xe, các ngươi trải qua của ta trị liệu về sau phải nghỉ ngơi cho thật khỏe thoáng một phát mới được, mà ta lại có việc muốn đi làm, bởi vậy cũng chỉ được mướn xe rồi, như vậy các ngươi có thể nghỉ ngơi, mà ta lại có thể chạy đi, buổi tối hôm nay có thể hồi Thiên Tân rồi, xem sắc mặt của các ngươi đều hồng đồng đồng, hẳn là khôi phục, các ngươi trước đổi quần áo một chút, chờ một chút ta lại ban các ngươi mát xa thoáng một phát, các ngươi ăn mặc như vậy trang phục tay của ta đều duỗi không đi vào, như vậy ta muốn tốn nhiều không ít khí lực. Nói xong liền đem một cái bao đưa cho Trương Mộng Hàm. Trương Mộng Hàm tiếp nhận bao mở ra, nhưng thấy là hai bộ tơ lụa quần áo. Nói xong đã giúp một bên Trương Mộng Ngọc thoát khởi quần áo đến. Các nàng tỷ muội tuy đã cùng Hạo Thiên đã xảy ra quan hệ, có thế cái kia dù sao cũng là tại trúng xuân dược, ý thức không thanh tỉnh dưới tình huống. Hiện tại thanh tỉnh dụng tâm thức, hai người hay vẫn là rất thẹn thùng, nhất là Trương Mộng Ngọc. Hạo Thiên một đám nàng cởi quần áo cái kia mặt tựu đỏ đến như mẫu đang đồng dạng hồng đồng đồng. Bất quá Hạo Thiên tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát sẽ đem Trương Mộng Ngọc quần áo đều cởi ra. Trương Mộng Ngọc một cởi quần áo ra, Hạo Thiên hô hấp tựu dồn dập, tối hôm qua đèn quang ám nhạt, Hạo Thiên không sao cả nhìn rõ ràng các nàng tỷ muội thân thể, hiện tại vừa thấy thật đúng là có một loại mất hồn mất vía cảm giác, nhưng thấy Trương Mộng Ngọc cái kia da thịt trắng noãn không có nửa điểm khuyết điếm nhỏ nhặt, giống như thiên nga ưu mỹ thon dài tuyết cái cổ làm cho người hướng về, ngực đầy đặn tuyết bối đều có được một loại huyễn mục đích sáng rọi. Nàng cái kia thân thể trần truồng có lồi có lõm, sướng được đến như thủy tinh tinh xảo đặc sắc. Trương Mộng Ngọc có ửng đỏ kiều nộn khuôn mặt, xinh xắn hơi vểnh cặp môi thơm, đẩy đà da thịt tuyết trắng, mập mạp no đủ núm vú, đỏ ửng tươi mới tiểu núm, trắng nõn khéo đưa đẩy mông bự, cặp đùi đẹp rất tròn bóng loáng được có đường cong, cái kia nhô lên màn thầu cùng đen đặc trừng rậm là như vậy gợi cảm cùng hấp dẫn. Nàng cái kia băng cơ ngọc da trên người tán phát ra trận trận mùi thịt, no đủ núm vú tại nhẹ nhàng rung động. Trương Mộng Ngọc gặp Hạo Thiên sắc sắc ánh mắt tại trên người của mình nhìn tới nhìn lui tựu ngượng ngùng triển khai hai tay, như xuân hành tây giống như thon thon tay ngọc ôm lấy Hạo Thiên cổ, dúi đầu vào trong ngực của hắn. Hạo Thiên thấy chưa phát giác ra có chút tâm động thần dao động, cái kia nhu hòa hương thơm khí tức thấm người đáy lòng, khiến cho lòng của hắn đều có điểm có chút say. Hạo Thiên nhịn không được lấy tay ôm Trương Mộng Ngọc vòng eo, chỉ cảm thấy xúc tu đẩy đà trắng nõn, một loại thoải mái dễ chịu sung sướng cảm giác xông lên đầu. Trương Mộng Ngọc dịu dàng ngoan ngoãn địa dựa vào trong ngực của hắn, hương thơm khí tức theo trên người của nàng không ngừng phát ra. Trương Mộng Ngọc gặp Hạo Thiên sắc sắc ánh mắt tại trên người của mình nhìn tới nhìn lui tựu ngượng ngùng triển khai hai tay, như xuân hành tây giống như thon thon tay ngọc ôm lấy Hạo Thiên cổ, dúi đầu vào trong ngực của hắn. Hạo Thiên thấy chưa phát giác ra có chút tâm động thần dao động, cái kia nhu hòa hương thơm khí tức thấm người đáy lòng, khiến cho được lòng của hắn đều có điểm có chút say. Hắn lấy tay ôm Trương Mộng Ngọc vòng eo, chỉ cảm thấy xúc tu đẩy đà trắng nõn, một loại thoải mái dễ chịu sung sướng cảm giác xông lên đầu. Trương Mộng Ngọc dịu dàng ngoan ngoãn địa dựa vào trong ngực của hắn, hương thơm khí tức theo trên người của nàng không ngừng phát ra. Hạo Thiên tâm ngọt như mật, cúi đầu hướng Trương Mộng Ngọc trên môi hôn tới. Trương Mộng Ngọc cho hắn vừa hôn về sau, một lòng thình thịch đập loạn, đỏ ửng sinh gò má, thẹn thùng vô hạn, vốn tuyệt mỹ trên mặt đẹp càng thêm ba phần diễm lệ. nhưng nàng lại hay vẫn là chăm chú địa ôm ấp lấy Hạo Thiên, nâng lên như hoa khuôn mặt đảm nhiệm Hạo Thiên triền miên hôn nồng nhiệt lấy, nàng hơi nhắm mắt lại hưởng thụ lấy loại này rung động lòng người cảm giác, chỉ cảm thấy bờ môi xốp giòn, trong nội tâm ngọt ngào, đầu chóng mặt, cái loại này mỹ hảo cảm giác mình không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra. Hạo Thiên gặp Trương Mộng Ngọc không biết hôn môi, tự một bên cùng hắn hôn một bên đem hôn môi kỹ xảo cẩn thận truyền thụ cho nàng. Thời gian dần qua Trương Mộng Ngọc cũng học Hạo Thiên động tác hôn, môi của nàng là như vậy mềm mại non mịn, hương thơm tập kích người, trong đó lại bao hàm lấy vô cùng nhu tình cùng yêu say đắm, làm cho Hạo Thiên thật sâu say mê rồi. Hắn dùng lực mút lấy Trương Mộng Ngọc cặp môi đỏ mọng, sau đó đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào Trương Mộng Ngọc cái kia che kín ấm hương, ẩm ướt cùng nước bọt phương trong miệng. Hạo Thiên đầu lưỡi vốn là tại Trương Mộng Ngọc trong miệng trước sau tả hữu chuyển động, lúc nào cũng cùng nàng trơn ướt đầu lưỡi quấn cùng một chỗ. Trong chốc lát, Hạo Thiên cảm giác đầu lưỡi có chút trung lên, mới từ Trương Mộng Ngọc trong miệng rút ra, nàng trắng nõn mềm mại đinh hương dịu lưỡi lại vươn ra chui vào Hạo Thiên trong miệng, đầu lưỡi bốn phía thè lưỡi ra liếm động, tại Hạo Thiên khoang miệng trên vách đá đi tới đi lui thè lưỡi ra liếm động, Hạo Thiên nhiệt liệt địa đáp lại nàng yêu cùng nàng đinh hương dịu lưỡi nhiệt liệt địa quấn lấy nhau. Trương Mộng Ngọc ngọc thể run rẩy, càng dùng sức cùng Hạo Thiên đầu lưỡi dây dưa lấy, truy cầu cái kia vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút đối phương trong miệng nước bọt, hắn ngậm lấy Trương Mộng Ngọc cái kia trắng nõn mềm mại tươi mới đinh hương dịu lưỡi, giống như đói địa mút vào. Hạo Thiên như ẩm ngọt tân mật dịch tựa như nuốt lấy Trương Mộng Ngọc đinh hương dịu trên lưỡi nước bọt, từng ngụm địa nuốt người trong bụng. Trương Mộng Ngọc cái kia sáng lóng lánh đôi mắt đẹp bế quá chặt chẽ, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ má ngọc nóng lên ửng hồng. Hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cánh tay ngọc đem Hạo Thiên ôm càng chặt hơn, Hạo Thiên bắt đầu rõ ràng cảm thấy nàng cái kia không công, no đủ mà trướng phình một đôi trên ngọc nhũ hạ phập phồng, tại trên bộ ngực ma sát không thôi, hắn tâm thần chập chờn, nhịn không được càng dùng sức càng thêm tham lam mút lấy Trương Mộng Ngọc cái kia trơn ướt trượt non mềm chiếc lưỡi thơm tho, nuốt lấy chiếc lưỡi thơm tho bên trên nước bọt, làm như hận không thể đem Trương Mộng Ngọc đinh hương dịu lưỡi nuốt vào trong bụng. Hạo Thiên cố ý đem bộ ngực dán chặt Trương Mộng Ngọc tiếp cái kia trướng phình giàu có co giãn ngọc nữ phong cực lực đè xuống, khiến cho nàng tâm hoảng ý loạn, xuân hưng nảy mầm, đương Hạo Thiên tiếp tục dùng lực hấp lúc, Trương Mộng Ngọc cảm giác được đau, đinh hương dịu lưỡi tại Hạo Thiên trong miệng giãy dụa lấy chính muốn thu hồi, nhưng là không làm nên chuyện gì, Trương Mộng Ngọc xem Hạo Thiên không đình chỉ, gấp đến độ dùng sức hừ hừ, đầu tả hữu lay động, lại dùng tay trảo ôm theo Hạo Thiên phía sau lưng. Hạo Thiên biết nàng khó chịu tự hé miệng thả ra đầu lưỡi nàng đến, Trương Mộng Ngọc rất tự hào bộ ngực sữa bất trụ phập phồng, càng không ngừng thở, ấm áp mùi thơm ngát hô hấp phun tại Hạo Thiên trên mặt, nàng cái kia trắng nõn cái má ửng đỏ diễm lệ mê người, thâm thúy trong trẻo mị nhãn dị sắc lóng lánh nhìn chăm chú lên Hạo Thiên gắt giọng, tướng công, ngươi hấp được đầu lưỡi của ta đau chết. Hạo Thiên giống như nhưng chìm đắm trong Trương Mộng Ngọc đinh hương dịu lưỡi mỹ vị ở bên trong, hắn vẫn chưa thỏa mãn địa năng nỉ mà nói, tiểu bảo bối, hôn lại một lần, ta mới nhấm nháp đến trong miệng ngươi vị ngọt, ngươi làm sao lại đẩy ra ta. Trương Mộng Ngọc cái kia mở dê loại bạch ngọc mép ngọc ẩn hàm xuân ý, thu thủy dịu dàng đôi mắt dễ thương kiều mị nhìn xem Hạo Thiên nói, miệng ta ở bên trong vừa rồi không có đường, vậy thì có sao, vậy thì sao vị ngọt. Hạo Thiên say mê mà nói, ngươi cái kia cái miệng nhỏ nhắn so đường không biết ăn ngon gấp bao nhiêu lần, môi của ngươi nhi cùng đầu lưỡi ôm nhu nhuyễn nhuận, hương thơm ngọt ngào, càng có một loại không cách nào bằng được ấm áp hương vị, thân lấy tựa như chậm rãi suýt ẩm đậm đặc thuần lại không mất thanh di rượu ngon, chóng mặt đào đào, lửa nóng nhiệt, lại bay bổng, liền tâm đều say. Trương Mộng Ngọc gặp Hạo Thiên nói như vậy, tâm hồn thiếu nữ cảm giác vô cùng ngọt ngào. Nàng nhìn quanh sinh tư đôi mắt sáng thẹn thùng nhìn xem Hạo Thiên chán âm thanh nói, ngươi sẽ gạt ta, miệng của ta tại sao có thể như vậy ngọt, như thế nào tự chính mình không biết. Hạo Thiên cười nói, chính ngươi không có hưởng qua tự nhiên là không biết, đây chỉ có ta mới thưởng thức được đi ra. Trương Mộng Ngọc gặp Hạo Thiên như vậy tán thưởng chính mình, cái kia lấn sương nhét tuyết cái má phấn hồng thoáng như hoa đào tách ra, nàng thẹn thùng địa khép hờ tú mục, ngưỡng mặt lên đem đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên, lúc này đây đã có thể hôn so trước đó lần thứ nhất muốn xa xưa lâu dài. Trương Mộng Ngọc dù là hô hấp bách gấp rút, chiếc lưỡi thơm tho đau buốt nhất, khuôn mặt đỏ hồng, cái mũi nhỏ phí nghi cấp tốc địa đóng mở. Nàng không chút nào cũng không làm dãy dụa chống đẩy, tự như vậy dịu dàng ngoan ngoãn phối hợp với Hạo Thiên, tùy ý hắn ôm thật chặt, mặt hắn mút vào lấy, nàng muốn cho người mình yêu mến nhi thân cái đủ, hôn cái đủ. Đã qua một hồi lâu, Trương Mộng Ngọc thật sự không thở nổi rồi, Hạo Thiên mới kéo xem tay của nàng ngay tại trên người của nàng hôn, hắn một bên hôn một bên xoa nắng lấy Trương Mộng Ngọc cái kia no đủ núng vú, vú của nàng chẳng những rất no đủ, nhưng lại rất có co giãn, hắn tại trên vú của nàng xoa nắng một hồi, sau đó tự ngậm lấy vú của nàng hấp, chỉ chốc lát sẽ đem nàng núng hấp được đứng, trước ngực hai cái bánh bao trắng càng giống bột lên men đồng dạng trướng đại rồi, Trương Mộng Ngọc mê say vuốt đầu của hắn, tại hắn cái kia dày đặc hơi thở nam nhân tiêm nhiễm xuống, thân thể của nàng cùng tâm linh có một loại phi cảm giác. Hạo Thiên một bên hôn một bên tại Trương Mộng Ngọc trên người vuốt ve, eo thân của nàng hết sức nhỏ hẹp dài, giàu có tính bền dẻo, đường cong cực kỳ ưu mỹ mê người, làn da trắng nõn như ngọc, non mềm bóng loáng, có chút phập phồng xương sống cùng bóng loáng mượt mà đường cong lộ ra nữ tính chỉ mỗi hắn có nhu hòa mỹ. Cái mông của nàng mượt mà đầy đặn, hai chân rất tròn rắn chắc, thon dài ưu mỹ. Nằm tại đâu đó tràn đầy không gì sánh kịp mỹ cảm, Hạo Thiên hút tức ôn nhu vừa nóng liệt. Hắn hấp một hồi về sau lại theo vành tai của nàng, cổ, ngực một đường hôn xuống dưới, Trương Mộng Ngọc thân thể tại hắn hôn môi hạ nhuyễn được muốn động thoáng một phát khí lực đều không có, giờ phút này nàng đỏ mặt, mê say nhìn xem thân thể của mình, cảm giác phía dưới cái kia che giấu bộ vị tại hắn chà đạp hạ ướt át, bên trong càng là gãi ngứa được rất lợi hại, nàng khát vọng người nam nhân này đem bảo bối của hắn bỏ vào chính mình nơi bí ẩn, nếm thử đêm qua cái chủng loại kia dục sinh dục tử tư vị. Nàng lúc này đã toàn thân mềm yếu không thôi, nàng thở gấp thở ra một hơi, sắc mặt một hồi đỏ ửng, hai mắt sương mù, chán âm thanh nói, tướng công, ta thật là khó chịu, Hạo Thiên cái kia linh hoạt đầu lưỡi tại Trương Mộng Ngọc cái kia trắng nõn như ngọc trên da thịt không ngừng lướt qua, đến mức không không lưu lại một đạo đạo nước động, Trương Mộng Ngọc cái kia kiều nộn da thịt bị Hạo Thiên đầu lưỡi không ngừng đảo qua, nàng cảm giác được một loại đến từ linh hồn sợ run bắt đầu ở trong cơ thể lan tràn. Trắng nõn da thịt trong nháy mắt đã bị nhiễm lên một tầng mê người phấn hồng sắc, đang điền dưới bụng một cổ nhiệt lưu cũng tùy theo bắt đầu sao động, Hạo Thiên đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm qua nàng nhũ phong mỗi một tấc da thịt, đón lấy liền không ngừng liếm láp mút lấy nàng núng. Lúc này Trương Mộng Ngọc trực giác toàn thân nhức mỏi khó nhịn, bắt đầu phát ra rất nhỏ thở gấp, rên rỉ thanh âm, eo nhỏ nhắn bất trụ dãy dụa, tại thân thể ở chỗ sâu trong một cổ dâm thủy tự nhiên sinh ra, theo đùi ngọc khe hở chậm rãi chảy ra. Chỉ cảm thấy từng đợt ngứa chập choạng cảm giác, thẳng thấu đáy lòng, nàng rốt cục nhịn không được, buông sở hữu rụt rè, phóng đảng kêu lên, tướng công, ta muốn. Lúc này Trương Mộng Ngọc thân thể siết chặt, nguyên lai Hạo Thiên một tay đã trèo lên trước ngực cặp vú cao ngất, hơn nữa ở phía trên không ngừng vuốt ve, khiến cho vú của nàng ẩn ẩn có chút phát trướng, một loại vừa chua xót lại xốp giòn cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân, núng tại hắn xoa nắng phía dưới rất nhanh tựu rất lập. Đỉnh cái kia hai khỏa phấn nộn núng là như vậy mê người, Hạo Thiên ngậm lấy một chỉ tự hấp, Hạo Thiên tay kia trèo lên Trương Mộng Ngọc một cái khác chỉ núng vú, sau đó dùng hai cây chỉ ở đằng kia khỏa non mềm mẫn cảm núng bên trên kéo lại buông, núng đã bị kích thích rất nhanh tự đỏ lên rất lập, Trương Mộng Ngọc tại hắn đùa bẩn xuống, cái kia ôn hòa mềm mại thân thể không khỏi run rẩy, dùng dập trong lúc thở dốc mang ra từng đợt trên rỉ như chim minh oanh gáy giống như êm tai, Trương Mộng Ngọc thân thể mềm mại run rẩy. Phát ra từng tiếng khoan khoái dễ chịu anh thanh âm, ngẩn như lửa hai gò má, khẽ nhếch lấy môi anh đào, nói mê giống như kêu lên, tướng công, ta thật là khó chịu. Hạo Thiên trung chuyển tâm thần bị Trương Mộng Ngọc cái kia nóng bỏng khao khát thanh âm hô được biến thành hỏa, hắn tục tằng địa mút hôn Trương Mộng Ngọc đỏ tươi môi anh đào, phủ tại trên ngọc nhũ hai tay mãnh liệt xoa lấy, nhưng cảm giác một cổ trướng bói cục thịt đang không ngừng trướng phóng, Trương Mộng Ngọc đóng chặt lại hai mắt. Tùy ý Hạo Thiên tại trên người mình lộng hành quấy rối lấy, Hạo Thiên nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, bảo bối, ta muốn vào được, Trương Mộng Ngọc nhịn không được thấp ca. Địa một tiếng, mở ra kiều thung mị nhãn mê say nhìn xem Hạo Thiên, lúc này, Hạo Thiên tay đã mò tới bắp đùi của nàng cuối cùng, phát giác phi thường ôn hòa, cũng phát giác cơ thể của nàng đang run rẩy, lần này tử Trương Mộng Ngọc càng xúc động rồi, trong mắt càng có nào đó nhiệt liệt, lo lắng quan mang, lập tức thời cơ chín mùi. Hạo Thiên vọt người mà lên, bờ mông một cái, bảo bối thoáng một phát tự toàn bộ tiến nhập nàng cái kia thủy triều mùa xuân tràn lan tiểu khê ở bên trong, Trương Mộng Ngọc nhíu chặt mày, hai tay vội vàng siết chặt, gắt gao ôm lấy Hạo Thiên, bởi vì đêm qua mới phá qua, nàng mật đạo còn cảm thấy rất đau, nàng đem hai chân bàn ở phần eo của hắn, nổi cơn điên đồng dạng gãi lấy, Hạo Thiên thấy nàng còn như vậy đau tự ngừng lại, sau đó cho nàng xoa bóp thoáng một phát. Trương Mộng Ngọc chỉ chốc lát tự cảm nhận được khổ tẩn cam lai tư vị, nàng liều mạng ôm Hạo Thiên, trong miệng không khỏi rên rỉ, Trương Mộng Hàm tại bên cạnh thấy tâm đều ngứa, nàng vừa thấy muội muội thanh âm càng lúc càng lớn tự nhẹ nhàng mà nói, ngươi không muốn gọi được lớn tiếng như vậy được không? Cái kia đánh xe tại đâu đó nghe đây này. Hạo Thiên cười nói, ngươi cái lúc này mới muốn có phải hay không đã chậm. Muội muội của ngươi cũng gọi thật lâu rồi, ta sớm liền nghĩ đến điểm này, hắn vừa lên xe ta tự nói cho hắn biết không cho phép kéo ra màn xe xem bên trong, sau đó ta tự chọn huyệt đạo của hắn, hiện tại đánh xe chính là nghe không được bất kỳ thanh âm gì, nếu không ta tự cũng không làm như vậy rồi. Hắn vừa nói một bên rất nhanh động, vốn ngay tại sóc nảy lấy xe ngựa lay động được lợi hại hơn rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 322. Trương Mộng Ngọc thân thể mềm mại run rẩy không thôi, thân thể hứa như xà đồng dạng vặn vẹo dây dưa lấy, cảm thụ được chưa bao giờ có hưng phấn, huyết dịch trong người chạy như điên dòng nước xiết, mỗi một tế bào đều đang rung động, nàng hưng phấn cơ hồ ngất đi, nàng hư hư thở gấp lấy, đồng thời phát ra chọc người tiếng lòng rên rỉ, tại nửa trạng thái hôn mê xuống, nàng thân thể mềm mại rung đến lợi hại, nguyên thủy cần khiến cho nàng như xà đồng dạng vặn vẹo, linh hồn của nàng như trôi nổi ở trong không gian nhẹ nhàng bay. Cái kia dục tiên dục tử cảm giác khiến cho nàng như lịch tiên cảnh, nàng run rẩy nhiều tiếng kiều hừ phát, trong xe lập tức xuân sắc khôn cùng. Hạo Thiên lúc này càng làm đầu lưỡi tham tiếng trong miệng nàng du động lấy, Trương Mộng Ngọc đã tại Hạo Thiên dạy bảo hạ nắm giữ một ít kỹ xảo, cũng học ra chiếc lưỡi thơm tho cùng đầu lưỡi của hắn tư quấn cùng một chỗ, hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi giúp nhau quyến rũ lấy, bọn hắn ham muốn đều bị kích phát ra rồi. Hạo Thiên tự hồ muốn Trương Mộng Ngọc thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ hút vào trong cơ thể, ngậm lấy đầu lưỡi của nàng tự là một hồi mãnh liệt hấp, đem nước miếng của nàng đều hít vào trong miệng của mình, tay thì tại nàng trần trụi trên da thịt tùy ý du động lấy. Trương Mộng Ngọc lúc này ôm một loại không thiệt thòi tâm lý, Hạo Thiên làm như thế nào nàng cũng hãy theo làm như thế nào, cũng đi học lấy Hạo Thiên bộ dạng phản công, nàng hết sức muốn đem Hạo Thiên đầu lưỡi hít vào trong miệng của mình đến, tay đã ở Hạo Thiên trên lưng vuốt ve. Nhưng nàng ở đâu là Hạo Thiên đối thủ? Đầu lưỡi của nàng bị Hạo Thiên hấp đến xít sao, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ làm lòng người đãng rên rỉ. Hạo Thiên thấy nàng má đào ửng đỏ, tinh mâu mông lung, hô hấp cũng trở nên thở gấp gáp, tươi đẹp cái miệng nhỏ nhắn có chút dương. Hắn biết rõ đây là bị chính mình hôn đến động tình mới có thể như vậy. Hắn bắt lấy cơ hội này đầu lưỡi đỉnh đầu một tiễn đưa, linh xảo sự trượt đầu lưỡi tựu lại dễ dàng tham tiếng nàng cái kia ấm áp mà lại ướt át quỳnh trong miệng. Cái kia đầu lưỡi giống như là một đuôi linh động ra áp xà nhi, tìm kiếm được Trương Mộng Ngọc cái kia non mịn cái lưỡi đinh hương, sau đó tự vòng quanh nàng cái lưỡi đinh hương quấn dao. Lúc này Trương Mộng Ngọc bị Hạo Thiên mang vào một cái toàn bộ cảnh giới mới ở bên trong, nàng thời gian dần qua cảm thụ được cái này toàn bộ quá trình, theo hắn lúc ban đầu địa nhu hòa mồm mép, đến dùng đầu lưỡi thăm dò lấy chính mình cái kia bên ngoài gắn bó, vậy sau, rồi mới là càng tiến một bước địa kéo dài đến cái kia quỳnh khẩu ở trong mây mưa thất thường. Lại dần dần chậm rãi chuyển biến thành nhiệt liệt, biến thành tham lam kịch liệt thâm tình chi hôn, động tác của hắn đều là như vậy bình tĩnh, mỗi một cái động tác đều là ôn nhu như vậy và nhiệt liệt, khiến cho mình cũng hòa tan tại hắn trong khi hôn hít rồi. Nàng vì hắn hôn môi phương thức bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt kích tình, thân thể mềm mại của nàng cũng không cấm khô nóng địa thình lình rung lên, phản phất có chút chịu không nổi hắn như thế kích tình, bởi vậy cũng tự dùng đầu lưỡi của mình cùng hắn dây dưa, trải qua một thời gian ngắn đỏ sức. Hạo Thiên đầu lưỡi bắt đầu quấn quanh lấy Trương Mộng Ngọc cái kia đã không chỗ có thể trốn đinh hương nhu lưỡi, đầu lưỡi của hắn hoàn toàn khống chế được miệng anh đào của nàng, khiến cho Trương Mộng Ngọc đầu lưỡi không có một điểm phản kích chỗ trống, chỉ có thể bị động mặt hắn đùa bỡn nàng một mảnh kia mềm mại. Hạo Thiên chỉ cảm thấy cái lưỡi thơm tho của nàng mềm mại trắng nõn, làm hắn lòng say không thôi, hắn yêu không thích lưỡi liếm láp quấn quanh lấy, đầu lưỡi dò xét lần nàng trong miệng mỗi một góc rơi, hắn kích tình địa hôn. Trương Mộng Ngọc thân thể thời gian dần qua khô nóng, thân thể mềm mại đã ở rất nhỏ địa run rẩy lấy, mà nàng cái kia bị ngăn chặn hơi thở mùi đàn hương từ miệng cũng chỉ có thể theo chóp mũi ở chỗ sâu trong phát ra một loại a a kêu rên thanh âm. Đã qua một hồi lâu, Hạo Thiên mới ngẩng đầu lên thật sâu hô thở ra một hơi, Trương Mộng Ngọc chưa phát giác ra đối với hắn đã có một loại càng sâu rất hiểu rõ, hắn vừa rồi tại hôn thời điểm dĩ nhiên là một hơi tự hôn lâu như vậy. Muốn là chính mình là hoàn toàn không có khả năng, kịch liệt hôn nồng nhiệt càng là khơi dậy Hạo Thiên cực độ dục hỏa, hắn mãnh liệt cái động tác lấy, dốc sức liều mạng địa đâm chọc vào, kiên quyết lửa nóng bảo bối thoáng một phát lại thoáng một phát địa trùng trùng điệp điệp đỉnh tại Trương Mộng Ngọc cái kia mật đạo chỗ sâu nhất, cực độ khoái cảm lại để cho Trương Mộng Ngọc toàn thân đều không bị khống chế địa run rẩy, ánh mắt của nàng hoảng hốt, mãnh liệt địa lắc đầu, bay múa lấy tóc dài, trong miệng càng là phát ra cao vút bén nhọn tiếng kêu ré. hai người điên cuồng mà ân ái, trong đầu không còn bạch, hồn nhiên đã quên hết thảy. Trương Mộng Ngọc chỉ biết là dốc sức liều mạng cái động tác lấy, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nàng phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng thét chói tai, thân thể của nàng kịch liệt địa run rẩy lấy, hai tay liều mạng địa ôm ấp lấy Hạo Thiên kích thước lưng áo. Trương Mộng Ngọc lúc này tại từng ngụm hô lấy khí, nàng má phấn đỏ hồng, thân thể mềm mại như nhũn ra địa nằm ở cánh tay của hắn ở bên trong, ngực bất trụ địa phập phồng, đưa tình ẩn tình nhìn xem cái này trương gần trong gang tấc phiêu giật tuấn tú địa khuôn mặt. Hạo Thiên đầu ngay tại nàng trên gương mặt phương mấy thốn xa địa phương, Trương Mộng Ngọc cảm thấy cái kia tuấn tú mặt so về chính mình đến tuyệt không chỗ thua kém, con mắt của hắn quang minh sáng, nhưng lại sâu thẳm khó dò, ánh mắt của hắn chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào mặt nàng bộ, ánh mắt kia ở bên trong đã có khống chế được hết thảy bình tĩnh, lại có một loại nàng chưa từng có bái kiến hùng hồn dày đặc lực lượng cảm giác, đã có khôn cùng hùng hậu thâm trầm chiếm hữu nàng vui sướng đắc ý, còn có một loại muốn nuốt mất nàng, muốn mất đi hết nàng, hoàn toàn chiếm hữu có được nàng cấp bách cảm giác. Hai người ôm ấp lấy nghỉ ngơi một hồi, Trương Mộng Ngọc cảm thấy dục vọng của mình lại nhanh chóng mãnh liệt tăng vọt, hắn không khỏi lại uốn éo nổi lên bờ mông. Hạo Thiên biết nàng lại muốn rồi không, cũng tự vừa nhanh nhanh chóng động. Trương Mộng Ngọc cảm thấy trong thân thể cái kia mãnh liệt khoái cảm đột nhiên mãnh liệt địa dâng cao vi trở mình lăn bọt nước. Cái này vui sướng chi sóng tại trong cơ thể nàng cường sông ngạnh đụng phải, khiến nàng rốt cuộc tấm áp ước thúc bất trụ. Cứ thế nàng cái kia mềm mại đẩy đà thân thể lại cũng theo luật động mà không bị khống chế lang thang, mà nàng tiểu khê cũng đột nhiên tự động nóng lên, phát nhiệt, xuân tuyền đột tuôn. Trước kia cái kia lầy lội một mảnh xuân cốc ẩm ướt địa, lập tức biến thành một chỗ xuân thủy hiện lang thành họa ruộng nước. Thân thể của nàng tại tình cảm hấp dẫn xúi dục xuống, bắt đầu càng ngày càng không để ý tới nàng lý trí khống chế, bắt đầu cùng Hạo Thiên tiến hành vui sướng hợp tấu, hơn nữa càng ngày càng làm càng. Vui sướng khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Trương Mộng Ngọc mặt bởi vì lửa nóng mà đỏ bừng, thân thể tại Hạo Thiên trùng kích hạ dâm đãng dãy dụa, nàng dốc sức liều mạng muốn cho lòng của mình giữ vững bình tĩnh cùng giả ra ngượng ngùng bộ dạng, để cho mình trong lòng của hắn lưu lại một không phải một dâm phụ hình tượng, nhưng nàng cái kia mềm mại đẩy đà thân thể lại bất tranh khí địa hết lần này tới lần khác tại dưới thân thể của hắn càng đãng càng hoang, nhũ sáng ngời mông dao động, eo mềm bày uốn éo, tuy biên độ không là rất lớn, nhưng lại như linh xà du nước, uyển chuyển vô cùng. Trương Mộng Ngọc đối với thân thể của mình không bị chính mình ý chí khống chế, phản bội lý trí của mình, làm trò hề địa hướng hắn nịnh nọt ton hót mà điểm không thể làm gì. Cảnh này khiến nàng cái kia dâm đãng trên mặt lại thêm vào vài phần xấu hổ thần sắc, nhưng trên thực tế tình cảm của nàng cùng thân thể cũng tại xuồng xả tứ phía cùng Hạo Thiên cùng Vũ Trung Hoang. Cái kia trận trận mãnh liệt mà minh xác vui sướng sung sướng cảm giác tại nàng thể xác và tinh thần ở bên trong trở mình lăn cuốn động. Cái loại này khoái hoạt được sự linh hồn đều thụ rung động lắc lư kỳ diệu cảm thụ mà khiến cho Trương Mộng Ngọc mở cờ trong bụng, thần động tâm dao động, cảnh này khiến trên mặt nàng có khi xuất hiện lấy một loại hành vi phóng đãng biểu lộ, có khi tắc thì xuất hiện một loại không có thể khống chế thân thể của mình ảo não. Trương Mộng Ngọc loại này kỳ lạ biểu lộ để ở trên người nàng Hạo Thiên thấy rất là thú vị, hắn tại Trương Mộng Ngọc trên môi hôn thoáng một phát cười nói, ngươi là tốt rồi tốt hưởng thụ a. Cũng đừng có tận lực đi khắc chế chính mình rồi, ngươi càng dâm đãng ta càng thích. Hạo Thiên thật đúng là sử Trương Mộng Ngọc có chút xấu hổ đến xấu hổ vô cùng cảm giác, nàng đỏ mặt trên rỉ lấy nói, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì. Hạo Thiên cười nói, tâm lý của ngươi hoạt động đều tại trên mặt của ngươi đều biểu hiện ra ngoài rồi, ta như thế nào hội nhìn không ra. Sau đó hắn một bên động lên một bên nói tiếp, nên hưởng thụ thời điểm tự thỏa thích đi hưởng thụ, không cần đi nghĩ nhiều như vậy. Nói xong tựu lại nhanh hơn công kích tốc độ, Trương Mộng Ngọc chỉ cảm thấy chính mình như tại trong gió lốc thuyền nhỏ, nàng ra sức địa nghênh đón lấy Hạo Thiên tiến công, nàng đã bị trong cơ thể lăn lộn sung sướng kích thích đạt được không thanh thanh hồng đen trắng, lâm vào thần trí mơ hồ trạng thái, không biết qua bao lâu, cái kia kỳ lạ vui sướng chi sóng tựa hồ thoáng một phát lấy hết nàng tâm linh sở hữu chèo chống cơ sở, nàng cảm giác mình giống như đột nhiên bị không nơi nương tựa không nắm ném đến tận cửu thiên vân giữa không trung. Nàng ôm chặt lấy Hạo Thiên không phóng, cái kia từng đợt cường đại được trước nay chưa có cực lớn khoái hoạt thủy triều, như đột nhiên vỡ đê hồ nước đem nàng thoáng một phát hoàn toàn bao phủ, sự đầu óc của nàng lập tức trống rỗng, khiến nàng cũng không biết chính mình là chết cũng không biết là sống, hoặc là nói là một loại lại chết lại sống trong trạng thái, nàng tứ chi cảm giác tất cả đều mất đi, tiểu khê chất lỏng giống như thủy triều đồng dạng bừng lên, liền Hạo Thiên phải chăng đặt ở trên người nàng cũng cảm giác không thấy rồi. Nàng tùy ý chính mình ở vào loại này tử sinh không biết hoang bất tỉnh trong trạng thái, một loại trước nay chưa có cực lớn cảm giác hạnh phúc theo nàng trong tâm linh phúng dũng mà ra, lập tức mở rộng đến nàng toàn thân mỗi thốn thân thể mỗi căn tóc gáy đỉnh nhọn, nàng cảm giác mình biến thành một cái tại trong trời mây uyển chuyển hoang vũ tiên nữ, không ngừng mà phiêu chuyển bay lên lấy, càng lên càng cao, tan rã tại mạn mạn không cùng đầy trời kim quang sáng lạn bên trong. Hạo Thiên biết nàng lại cao triều, hắn cũng biết Trương Mộng Ngọc loại hiện tượng này là cao trào về sau tạm thời hư thoát, cho nên, hắn hay vẫn là tại thời gian dần qua động lên, chỉ chốc lát Trương Mộng Ngọc ý thức tự khai thủy mạn mạn hồi phục rồi, nàng cảm giác mình tự giống như tại Cửu Thiên Vân Tiêu trong phất phới cả buổi tiên nữ rốt cục nhẹ nhàng địa rơi xuống trên mặt đất đồng dạng, nàng nửa mở đôi mắt đẹp thẹn thùng địa nhìn chính tại trên người mình động lên Hạo Thiên rên rỉ lấy nói, quá sung sướng, cảm giác như vậy thật sự là quá mỹ diệu. Đón lấy nàng duỗi ra cái kia sau bạch liên ngó sen còn trắng non cánh tay nhẹ vỗ về Hạo Thiên vai bối, lấy tay để diễn tả nàng đối với lòng cảm kích của hắn. Hạo Thiên nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Trương Mộng Hàm, thấy nàng đã thấy một bộ xuân tình nhộn nhạo bộ dạng, tự úp sấp trên người của nàng, sau đó tự ngậm lấy nàng cặp môi đỏ mọng hôn. Trương Mộng Hàm tại bên cạnh đã thấy rất có tâm đắc rồi, cũng đem cái lưỡi thơm tho của mình tiến vào Hạo Thiên trong miệng. Hai cái đầu lưỡi tại ôn hòa trong miệng thân mật địa quấy lại với nhau tiến hành tình cảm trao đổi. Hạo Thiên nhìn xem Trương Mộng Hàm cái kia đóng chặt hai mắt tốt đẹp lệ lông mi, nghe trên người nàng phát ra tới mê người mùi thơm của cơ thể, cảm thụ được nàng trong lỗ mũi gọi ra trong veo khí tức, hắn cảm thấy trong bụng dục vọng ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt, rất nhanh địa tràn đầy toàn bộ bụng dưới, sau đó hướng thân thể bốn phía lan tràn, dưới bụng mặt cái kia căng bảo bối cũng đột nhiên vểnh lên ngẩng đầu lên, tại bọn hắn trong khi hôn hít, Trương Mộng Hàm chậm rãi mở mắt, cái kia chớp động lên nhàn nhạt ánh sáng chói lọi ánh mắt ôn nhu, tràn đầy rung động lòng người mị lực, tại Trương Mộng Hàm cái kia mềm mại ngọt ngào đôi môi dưới sự kích thích, Hạo Thiên dục hỏa lại thời gian dần qua bị câu, Trương Mộng Hàm cái kia một đầu tóc dài rối tung lấy bày tại trên chăn bộ dạng vậy rất tốt xem, phối hợp với nàng tiểu cô nương kia ngượng ngùng thần sắc, càng là cấu thành một loại có thể mê chết người trí mạng sức hấp dẫn, Hạo Thiên môi theo Trương Mộng Hàm cầm hướng phía dưới hôn tới. Tay của hắn cũng bắt đầu du động, ngừng lưu tại Trương Mộng Hàm cái kia thánh khiết trên hai vú, tràn ngập cảm nhận no đủ núng vú tại Hạo Thiên dưới bàn tay không ngừng mà biến ảo thành đủ loại kiểu dáng hình dạng, hai cái phấn hồng sắc tươi mới núng cũng kiêu ngạo mà rất lập, Trương Mộng Hàm toàn thân trong suốt như ngọc, tuyết da trơn mềm, mềm mại không xương, con mắt màu đen thanh trong vắt giống như thu thủy, môi anh đào hồng nhuận phơn phớt, làm cho người ta thèm thuồng, một đôi chén hình vú óng ánh trắng noãng, eo thon hết sức nhỏ. Mềm mại bụng dưới trơn nhẵn như gấm, một đôi đùi ngọc đều đều thon dài, một đầu mềm nhỏ mái tóc, lộ ra như hoa giống như đôi má, tú lệ vũ mị, lộ ra say lòng người bộ dáng. Giờ phút này, nàng ôm nhu hai tay hoàng hình dáng ôm Hạo Thiên phần cổ, nhắm con mắt màu đen, ngẩng cổ trắng, thổ khí như lan môi son giống như bế không bế yêu kiều lấy. Hạo Thiên nhìn xem Trương Mộng Hàm cái kia cao vút trong mây, mượt mà trắng muốt ngực đầy đặn, và bị phấn hồng quần vú vây quanh hai hạt liên tử lớn nhỏ. Tanh hồng có chút hướng lên nhếch lên núng, trái tim không khỏi bang bang trực nhảy, hắn lòng tràn đầy vui mừng địa đem Trương Mộng Hàm cái kia bạch ngọc hình bán cầu to lớn vú mềm nắm vào trong tay, phát hiện vú của nàng thật sự là dài rộng, một tay gần kề mới bao trùm ở nhất thời nửa khắc, hai cánh tay cũng không thể đem một chỉ hào nhũ dấu cầm chặt, hắn tại tán thưởng ngoài, cảm giác nắm trong tay vú tròn, mềm mại trong che kín co giãn mà lại trơn ấm áp, rất là sảng khoái, Hạo Thiên nhìn xem Trương Mộng Hàm cái kia cao vút trong mây, mượt mà trắng muốt ngực đầy đặn, và bị phấn hồng quần vú vây quanh hai hạt liên tử lớn nhỏ, tanh hồng có chút hướng lên nhếch lên núng, trái tim không khỏi bang bang trực nhảy, hắn lòng tràn đầy vui mừng địa đem Trương Mộng Hàm cái kia bạch ngọc hình bán cầu to lớn vú mềm nắm vào trong tay. Hắn phát hiện vú của nàng thật sự là dài rộng, một tay gần kề mới bao trùm ở nhất thời nửa khắc, hai cánh tay cũng không thể đem một chỉ hào nhũ dấu cầm chặt, hắn tại tán thưởng ngoài, cảm giác nắm trong tay vú tròn. Mềm mại trong che kín co giãn mà lại trơn ấm áp, rất là sảng khoái. Hắn kích động địa đè lại cái này tâm mộ đã lâu vú chợt trái chợt phải dùng sức địa văng vê theo như, khiến cho phong long mềm nhẵn hào nhũ trong chốc lát hãm hạ trong chốc lát nổi lên, trắng nõn núng vú cơ bắp theo Hạo Thiên ngón tay trong khe trán hiện ra. Hạo Thiên nhìn xem trên ngón tay trong lắc lư trân châu giống như xinh đẹp làm cho người triều mến phấn hồng sắc núng, hắn nuốt từng ngụm nước bọt, cúi đầu xuống đem mặt phục tại Trương Mộng Hàm cái kia thơm phưng phức xốp giòn nhũ chính giữa. Một cổ ngọt ngào cây hương trầm thẳng thấm nội tâm, Hạo Thiên tâm thần rung động, dùng môi nóng cắn Trương Mộng Hàm cái kia thẹn thùng mà phát rung châu tròn xinh xắn núng, một ngụm ngậm vào trong miệng tựa như nối khố bú sữa mẹ tựa như hấp mút, hắn bên cạnh hút bên cạnh dùng đầu lưỡi liếm láp lấy mẫn cảm núm, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng nhẹ nhàng mà cắn, khiến cho Trương Mộng Hàm chỉ cảm thấy chập choạng ngứa bột phát, hơn nữa cái này ngứa thời gian dần qua lan đến gần toàn thân, tê liệt giống như khoái cảm khiến cho nàng cả người đều run rẩy. Trương Mộng Hàm ở sâu trong nội tâm ham muốn bị kích thích, nàng thon thon tay ngọc vuốt Hạo Thiên tóc đen, lấn sương nhét tuyết kiều nhan hiện hồng, phương khẩu khẽ nhếch nhẹ giọng rên rỉ lấy, đỏ tươi núm tại Hạo Thiên trong miệng thời gian dần qua trở thành cứng ngắc rồi. Trương Mộng Hàm xuân tâm rung động, ý nghĩ mắc hoa, dâm hứng nảy mầm, chỉ cảm thấy suối nhỏ bên trong cũng gãi ngứa, nàng đem rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mông trắng tại hạ chuyển động, dùng sữa bảo bối ma sát lấy chính mình cái kia gãi ngứa tiểu khê. Tuy là gãi không đúng chỗ ngứa, thực sự có chút ít còn hơn không, hơi giải gãi ngứa. Hạo Thiên dùng rắn chắc hai tay ôm nàng cái kia mảnh có thế doanh cầm eo thon, hôn nhẹ nàng môi dưới, một cổ lửa nóng dục vọng lập tức tại Hạo Thiên trong cơ thể bốc lên, thẳng tháo chạy đến hắn, do đó sự nó rung bỗng nhúc nhích, đâm vào Trương Mộng Hàm mẫn cảm trên vị trí. À, Trương Mộng Hàm cảm giác được Hạo Thiên phản ứng, nhẹ nhàng gọi thoáng một phát, rất nhanh lại vùi đầu vào ôm nhu yêu say đắm trong sự kích tình. Hạo Thiên hôn Trương Mộng Hàm, Trương Mộng Hàm cũng phản miệng ngậm chặt Hạo Thiên môi dưới tả hữu qua lại mút lấy, Hạo Thiên cũng ngậm lấy nàng môi trên, cảm thụ được nàng môi son đường cong cùng co giãn. Hạo Thiên một tay đem mái tóc của nàng gãy ủng hộ hay phản đối sau, lộ ra nàng mê người thái dương, sau đó một tay nhẹ nhàng văng về phủ nàng trong tai, tay kia tắt thì cầm chặt nàng vú trái, nhưng tay của hắn căn bản không cách nào nắm giữ vú của nàng, từng sợi trắng nõn núng vú theo hắn khe hở trong lách vào đi ra. Nàng cái kia phấn hồng trên quần vú suýt lấy một hạt phấn hồng anh đào cũng đưa ra ngoài, giống như tại hướng Hạo Thiên biểu hiện ra vẻ đẹp của nó. Hạo Thiên thấy nàng núng như vậy diễm lệ, nhịn không được lại cúi đầu xuống nhẹ nhàng mà liếm láp cái kia phấn hồng sắc đầu vú, mà Trương Mộng Hàm tắc thì đem một ngón tay đặt ở trong miệng, hàm răng khẽ cắn đầu ngón tay phát ra trầm thấp tiếng rên rỉ, thân thể của nàng có chút rung động lắc lư lấy. Hạo Thiên mười ngón càng không ngừng xoa lấy Trương Mộng Hàm vú, đầu lưỡi của hắn tắc thì theo bộ ngực của nàng tiếp tục địa hướng phía dưới hôn tới, cuối cùng đứng tại nửa người dưới chốn đào nguyên chỗ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 323. Lúc này Hạo Thiên hai tay cũng theo Trương Mộng Hàm trên hai vú dời rời khỏi phía dưới, ngón tay nhẹ nhàng tách ra cái kia hai mảnh trơn bóng không tì vết, đầy đặn nhiều chất lỏng cánh hoa, Trương Mộng Hàm cái kia phấn hồng sắc cánh hoa giống như hoa tươi giống như tràn ra lấy, hoàn toàn địa bạo lộ tại Hạo Thiên trước mặt. Tiểu bảo bối, ngươi tiểu khê thật xinh đẹp a. Hạo Thiên tại Trương Mộng Hàm cái kia khêu gợi trên dòng suối nhỏ hôn thoáng một phát, nhìn xem thẹn thùng không thôi Trương Mộng Hàm dâm tà vừa cười vừa nói. Trương Mộng Hàm gặp Hạo Thiên rõ ràng tại làm chuyện như vậy tình, mắt cỡ liền bên tai đều hồng thấu rồi, dùng tay bụng mặt không dám nhìn nữa Hạo Thiên. Hạo Thiên cúi đầu xuống, bắt đầu thè lưỡi ra liếm thực lấy Trương Mộng Hàm lộ ra bên ngoài phấn hồng sắc cánh hoa, mút lấy nàng vừa rồi tại bên cạnh xem thời điểm chảy ra chất mật. A, tướng công, không nên như vậy, tốt cảm thấy khó xử. Trương Mộng Hàm lớn tiếng gọi, bờ mông cũng uốn éo động. Hạo Thiên vươn tay đem bắp đùi của nàng khung đã đến trên bờ vai, sau đó duỗi dài đầu lưỡi tiếp tục lấy vừa rồi công tác, cái dạng kia tựu giống như một chỉ đói khát chó săn tại ăn no nê lấy thơm ngào ngạt xương cốt. Rất nhanh, một ít sáng lóng lánh chất lỏng không ngừng mà theo Trương Mộng Hàm tiểu khê chảy ra, sau đó lại bị Hạo Thiên từng giọt hấp được sạch sẽ. Trương Mộng Hàm cái kia co giãn 10 phần đùi tại Hạo Thiên dưới sự trêu đùa không tự giác địa co rút lại lấy, đem Hạo Thiên đầu chăm chú địa kẹp lấy, bắp đùi của nàng kẹp chặt Hạo Thiên hô hấp đều có chút khó khăn, thế nhưng mà hắn như trước ra sức địa công việc. Thời gian dần qua, Hạo Thiên cảm giác được làn da của nàng tầng ngoài nhiệt độ bắt đầu lên cao, dựa vào đầu ngón tay xúc giác, hắn có thể cảm giác được Trương Mộng Hàm cái kia tinh tế tỉ mỉ như là hài nhi da thịt ở thời điểm này đã biến thành phấn hồng sắc. Tiểu bảo bối, cảm giác như thế nào đây? Hạo Thiên vừa thấy Trương Mộng Hàm rất khổ sở rồi, sẽ đem bảo bối bỏ vào nàng tiểu khê ở bên trong, sau đó một bên thời gian dần qua động lên một bên nhẹ nhàng mà cắn tai của nàng căng đạo, thật sự là quá mỹ diệu. Tướng công, ngươi làm như vậy là như vậy tự nhiên, có phải hay không trước kia đã làm rất nhiều lần? Trương Mộng Hàm mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, nói mê giống như nói. Hạo Thiên một bên hôn vừa nói, đó là đương nhiên được rồi, ta như vậy tốt nam nhân nếu như tự chơi một cái nữ nhân, cái kia cũng có chút rất xin lỗi chính mình rồi a. Đều nói hấp nữ nhân lỗ tai dễ dàng nhất động tình, cảm giác của ngươi như thế nào đây? Lúc này Trương Mộng Hàm cái kia điểm lý trí bị cái kia từng đợt khoái cảm cho dìm ngập rồi, ngoại trừ hưởng thụ cái loại này phiêu phiêu dục tiên khoái cảm bên ngoài, cái gì rụt rè tôn nghiêm đều ném đến lên chín tầng mây rồi. nàng một bên rên rỉ lấy vừa nói, có một loại ngứa, xốp giòn cảm giác, toàn thân đều cảm thấy rất thoải mái, ngươi thật sự thật biết chơi. Loại này hai mặt giáp công cảm giác sử Trương Mộng Hàm đặc biệt hưng phấn, nàng đã ưa thích Hạo Thiên bảo bối tại trong thân thể của nàng co rúm cảm giác, cũng ưa thích miệng của hắn hôn thân thể của mình. Trương Mộng Hàm bờ mông đính đến càng ngày càng cao rồi, nàng một bên đỉnh lấy một bên rên rỉ lấy, lần nữa tiễn đưa chiếm hữu nàng môi thơm. Hạo Thiên cảm thấy Trương Mộng Hàm thân thể là như vậy lại để cho người mê say, tâm thần không khỏi rung động, cưỡng lên tốc độ nhanh hơn, điện giật tựa như tê dại càng là từng đợt truyền khắp toàn thân, mà Trương Mộng Hàm tắc thì tiếng thở dồn dập, miệng lớn a lên tiếng đến, nhô lên trên thân xoa bóp lấy chính mình hai vú. Nàng cái kia giống như bông sen hoa tựa như kiều nhan bày biện ra phức tạp biến hóa, mê ly hai mắt giống như bế còn mở đít ánh mắt hiển lộ lấy nàng hy vọng, một chỉ bàn tay trắng nõn năm ngón tay cầm chặt lấy lại buông ra, biểu đạt ra trong nội tâm nàng ý nguyện, nàng lông mày kẻ đen lúc chọn lúc thư, ừ ninh ninh không ngừng với tai, môi đỏ giống như bế còn khai từ bên trong không ngừng truyền ra từng tiếng yêu kiều, đẹp quá, Trương Mộng Hàm rốt cục buông sở hữu rụt rè, lớn tiếng gọi, Hạo Thiên cười nói, thẩm mỹ vẫn còn phía sau đâu rồi, của ta các kiểu kỹ năng một chiêu cũng xài chưa hết, về sau có ngươi thẩm mỹ thời điểm, nói xong cũng dùng sức đỉnh vài cái, Trương Mộng Hàm bị Hạo Thiên đỉnh mời được há miệng nhẹ, a một tiếng oanh gáy phượng lệ ở bên trong, nàng đã thể rung động cái cổ dao động, hắn ngâm tiếng kêu do áp hầu buồn bực gọi vào răng rung động phát ra tiếng, uyển chuyển kiều mị rên rỉ, đản nhân tâm hồn, mỹ diệu đến cực điểm, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Trương Mộng Hàm eo uốn éo cổ dao động, hai vú rung rung, mắt say lờ đờ mê ly, khẽ cắn miệng anh đào nhỏ, kiều thở hỗn hển, nàng đã hồn đãng phách phi, cốt tùng thịt xốp giòn, nàng rên rỉ lấy nói, thật sự sảng khoái, toàn thân của ta đều xốp giòn rồi, Trương Mộng Hàm thở gấp không chỉ như mộng nghệ giống như rên rỉ lấy, cái kia kiều mị bộ dạng đem Hạo Thiên dục hỏa đều chọn, hắn hai tay nắm ở hai vú của nàng dùng sức xoa nắng dùng sức rút ra đút vào lấy. Chỉ chốc lát Trương Mộng Hàm ngay tại Hạo Thiên tiến công hạ run rẩy, nằm tại đâu đó động liên tục khí lực cũng không có. Cao trào về sau hai nữ lười biếng nằm ở Hạo Thiên trong ngực, giờ phút này các nàng đã mặc vào quần áo lót nội y, bởi vì nội y là tơ lụa làm, bên trong không có sấn kê lót, thỉnh lựa chọn đệ nhất cái kia hai khỏa núm đều lồi đi ra, cũng chính là các nàng có no đủ núm vú mới có thể mặc như thế nịt vú, nếu không là được sân bay rồi. Như vậy khêu gợi nội y khiến các nàng hai cái xem là như vậy gợi cảm, sau không mặc quần áo cũng còn muốn làm người mơ màng. Hạo Thiên nhìn xem các nàng hai cái kia sau hoa còn kiều bộ dạng cảm thấy chính mình diễm phúc sâu. Hết thảy đều sau khi bình tĩnh lại, hai nữ đều nằm ở Hạo Thiên trong ngực, bởi vì vừa rồi kích tình, hai nữ vẫn là khuôn mặt xinh chóng mặt, càng lộ ra kiều mị. Hạo Thiên tại trên lưng của các nàng nhẹ nhàng vuốt ve nói, các ngươi có thể hay không quá mệt mỏi. Vừa rồi làm đau các ngươi sao? Bởi vì vừa rồi ngủ thật lâu, hai nữ tuy rất mệt nhọc rồi, nhưng là trải qua cùng Hạo Thiên song tu về sau, công lực đại tăng, chỉ là thân thể có chút lười biếng mà thôi, lại không có gì buồn ngủ. Trương Mộng Hàm đỏ mặt kiều mị mà nói, tướng công, ngươi thật lợi hại rồi, ta không nghĩ tới song tu thậm chí có như thế công hiệu. Trương Mộng Ngọc cũng cao hứng nói, đúng vậy a, tướng công công phu thật sự là quá tốt, nếu ngươi tại bên người chúng ta cũng đừng có ăn hôm nay như vậy đau khổ rồi. Đúng rồi, ngươi về sau đem tên dâm tặc kia thế nào, ta nhìn ngươi đối với tên dâm tặc kia còn giống như không tệ a, trả lại cho hắn trị thương, ngươi có phải hay không đem tên dâm tặc kia để cho chạy. Hạo Thiên cũng không muốn đem cái kia Đoan Mục Tuấn sự tình đều nói cho các nàng biết, kỳ thật cũng không phải muốn gạt các nàng tỉ muội, mà là của mình sự tình hay vẫn là thiếu để cho người khác biết đến tốt, hắn biết rõ nếu như một sự kiện có hai người đã biết cũng không phải là bí mật gì rồi. Hạo Thiên nghe xong Trương Mộng Hàm sau vừa cười vừa nói, ta vốn là muốn buông tha hắn, nhưng chính hắn lại không muốn sống chăng, vậy mà tự đoạn tâm mạch mà chết rồi, xem ra hắn hay vẫn là một cái rất người có cốt khí, hắn đụng tại các ngươi tỉ muội trong tay thật sự là xui vải lều rồi, hắn những lời này là tình hình thực tế, bởi vậy nói cũng đã rất tự nhiên, nha, Trương Mộng Hàm, Trương Mộng Ngọc hai tỉ muội thở dài một hơi, không nói gì, dù sao đây là một cái mạng. Các ngươi cũng không cần quá mức để ý, sự tình đi qua tựu là quá khứ rồi, chúng ta có lẽ càng nhiều nữa nhìn một chút tương lai. Hạo Thiên vừa nói lời nói một bên tiếp tục tại Trương Mộng Ngọc trên người vuốt ve, hắn đã chơi một lần Trương Mộng Hàm thân thể, hắn không muốn tại trong lòng của các nàng tạo thành một cái nặng bên này nhẹ bên kia ấn tượng. Trương Mộng Ngọc bị hắn vừa sờ đã cảm thấy toàn thân lại ngứa được rồi, nàng rên rỉ lấy nói, ta cùng tỷ tỷ khuyên hắn không muốn tìm phiền phức của chúng ta. nhưng hắn tựu là không nghe chúng ta cũng là vì tự bảo vệ mình mới như vậy, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta làm được quá mức? Bởi vì ngươi đã nói không muốn chúng ta giết người, Trương Mộng Ngọc thân thể rất là mẫn cảm, đương nàng thánh khiết kiều rất nhũ phong bị Hạo Thiên bàn tay lớn nắm chặt ở, không thể kháng cự sốt giòn ngứa tựu tràn ngập nàng cả người, gần đây kiên cường nàng không tự giác địa lại rên rỉ. Tuyệt sắc như tiên lúng đồng tiền đẹp má đào bên trên mau lẹ địa nổi lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng. Hạo Thiên nắm chặt ở Trương Mộng hàm cái kia kiều rất phong nhuyễn vú. Cái loại này sờ chi dục hóa kiều nhuyễn cảm giác làm cho thân thể của hắn chưa phát giác ra đúng là một hồi kích lăng. Hắn bản năng cầm chặt cái kia run rẩy nộ đứng thẳng địa thánh khiết nhũ phong xoa nắng lấy. Thật lâu không đành lòng thích tay. Tuy nói còn cách một tầng chính mình cho nàng làm tơ lụa nịt vú. Nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng địa cảm giác được trong tay vú cái kia kiều nộn vô cùng xúc cảm. Hắn một bên hưởng thụ lấy trong tay cái kia cảm giác thoải mái, một bên ôn nhu mà nói, chủ yếu là các ngươi quá đẹp, tên kia đã sắc dục hung tâm rồi, nơi nào sẽ nghe được tiếng các ngươi. Ta biết rõ các ngươi là tự bảo vệ mình mới như vậy, ta không có quái ý của các ngươi, về sau việc này cũng đừng có hơn nữa. Hạo Thiên vừa nói một bên không thể không bội phục tạo hóa thần kỳ. Trương Mộng Ngọc cái kia hoàng mỹ tỷ lệ ở dưới cao gầy dáng người, mảnh gọt rất tròn vai, phong nhuyễn nộ đứng thẳng tuyết bạch ngọc nhũ, trung rẫy kiều rất anh đào, dịu dàng như dệt thon dài eo nhỏ, trơn nhẵn mềm mại bụng dưới, cỏ thơm tùng thần bí hoa viên không một không cho người máu mũi cuồng phun, dụ người phạm tội. Trương Mộng Ngọc mỹ mắt nhắm chặt, má đào ửng đỏ, tâm hồn thiếu nữ sợ hãi, xấu hổ không nơi nương tựa địa ngọc thể ngang dọc tại Hạo Thiên trên người. Thân thể của nàng giống như mộng xuân chính ngọc xinh đẹp nữ thần, nhưng trên mặt cái kia xuân tình giàu dạt trên mặt cùng trong miệng nàng rên rỉ lại là như vậy dâm mỹ. Nhìn quen mỹ nữ Hạo Thiên cũng không khỏi được bị Trương Mộng Ngọc cái kia thánh khiết cao quý bộ dạng say mê rồi. Hắn như si mê như say sưa địa nhìn xem Trương Mộng Ngọc cái kia có chút phập phồng kiều nhuyễn vú trắng, nhịn không được đem nịt vú của nàng kéo ra. Nàng cái kia một đôi như nụ hoa sơ tráng giống như thanh thuần đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn núng cho thích phóng ra. Cái kia một đôi non nớt vô cùng, xinh xắn đáng yêu giống như trong tuyết anh đào núng, kiều diễm tuyệt luân, mỹ quan bắn ra bốn phía địa tại lồng lộng nộ đứng thẳng địa ôm nhu nhũ phong đỉnh bên trên mềm mại sợ hãi, xấu hổ đứng thẳng lấy, mỹ tươi đẹp kiều nộn đáng yêu núng bên cạnh, hai vòng yên nhuận phấn hồng mê người quần vú càng phụ trợ ra cái kia một đôi thánh khiết kiều rất núng diễm lệ. Hạo Thiên một bên tại trên vú của nàng vuốt ve, một bên đánh giá Trương Mộng Ngọc cái kia rất tròn ngọc thẩm mỹ tuyết trắng giữa hai đùi cái kia một đoàn ngâm đen nhàn nhạt, lông tơ nhu cuốn cỏ thơm tùng bên trên lúc, khống chế không nổi đem nàng, quần chữ T cũng cởi xuống. Lúc này Trương Mộng Ngọc tuyết trắng vô luân kiều nhuyễn mỹ thể chăm chú đặt ở Hạo Thiên cái kia cường tráng trên lồng ngực. A, Trương Mộng Ngọc bị Hạo Thiên mò được xuân tình bừng bừng phấn chấn rồi, hô hấp của nàng thời gian dần trôi qua dồn dập. Hạo Thiên cái kia tràn ngập bạo tạc giống như lực lượng cường tráng thân thể là như vậy làm cho người bất ngờ lửa nóng, nóng hổi, trên người của hắn còn có một loại làm chính mình ý loạn tình mê hương khí, khiến cho trong cơ thể mình có một loại sốt giòn ngứa, nhức mỏi cảm giác, da thịt của nàng mỗi lần bị hắn vuốt thì có một loại cảm giác rất thoải mái, loại này mới lạ khác thường kích thích cảm giác làm cho Trương Mộng Ngọc cảm thấy một tia nói không rõ, đạo không rõ vui sướng. Hắn biết rõ có thể có như vậy một cái yêu lấy nam nhân của mình đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chính mình tỉ muội lúc này đây thật đúng là nhân họa đắc phúc. Lúc này Trương Mộng Ngọc tim đập như hưu chạy, tâm hồn thiếu nữ sợ hãi gian bỗng dưng cảm giác được Hạo Thiên cái kia căn lửa nóng nóng hổi bảo bối đỉnh tại chính mình mềm mại mẫn cảm trên bụng. Nàng biết rõ Hạo Thiên vừa muốn đối với nàng chinh phạt rồi, mặt của nàng thoáng chốc xấu hổ đỏ như lửa, kiều diễm vô luân. Hạo Thiên ôm Trương Mộng Ngọc cái kia kiều nhuyễn dục hóa tim mỹ ngọc thể cười nói, đừng đi tịch mịch, chúng ta cứ như vậy chơi tiếp tục, ta muốn các ngươi cũng chắc có lẽ không phản đối a. Nói xong cũng như si như cuồng địa tại Trương Mộng Ngọc cái kia chim sa cá lặng, tu hoa bế nguyệt giống như ửng đỏ vô luân tuyệt sắc lệ má lúng đồng tiền bên trên cường bạo, cặp kia giống như có điện bàn tay lớn cũng dùng sức địa xoa nắng lấy Trương Mộng Ngọc phong nhuyễn dịu dàng kiều rất vú. Phía dưới huống chi đem sớm đã trừng mắt nộ mục đích bảo bối tại Trương Mộng Ngọc cái kia mềm mại trơn nhẵn dưới bụng cái kia một lùn nhàn nhạt ngâm đen tim cuốn trên cỏ nhỏ ma sát lấy, dùng hơi giải cái kia làm cho người khó nhịn dục hỏa. Trương Mộng Ngọc trên rỉ lấy nói, tướng công ngươi quá mạnh mẽ, mới làm không lâu ngươi tựu lại muốn làm, ta nghe nói một người nam nhân là không đối phó được một cái nữ nhân, nhưng ta cùng tỷ tỷ hai người đều không đối phó được ngươi, chúng ta đều bị ngươi khiến cho chết đi sống lại, ta muốn. Nếu không phải ngươi xem chúng ta mệt nhọc lại để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngươi tựu là làm không ngừng đều là không có vấn đề. Hạo Thiên cười nói, Ta cũng hiểu được ân ái càng làm càng có tinh thần, hai người các ngươi thật đúng là không đối phó được ta, bất quá các ngươi làm nhiều mấy lần là không có vấn đề gì, có chút không có công phu nữ nhân đều có thể cả dạ làm, các ngươi có công phu tựu càng không có quan hệ. Nói xong tựu cúi đầu xuống đem Trương Mộng Ngọc cái kia một hạt nhu tươi đẹp non nớt, kiều tiểu khả ái đỏ tươi núng ngậm vào trong miệng tinh tế nhấm nháp. A, Trương Mộng Ngọc núng mỗi lần bị hắn mút lấy toàn thân tựu nổi lên một hồi rất nhỏ run rẩy. Nàng đôi mi thanh tú nhẹ vặn, tươi mới kiều diễm mềm mại cặp môi đỏ mọng gian không tự giác địa rên rỉ lên tiếng, thanh lệ như tiên Trương Mộng Ngọc phương tâm thẹn thùng tất cả, lệ má lúng đồng tiền má đào ửng đỏ vô luân, cũng không biết là bởi vì sung sướng phát ra như vậy kiều mị ngọt chán rên rỉ, hay vẫn là cho người nam nhân này ngậm lấy chính mình cái kia thánh khiết núng vú dâm tà đùa mà e lệ, nghe Trương Mộng Ngọc cái kia như tiên nhạc giống như động lòng người kiều mị rên rỉ, Hạo Thiên cường nại ở nóng bỏng dục hỏa. Hắn không chút hoang mang địa khẽ liếm mảnh mút lấy trong miệng cái kia vô cùng kiều nộn mê người đáng yêu núng. Hắn một tay vẫn đang cầm thật chặt Trương Mộng Ngọc mặt khác một chỉ kiều nhuyễn đẩy đà tuyết trắng mỹ nhũ xoa nắng lấy. Thỉnh thoảng lại dùng ngón tay cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy kiều nhuyễn tuyết trắng trên đầu vú cái kia một hạt linh lung đáng yêu. Kiều tiểu yên hồng non nớt núng, ngón trỏ nhẹ nhàng mà tại vô cùng kiều nộn trên ngọn dâm tục địa vỗ về chơi đùa lấy. Hạo Thiên có thể cảm giác được dưới thân Trương Mộng Ngọc cái kia nhu thỉnh lựa chọn nếu không cốt kiều nhuyễn thân thể tại chính mình phủ sát nàng non nớt đầu vú lúc khẩn trương giống như địa tí ti run rẩy, hắn xa không coi đây là thỏa mãn, hắn có chút cong lên nửa người dưới, theo chăm chú ngăn chặn Trương Mộng Ngọc trần trụi kiều nhuyễn trên thân thể thoáng tránh ra bên cạnh đến, một tay theo nàng thon dài eo nhỏ, khẽ vuốt cái kia mỹ ngọc ngưng loại vô cùng trơn bóng tuyết trắng kiều nộn ngọc cơ. Hướng cái kia trơn nhẵn mềm mại dưới bụng cái kia nhỏ nhắn mềm mại mảnh cuốn tiểu thảo tùng trong phủ đi. Khắc thường kích thích làm cho cao ngạo Trương Mộng Ngọc tâm hồn thiếu nữ đều mê say rồi. Toàn thân nhiều chỗ mẫn cảm khu vực truyền đến ngon khoái cảm là như vậy rõ ràng, mãnh liệt. Nàng muốn không để cho mình rên rỉ lên tiếng, nhưng làm cho người xấu hổ tim đập bản năng khoái cảm lại càng ngày càng mãnh liệt được làm lòng người say. Nàng thế mới biết cái gì gọi là kìm lòng không được rồi. Lúc này Trương Mộng Ngọc đã tâm hồn thiếu nữ mê loạn. Nàng cảm giác được Hạo Thiên cái con kia hình như có vô cùng ma lực tay tại nàng mẫn cảm ngọc cơ tuyết da thượng du đi tới, chỉ chốc lát vậy mà đã trượt nhập chính mình cái kia non mịn tim cuốn nhu nhu tiểu thảo ở bên trong, giống như dục còn chỉ điểm hạ thăm dò, nàng ngượng ngùng địa mang tương một đôi thon dài tuyết trắng, tim non ngọc trượt cặp đùi đẹp bản năng chăm chú nhắm lại, chỉ cảm thấy má đào chóng mặt đỏ như lửa, đem cặp kia mỹ mắt nhắm chặt lấy, nàng vừa mới nhìn đến Hạo Thiên như vậy chơi đùa tỉ tỉ. Hiện tại hắn cũng nếu như vậy chơi chính mình rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 324. Hạo Thiên ngón tay theo Trương Mộng Ngọc cái kia kiều nhuyễn vô cùng nhu nhu tiểu thảo một đường vỗ về chơi đùa trượt, tuy bị ngăn trở tại cái kia một đôi rất tròn ngọc nhuận, vô cùng trơn bóng non mịn bẹn đùi bên ngoài cũng không nóng nảy. Hắn chỉ là thỉnh lựa chọn đệ nhất dùng ngón tay tại một chùm cỏ thơm tùm ở bên trong. Tinh tế địa chải vuốt đùa lấy nàng thần bí kia mê người thon dài tiểu thảo. Hắn muốn tinh tế mà nhấm nháp Trương Mộng Ngọc cái kia động tình từng cái chi tiết. Thể muội lấy đem cao quý xinh đẹp mỹ nữ dần dần chinh phục mỗi một phút mỗi một giây. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được Trương Mộng Ngọc cái kia không mảnh vải che thân. Mềm mại không có xương tuyết trắng đồng thể tại hắn kiên nhẫn mà dâm tục kích thích đùa hạ từng đợt địa cứng ngắc, kéo căng. Hạo Thiên mắt liếc thấy Trương Mộng Ngọc cái kia đường cong ưu mỹ vô luân thanh tú má đào thượng diện tích càng lúc càng lớn kiều diễm ửng đỏ, đem đôi môi chăm chú ngậm lấy cái kia hạt vô cùng non nớt trơn bóng, kiều tiểu khả ái núng, dùng đầu lưỡi tại hắn bên trên nhẹ vô cùng cực nhu địa bay sượt khẽ hấp lấy, ở đằng kia mãnh liệt dưới sự kích thích, Trương Mộng Ngọc đại âm thanh là rên rỉ đi ra, toàn thân băng cơ ngọc cốt du địa kéo căng, cứng ngắc lấy, nàng má đào ửng đỏ, toàn thân không tự chủ được địa run rẩy lấy, bỗng dưng một chỉ lửa nóng ma thủ đâm vào nàng vốn là xấu hổ ép chặt, trơn bóng kiều nộn bẹn đùi trong. Tại Hạo Thiên hai phương diện mãnh liệt dưới sự kích thích, Trương Mộng Ngọc đại âm thanh rên rỉ đi ra, toàn thân băng cơ ngọc cốt du địa kéo căng, cứng ngắc lấy, nàng má đào ửng đỏ, toàn thân không tự chủ được địa run rẩy lấy, bỗng dưng, một chỉ lửa nóng ma thủ đâm vào nàng vốn là xấu hổ ép chặt, trơn bóng kiều nộn bẹn đùi ở bên trong, nàng thần bí kia thánh khiết hoa viên đột nhiên bị dị vật xâm nhập. Làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ bối rối, vừa muốn ngượng ngùng địa nhẹ uốn éo eo nhỏ nhắn dùng thoát khỏi hắn ma thủ, nhưng này quả quyết cảm giác làm cho nàng lại buông tha cho, thân thể càng là vi phạm ý nguyện của mình mà muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Hạo Thiên ngón tay vừa mới nhập chốn đào nguyên, cái loại này vô cùng mềm mại trơn bóng non mịn xúc cảm làm hắn dâm dục cuồng rực, bảo bối cũng huyết mạch sôi sục địa tại Trương Mộng Ngọc cái kia rất tròn hai đùi tuyết trắng cạnh ngoài bật lên lấy, hắn nỗ lực cưỡng chế dục hỏa, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy Trương Mộng Ngọc cái kia trừ chính mình bên ngoài, chưa bao giờ có du khách hỏi thăm qua sâu cự u ám thần bí hoa suối, Trương Mộng Ngọc bởi vì còn chỉ có 16 tuổi, Tiểu Khê bên cạnh Tiểu Thảo cũng không nhiều lắm, vô cùng chán nhuyễn mảnh trượt kiều nộn ngọc rảnh mương bên cạnh không có một tia cỏ thơm. Hạo Thiên kìm lòng không được địa đem ngón tay của hắn dọc theo cái kia nhu nhu đóng chặt hai mảnh cánh hoa nhẹ nhàng mà chạm đến vỗ về chơi đùa. Cái kia làm cho người khó nói lên lời ấm áp trơn mềm lại để cho Hạo Thiên tim đập đều nhanh hơn. Hắn xem Trương Mộng Ngọc cái kia xinh đẹp như tiên ưu nhã khí chất cùng thiên hương quốc sắc giống như tuyệt sắc mỹ mạo. Nghĩ đến ngón tay của mình chính cắm ở nàng vốn là băng thanh ngọc khiết Tiểu Khê ở bên trong. Trong nội tâm không khỏi hiện lên lấy một cổ mãnh liệt tự hào cảm giác. Ân. Trương Mộng Ngọc thần bí hoa viên bị tập kích, tâm hồn thiếu nữ ngượng ngùng không chịu nổi, xinh đẹp tuyệt trần má đào ửng đỏ vô luân, nàng chỉ cảm thấy Hạo Thiên cái kia hình như có ma lực tà tay nhẹ nhàng mà đẩy ra nàng thánh khiết kiều nộn đóng chặt cánh hoa, cũng không biết là khắc thường mà khắc sâu kích thích hay vẫn là nữ tử thâm căn cố đế cảm thấy thẹn chi tâm làm cho nàng lại một lần nữa nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng. Trương Mộng Ngọc cái kia vô cùng non nớt trơn bóng hương nhuyễn cánh hoa làm cho Hạo Thiên không nỡ tiếp tục xâm nhập. Hắn yêu thích không buông tay địa dùng ngón tay cẩn thận từng ly từng tí địa chà nhẹ vỗ nhẹ lấy nàng văn cánh hoa. Trương Mộng Ngọc tú lông mày nhẹ trao lại, mỹ mắt nhắm chặt, trăng ngà thầm cắm. Nữ tính bản năng ngượng ngùng làm cho nàng căn bản không dám hoàn toàn trầm tĩnh lại đi thể muội cái kia khác thường mới lạ mất hồn khoái cảm cùng kích thích. Lý trí của nàng cùng dục vọng, cảm thấy thẹn cùng bản năng trở thành lực lượng ngang nhau đối thủ kịch liệt địa giao chiến lấy. Hạo Thiên thấy nàng đã động tình lại lần nữa cúi người ngậm lấy nàng cái kia lồng lộng kiều rất. Đỏ tươi anh non mềm nhẹ mút nhu liếm láp, Trương Mộng Ngọc cái kia vốn là dính hắn nước bọt mà hơi có cảm giác mát đáng yêu xoay mình lần nữa bị thấm ướt cùng lửa nóng vây quanh, ngượng ngùng khó chịu tiếng thở dốc thốt ra mà ra. Như Lan giống như xạ kiều hừ thở khẽ cũng đồng dạng bao hàm một cổ mê loạn lửa nóng, nghe Trương Mộng Ngọc cái kia tiên nhạc giống như rên rỉ, Hạo Thiên triển khai toàn diện tiến công, hắn một tay cầm chặt một cái khác chỉ phong nhuyễn kiều doanh, ống ánh tuyết trắng nộ đứng thẳng vú nhỏ. Ngón tay véo nhẹ xoa lấy kiều tiểu khả ái xinh đẹp núng, đồng thời bất trụ địa dùng cứng sôi sục quy đầu tại Trương Mộng Ngọc cái kia tuyết bạch ngọc nhuận đùi cùng trơn mềm thon dài eo nhỏ bên trên vuốt phẳng đỉnh động. Trương Mộng Ngọc cái đó có thể Hạo Thiên như vậy dâm tục khiêu khích, nàng cái kia mềm mại không có xương, nõn nà tuyết trắng giống như ống ánh ngọc thể tại hắn dâm tà khinh bạc hạ từng đợt cứng ngắc, kéo căng. Đặc biệt là cái kia vừa thô vừa to lửa nóng côn cường tráng vật thể tại nàng đều bị mẫn cảm ngọc cơ tuyết da bên trên đụng một cái va chạm, bắn ra đỉnh đầu, càng làm nàng trái tim kinh hoàng, thân hình loạn run. Lúc này Hạo Thiên đã là dục diễm cao rực, nhịn không được đem cái kia tại vô cùng kiều nhuyễn trơn mềm ấm áp cánh hoa bên cạnh gãy nhẹ mảnh bôi ngón tay hướng Trương Mộng Ngọc không duyên khách quét hoa kính ở chỗ sâu trong tìm u tìm tòi bí mật. Trương Mộng Ngọc bị hắn khiến cho qua, kiều mị rên rỉ một tiếng. Cái kia trơn mềm kiều nhuyễn cánh hoa bỗng dưng kẹp chặt ý muốn đi thêm xâm nhập dị vật, Hạo Thiên ngón tay cẩn thận từng ly từng tí, một tấc thốn địa thăm dò lấy Trương Mộng Ngọc thần bí kia tĩnh mịch hoa viên, Trương Mộng Ngọc cái kia từng đợt khó tả run rẩy làm cho ngón tay của hắn cảm thụ được ngón tay bị ép chặt, quấn quanh cảm giác, chậm rãi ngón tay của hắn rốt cục đã tới Trương Mộng Ngọc cái kia băng thanh ngọc khiết đồng trinh chi nguyên, Trương Mộng Ngọc kiều xấu hổ vạn phần, nhưng trong miệng tắc thì thở khẽ lấy kiều mị yêu kiều. Nàng má đào kiều diễm ửng đỏ, mỹ mắt nhắm chặt, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, đôi mi thanh tú nhíu chặt, hưởng thụ lấy cái kia mới lạ mê người, mất hồn vô cùng kích thích. Chứng kiến Trương Mộng Ngọc cái kia không chịu nổi tình thiêu mê người mỹ thái, Hạo Thiên rốt cuộc không chịu nổi, hắn vọt người mà lên, cưỡng ép tách ra Trương Mộng Ngọc xấu hổ ép chặt thon dài đùi ngọc, nhô lên trợn mắt sôi sục bảo bối liền hướng cái kia nhu nhu đóng chặt phấn hồng ngọc trong khe vọt lên đi vào. A, Trương Mộng Ngọc bị hắn đính đến phát ra một tiếng thở nhẹ. Nàng cái kia vừa phá trinh không lâu hoa viên coi như không chịu nổi Hạo Thiên cái kia đại bảo bối trùng kích, Hạo Thiên chỉ phải ngừng lại, hai tay nắm ở nàng một đôi run rẩy kiều nhuyễn đẩy đà tuyết trắng vú mềm dùng sức địa xoa nắng lấy, cũng thỉnh thoảng nhu hòa địa trêu chọc làm cho khiêu khích đỉnh núi bên trên cái kia một đôi xinh đẹp đáng yêu đỏ tươi núng, dùng như vậy kích thích lai trung hòa Trương Mộng Ngọc cái kia trên dòng suối nhỏ không khỏe. Thánh khiết kiều rất mỹ lệ hương trên vú truyền đến chợt nhẹ một trùng hai chủng mâu thuẫn đến cực điểm kích thích. Lại để cho Trương Mộng Ngọc phương tâm không biết làm sao, cái kia mãnh liệt nặng nhẹ đối lập lại để cho vốn là như trùng leo con kiến vệ giống như khoái cảm càng thêm tươi sáng rõ nét, khắc sâu, cũng càng làm cho người hồn tiêu sắc thụ, mà càng lớn khoái cảm vừa lúc đó đi tới. Hạo Thiên bảo bối lúc này không chịu cô đơn ở nàng thần bí kia ngọc trong khe nghiền nát, Trương Mộng Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân như bị con kiến vệ. Tuy nói nữ tử thiên sinh thâm căn cố đế cảm thấy thẹn làm cho nàng không hề kiều hô ra tiếng, có thế trong mũi ngọc nhưng không tự chủ được địa truyền ra một hồi lửa nóng khó chịu như lan thở dốc, một hồi sau một hồi dồn dập hừ. Hạo Thiên tai nghe lấy Trương Mộng Ngọc cái kia mất hồn mê người kiều hừ mảnh thở gấp, mắt thấy trong lấy Trương Mộng Ngọc cái kia thiên kiều bá mị trạng thái đáng yêu, không khỏi lòng hắn nhi không cuồng đảng, nhưng thấy hắn nhắc tới bờ mông, ngồi chồm hổm tại Trương Mộng Ngọc cái kia mềm mại không xương thon dài eo nhỏ bên trên, đem to và dài bỏ vào Trương Mộng Ngọc cái kia tuyết trắng mê người ống ánh giữa hai khe núi ở bên trong, bất luận cái gì hai tay bắt lấy một đôi rất gãy kiều nhuyễn vú nhỏ hướng chính giữa chăm chú đè ép. Hạo Thiên cái kia bảo bối to và dài tiếng vừa lui lấy, phía trước một vòng tròn vậy mà đội lên Trương Mộng Ngọc cái kia thanh tú ưu mỹ cái cầm bên trên, cái kia quy đầu còn bất chợt địa nhẹ đỉnh lấy Trương Mộng Ngọc cái kia kiều diễm ướt át tươi mới cặp môi đỏ mọng. A, Trương Mộng Ngọc cái kia như lan giống như xạ lửa nóng thở dốc nhu hòa địa phun tại trên mặt đầu cặc, làm cho Hạo Thiên bảo bối có một loại xốp giòn cảm giác, mà Trương Mộng Ngọc trong mũi ngọc cũng nghe thấy được một hồi mãnh liệt giống được hiểu rõ. Nàng cái kia như sao lệ con mắt xấu hổ hé mở, chỉ thấy trước mắt một mảnh mềm mại tiểu thảo trong đứng thẳng lấy một cái hồng hồng đầu rắn, đúng là vật này thỉnh thoảng lại nhẹ đỉnh lấy chính mình cái kia kiều nộn cặp môi đỏ mọng, loại này khác thường tư thế cùng càng khác thường kích thích làm cho Trương Mộng Ngọc phương tâm ngượng ngùng không chịu nổi, nàng xấu hổ hừ nhẹ công chính dục nhẹ uốn éo trán, lại bị Hạo Thiên dùng hai tay một mực cố định, cũng thỉnh thoảng lại nhẹ giơ lên bảo bối làm cho nàng cái kia non mềm tươi đẹp cặp môi đỏ mọng cùng bảo bối của hắn toàn diện hôn môi. Trương Mộng Ngọc ngượng ngùng vạn phần, nàng cái kia thanh tú má đào chóng mặt đỏ như lửa, tại Hạo Thiên cái kia một trước một sau nhún xuống, nàng cái kia kiều nộn mẫn cảm nhũ thịt cũng bị hắn cực lớn bảo bối bỗng đến cốt nhuyễn gân xốp giòn, có thế hay vẫn là hàm răng cắn chặt không chịu để cho bảo bối của hắn xông vào nàng cái kia non mềm trong môi đỏ đến. Hạo Thiên bảo bối cũng bị cái kia kiều nhuyễn non mịn vô cùng nhũ thịt tại bảo bối trên người ma sát khiến cho tình dục tăng vọt. Hai tay của hắn ngón tay không ngừng xoa nắng đùa lấy Trương Mộng Ngọc vú nhỏ bên trên cái kia một đôi kiều mị vô cùng non nớt núng. Một tay tắt thì bắt lấy nàng tiểu khê chính giữa hòn le văng vê. Trương Mộng Ngọc chịu không được như vậy kích thích, trong miệng ca, địa một tiếng uyển chuyển địa kiều mị rên rỉ. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, môi anh đào cũng không tự chủ được trương ra. Hạo Thiên không khỏi đại hỉ. Không chút do dự rất thương đâm thẳng, thoáng một phát tự phá tan nàng cái kia tỉ mỉ thủ hộ quan ải, chiếm lĩnh Trương Mộng Ngọc cái kia khổ tâm kinh doanh trận địa. A, Trương Mộng Ngọc vừa vi núng vú truyền đến mất hồn kích thích thở nhẹ ra thanh âm, trong miệng đã bị cái kia lửa nóng bảo bối to và dài cực kỳ chặt chẽ địa ngăn chặn hơi thở mùi đàn hương từ miệng, nàng hô hấp không khoái gian không khỏi phát ra một tiếng kêu đau đớn. Nhưng trên âm hạch cái kia mạnh mẽ đến cực điểm tê dại khoái cảm dùng dễ như trở bàn tay xu thế đem vốn là đã rơi vào hạ phong lý trí cùng cảm thấy thẹn càng quét được còn thừa không có mấy, tự như nhân thể đảm nhiệm một bộ vị cảm thấy chập choạng ngứa, đều bản năng dùng tay đi gãi công đồng dạng. Trương Mộng Ngọc không tự giác địa eo nhỏ nhắn nhu cử, tuyết đồn, cặp mông trắng bốc nhẹ dơ lên, bản năng muốn làm cho cái kia đau xót ngứa đến cực điểm chỗ bị hắn càng có lực địa chạm đến. Trương Mộng Ngọc bị cái kia mạnh mẽ đến cực điểm tê dại khoái cảm dùng dễ như trở bàn tay xu thế đem vốn là đã rơi vào hạ phong lý trí cùng cảm thấy thẹn càng quét được còn thừa không có mấy, tự như nhân thể đảm nhiệm một bộ vị cảm thấy chập choạng ngứa, đều bản năng dùng tay đi gãi công đồng dạng, nàng không tự giác địa eo nhỏ nhắn nhu cử, tuyết đồn, cặp mông trắng bốc nhẹ dơ lên, bản năng muốn làm cho cái kia đau xót ngứa đến cực điểm chỗ bị hắn càng có lực địa chạm đến. Hạo Thiên thấy nàng khó như vậy đã qua tự càng làm bảo bối cắm vào nàng tiểu khê ở bên trong. Trương Mộng Ngọc đã thật sâu xa vào đến tình dục bên trong đi. Hạo Thiên hai tay tắt thì mang cho nàng càng lớn kích thích. Cái loại này hữu tô hữu ma cảm giác phối hợp với suối nhỏ bên trong khoái cảm làm cho nàng càng thêm điên cuồng. Đối mặt Hạo Thiên ba đường giáp công, nàng lúc này chỉ có thể rên rỉ lấy, thở gấp lấy. Nàng cái kia kiều diễm má đào xấu hổ đỏ như lửa. Xinh đẹp thân thể bị cái kia trận trận đau xót ngứa cảm giác tập kích được bủng rủng vô lực rồi, cả người cũng không có lực địa mềm liệt xuống, ô, trong miệng của nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ, không lâu, nàng tự ngửa đầu rên rỉ một tiếng, khêu gợi cặp môi đỏ mọng tại Hạo Thiên bên tai thở gấp lấy, chỉ thấy nàng toàn thân nổi lên đỏ ửng, vòng eo mãnh liệt rất động lên, Hạo Thiên biết một lần cao trào là không thể thỏa mãn Trương Mộng Ngọc. Lập tức tự một bên ba thiển một sâu động lên một bên tại trên vú của nàng xoa nắng lấy. Trương Mộng Ngọc cảm thấy cái kia ba cái thiển bên trong thì có một loại lại ngứa lại hư không cảm giác, mà cái kia thoáng một phát sâu xuống tự càng làm cái kia hai chủng cảm giác đều lách vào chạy, khiến cho cái kia thoáng một phát sâu tự đặc biệt thoải mái. Đến lúc này tựu đem mình ham muốn đều toàn bộ đã kích thích đi ra, nàng một bên uốn éo cái mông một bên rên rỉ lấy nói, ngươi thật sự thật biết chơi, không cần nhiều lâu ta cùng tỷ tỷ đều bị ngươi chơi thành dâm phụ. Hạo Thiên cười nói, ta tựu ưa thích dâm phụ, bất quá, các ngươi tỷ muội chỉ có thể làm ta một người dâm phụ. Nói xong thì càng thêm dùng sức động, Trương Mộng Ngọc cảm thấy thân thể của mình tựa như sóng gió bên trong thuyền nhỏ đồng dạng rung, cái kia mãnh liệt khoái cảm cũng như thủy triều đồng dạng lao qua, sẵn đến chính mình liền lời nói đều cũng không nói ra được, chính mình ngoại trừ lớn tiếng rên rỉ để diễn tả mình cảm thụ bên ngoài sự tình gì đều nhớ không đi lên. Hạo Thiên bảo bối động được càng lúc càng nhanh đầu, thật sâu tiếng trong cơ thể nàng kịch liệt va đập vào, theo hắn tốc độ nhanh hơn Trương Mộng Ngọc càng thêm cuồng dã rồi. Hắn mỗi lần hết sức thẳng tiến Trương Mộng Ngọc sâu trong thân thể, nàng cũng rất phối hợp lúc lên lúc xuống nghênh hợp với Hạo Thiên động tác, Trương Mộng Ngọc hô hấp càng ngày càng dồn dập, Trương Mộng Ngọc hai chân chăm chú bóp chặt eo của hắn, hai tay ôm sát cổ của hắn, chân của nàng cũng càng kẹp càng nhanh, Hạo Thiên một bên động lên một bên nắm Trương Mộng Ngọc cái kia hai cái no đủ núm vú không ngừng xoa bóp lấy, đồng thời cúi đầu liếm láp lấy cái kia củ lạc giống như phấn hồng sắc núm. Trương Mộng Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không một chỗ không phải thoải mái cực độ, nàng miệng lớn thở phì phò, phối hợp với Hạo Thiên động tác sáo động lấy cái mông của mình, mãnh liệt khoái cảm khiến cho nàng đã vật ngã lưỡng vong, mãnh liệt kích thích khiến cho Trương Mộng Ngọc khuôn mặt càng thêm kiều diễm rồi, trên người mồ hôi tựu giống như cái kia hoa tươi bên trên giọt sương lóe óng ánh hào quang, nàng dốc sức liều mạng giãy dụa xinh đẹp cặp mông trắng như tuyết nghênh đón lấy Hạo Thiên cái kia bảo bối trùng kích, trong miệng tắc thì phát tiết lấy trong nội tâm cảm thụ. Hạo Thiên duỗi ra mũi thở hô hấp lấy theo trên người nàng tản mát ra say lòng người nồng đậm hương thơm, cái kia tự nhiên mùi thơm của cơ thể là như vậy kích động lấy lòng của hắn phổi, hắn cảm thấy nàng giống như là một đóa nở rộ hoa tươi, Hạo Thiên thấy được Trương Mộng Ngọc kiều non mặt mày, trơn bóng mà cao quý cái trán, nàng bay lên hai mảnh đỏ ửng hai gò má, nàng nhô lên nịt ngậm cái mũi, nàng tươi đẹp ướt át khêu gợi đôi môi, đều là như vậy làm cho người lưu luyến đi tới đi lui. Hắn yêu thương địa ngậm lấy kiều diễm giai nhân như anh đào cặp môi thơm dùng sức mút lấy, hương vị ngọt ngào nước bọt xì xì chảy vào trong miệng hắn, nàng cái kia đinh hương mỹ lưỡi bị hắn linh xảo đầu lưỡi xà địa quấn chặt lấy rồi, lẫn nhau dây dưa lấy tại trong miệng càng không ngừng bốc lên, Trương Mộng Ngọc có chút nhắm mắt lại, nàng cảm giác được cái kia khoái cảm tựu giống như hải triều đồng dạng, cái kia khoái cảm gợn sóng từng đợt tuôn hướng lấy thân thể của mình, nàng cố gắng phối hợp với hắn, dùng sức sáo động lấy thân thể của mình. Nàng lưỡng cái cánh tay ôm lấy cổ của hắn, hai người thân thể không ngừng phát ra ba thanh âm. Hạo Thiên cảm thấy nữ nhân tiếng rên rỉ âm cùng thân thể về sau tiếng va đập âm là trên thế giới nhất êm tai âm thanh của tự nhiên. So những cái kia minh tinh hát cái gì ca muốn tốt nghe nhiều hơn, động tác của hắn càng lúc càng nhanh. Trương Mộng Ngọc tiếng rên rỉ cũng tựu càng lúc càng lớn rồi. Trương Mộng Ngọc mật đạo ấm áp nhu nhuận. Hạo Thiên cảm giác được cái kia không gì sánh kịp khoái cảm từng đợt đánh úp về phía thân thể của mình, hắn khoái hoạt công việc, Trương Mộng Ngọc bị cái kia một luồng sóng khoái cảm trùng kích được quên hết tất cả rồi, chỉ chốc lát tựu lại cao triều, cao trào về sau Trương Mộng Ngọc đã là toàn thân mềm yếu, như tơ gấm giống như phấn nộn kiều trượt tuyết trắng thân thể bịt kín một tầng hơi mỏng đổ mồ hôi, mượt mà hai vai hòa bình trượt bụng dưới đều tại rất nhỏ run rẩy, thân thể nội tán phát ra trận trận thôi tình mùi thơm, nàng thở gấp lấy trong miệng mũi phun ra đến nhiệt khí mùi thơm ngọt ngào, trước ngực cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng ngực đầy đặn cũng theo nàng thở dốc cao thấp rung rẩy phập phồng, ánh lên một mảnh tuyết trắng nhũ quang, nhũ phong bên trên hai khỏa cương, trạng thái đứng thẳng phấn hồng núng có chút nhếch lên, làm như đang cùng nàng kiều mị khuôn mặt tranh giành nghiêng đấu lệ, Hạo Thiên thấy tâm đều say, đến Thiên Tân Thành cũng tựu hơn 100 dặm, Hạo Thiên cùng Trương Mộng Ngọc tỷ muội thay phiên kích tình lấy, thẳng đến xe nhanh đến Thiên Tân mới ngừng lại được. Hai tỷ muội đều bị hắn khiến cho mỏi mệt không chịu nổi, Hạo Thiên cho các nàng xoa bóp một hồi các nàng mới khôi phục thể lực, mà lúc này đây thiên cũng đã đen lại. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 325, Trương Gia Phủ Đệ là Thiên Tân Thành Nam không xa một cái nho nhỏ trang viện đằng sau là núi, trước mặt là sông, trang viện rất lớn, phòng ở bốn phía cũng đều loại mai cây, mỗi đến mùa đông, ngàn cây vạn cây hoa mai cạnh tương mở ra, giống như là một lần biển hoa, tại đây cũng đã thành những cái kia văn nhân nhã sĩ đạp tuyết tìm mai thường đến từ địa, tăng thêm tại đây ở xinh đẹp Trương gia tỷ muội, bởi vậy, tại Thiên Tân vẫn có chút danh khí. Hạo Thiên gặp Trương Mộng Hàm nói muốn về đến nhà tựu lại để cho cái kia đánh xe đi rồi, hai tỷ muội tại nhanh lúc về đến nhà đều có điểm không muốn đi ở phía trước, đứng tại ven đường đều không đi, Hạo Thiên vừa thấy hai tỷ muội lộ ra tiểu nữ nhi bộ dáng đã biết rõ các nàng là gần hương tình e sợ, không hiểu được làm như thế nào cùng các nàng mẹ nói mình cùng các nàng cùng nhau về nhà sự tình, lập tức cũng tự đứng ở nơi đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai nữ. Trương Mộng Ngọc tự hồ đã nhận ra Hạo Thiên trên mặt cái kia không có hảo ý dáng tươi cười, uốn éo thân chạy đến Trương Mộng Hàm trước mặt mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi là tỷ tỷ có phải hay không? Cái kia chuyện ngày hôm nay phải ngươi cùng mẫu thân trước tiên là nói về rồi. Trương Mộng Hàm đứng ở nơi đó nhăn nhăn nhó nhó đúng là không chịu đi. Hạo Thiên cười nói, các ngươi đã như vậy xấu hổ hay vẫn là ta mà nói a? Nói xong cũng tiến lên đi kéo kẻ đập cửa muốn gõ cửa, không muốn cái kia môn lại, chi uốn éo, một tiếng mở một đạo khe hở. Bên trong đen sẫm không có một điểm ánh sáng. Hạo Thiên quay đầu đối với Trương Mộng Hàm tỉ muội nói, trong nhà người liền ngọn đèn đều không có, ta mẹ vợ nhất định là không ở nhà rồi. Các ngươi tại kề bên này có cái gì không thân thích? Trương Mộng Hàm vừa thấy mẫu thân không có ở gia tựu đẩy ra nhóm đi vào, nàng vừa đi vừa nói, mẫu thân của ta buổi tối cũng không đi ra, nàng như thế nào hội không có ở gia? Không phải là bị bệnh à? Cho dù mẫu thân bị bệnh, còn có nãi nãi, anh tỷ, tiểu trinh các nàng đâu? Nói xong liền đem đèn cho đốt lên, sau đó đem mấy cái gian phòng đều nhìn một lần, nhưng hay vẫn là không thấy mẫu thân bóng dáng. Hơn nữa toàn bộ Trương gia cao thấp hơn 10 cá nhân, một cái đều không gặp lấy, thật giống như thoáng cái mất tích đồng dạng. Hạo Thiên mắt sắc, vừa thấy cái kia trên mặt bàn có một trang giấy tựu đối với Trương Mộng Hàm nói, ngươi xem trên mặt bàn tờ giấy kia đã viết mấy thứ gì đó, có lẽ mẹ của ngươi đi tìm các ngươi đi, đây là lưu cho chữ của các ngươi đầu. Trương Mộng Hàm đi qua xuất ra tử đầu nhìn thoáng qua tựu thất thanh nói, tại sao có thể như vậy? Mẫu thân của ta cùng nãi nãi bị người bắt đi rồi. Chúng ta bây giờ muốn đi cứu nàng mới được, nếu không nàng muốn làm người khác tiểu nương tử rồi. Hạo Thiên theo trong tay của nàng lấy qua cầm tờ giấy, chỉ thấy cái kia trên đó viết, chữ dụ Trương gia tỷ muội, bởi vì chị của ngươi muội lạm sát kẻ vô tội, giết con của ta, ta tìm các ngươi vài ngày đều không có tìm được các ngươi, hiện tại ta đem mẹ của ngươi, nãi nãi bắt đi rồi, các ngươi muốn cứu mẹ của ngươi sẽ tới thành Bắc Trường Nhạc Bang, nếu như các ngươi không đến, liền từ ngươi mẫu thân cho ta sinh con trai. Chúng ta các ngươi 3 ngày, nếu như trong vòng 3 ngày các ngươi không có đến, các ngươi cũng chỉ có thể chờ làm tỷ tỷ. Bột Hải Phi Long Chu Tử Cường lưu, Bột Hải Phi Long Chu Tử Cường. Cái kia Trường Nhạc Bang ban chủ, Hạo Thiên nói, các ngươi là như thế nào chọc hắn hay sao? Từ nơi này trên tờ giấy xem, các ngươi là đem cái này Chu Tử Mạnh Nhi tử giết đi, hơn nữa nghe hắn lưu lại trên tờ giấy ngữ khí, cái này Trường Nhạc Bang tại Thiên Tân Thành rất có thế lực. Xem ra các ngươi cái này họa xông thực không nhỏ, ta thật đúng là bội phục dũng khí của các ngươi, liền như vậy có thế lực người nhi tử cũng nói giết sẽ giết, các ngươi ở tại nơi này Thiên Tân nội thành, sẽ không liền Trường Nhạc Bang cũng không biết a. Trương Mộng Hàm đỏ mặt nói, Chu Tử Mạnh nhi tử là ở Cưỡng Giang một cái tiểu cô nương thời điểm bị chúng ta giết, hắn là nói danh tự, nhưng ta cho là hắn là dọa chúng ta, bởi vì Trường Nhạc Bang tại Thiên Tân coi như là một cái hiệp nghĩa bang phái. Hắn đường đường ban chủ nhi tử sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy? Đã thật sự là con của hắn, chúng ta đi đem chân thật tình huống nói cho hắn biết là được rồi. Hắn là chính phái nhân sĩ, đã biết chân tướng hẳn là sẽ không làm khó mẫu thân của ta. Hạo Thiên cười nói, các ngươi thật đúng là tiểu hài tử, ngươi cho rằng hắn hội thừa nhận con của hắn là dâm tặc. Hắn là nên biết con của hắn là làm sự tình gì, nhưng hắn nhắn lại ở bên trong câu đầu tiên tự nói các ngươi là lạm sát kẻ vô tội. Mẹ của ngươi rất đẹp có phải hay không? Như Chu Tử Cường người như vậy đều nói muốn nàng cho hắn sinh nhi tử, hẳn là rất đẹp mới được là. Trương Mộng Hàm đỏ mặt nói, mẫu thân của ta nội công tu vi đều rất không tồi, năm nay cũng mới 30 tuổi, bởi vì bảo dưỡng rất tốt, xem cũng tựu cùng chúng ta không sai biệt lắm, có lẽ hắn thật sự sẽ cùng ngươi nói đồng dạng, sẽ không thừa nhận con của hắn là dâm tặc. Cũng may chúng ta bây giờ đã có ngươi, nếu không chúng ta thật đúng là chỉ có mặt hắn xâm lược rồi. Nếu thật là ngươi nói như vậy, cái kia bọn hắn những này hiệp nghĩa bang phái cũng không phải người tốt. Chúng ta bây giờ tự đi đem mẫu thân của ta cứu ra được không? Hạo Thiên cười nói, hiệp nghĩa bang phái ở bên trong cũng là tốt xấu lẫn lộn, bên trong cũng là có người đã làm thực xin lỗi chuyện của người khác, chỉ có điều không có ai biết mà thôi, muốn bọn họ đều là một ít chính nhân quân tử là không thể nào, có thể bảo trì ở đại thể cũng không tệ rồi, một người đầu tiên là vì gia đình của mình suy nghĩ. Vào bang phái về sau sẽ đem bang phái đặt ở vị thứ hai, bởi vì hắn nhập bang phái mặt thì ra là muốn cho chính mình qua tốt một chút, có thể không bị người khác ăn hiếp, Bất quá theo như các ngươi tỷ muội võ công đến xem, ta mẹ vợ công phu có lẽ không tệ, cái kia Chu Tử Cường có lẽ không có khả năng dễ dàng đem nàng bắt được, thế nhưng mà theo hiện trường xem, tự hồ không có phát sinh bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, cái này chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. Trương Mộng Ngọc gật gật đầu, nói, đúng vậy, huống chi còn có ta nãi nãi đâu này. Còn có Trương gia cao thấp mười mấy người, đều là bà nội ta cùng ta mẹ bồi dưỡng được đến đệ tử, võ công đều không kém, như thế nào hội một điểm đánh nhau dấu vết đều không có. Hạo Thiên nói, chỉ có thể như vậy giải thích, muốn không phải là Trương gia ra nội gian, muốn không phải là Chu Tử Cường hạ dược hoặc dùng mê hồn yên. Đáng giận, Trương Mộng hàm oán hận mà nói, con của hắn là một cái dâm tặc, cái này Chu Tử Cường cũng tuyệt đối không phải là vật gì tốt, bởi vì cái gọi là có cái dạng gì nhi tử sẽ có cái đó dạng phụ thân. Tỷ, theo như ngươi có thế vừa nói như vậy, cô nương kia thân chẳng phải là muốn bị cái này lão dâm tặc. Trương Mộng Ngọc không dám ở nói nữa, nhưng là hiện trường người cũng biết Trương Mộng Ngọc lo lắng là cái gì. Ta nhạc mẫu có lẽ bị trảo đi không có bao lâu, chúng ta bây giờ tiến đến thành Bắc Trường Nhạc Bang coi như tới kịp. Hạo Thiên nói xong, liền dẫn Trương gia tỷ muội đi ra ngoài, nhắm thành Bắc mà đi. Trương Mộng Ngọc cùng Trương Mộng Hàm mẫu thân gọi Trương Thiến, tuổi trẻ thời điểm nàng yêu bên vực kẻ yếu, bởi vậy có thể nói là Thiên Tân nội thành có chút danh tiếng hiệp nữ. Về sau nàng gả tiến vào hai nữ phụ thân, hai vợ chồng có thể nói trôi qua là vui vẻ hòa thuận. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, tại Trương Thiến sinh hạ Trương Mộng Ngọc hai tỷ muội về sau, phụ thân của các nàng tự chết bệnh rồi, chỉ để lại mẹ của hắn Ngô Quân Như, tổ tôn tam đời, thay, sống nương tựa lẫn nhau, mà Trương gia vì tránh hiềm nghi, bởi vậy trong phủ không có nam đinh, mà ngay cả phủ đệ hạ nhân đều là nữ nhân. Hôm nay, Trương Thiến ngồi ở nhà chính ở bên trong một cái băng bên trên, nhìn xem sắp sửa xuống núi trời chiều nghĩ đến tâm sự của mình, nàng hiện tại rất hối hận dạy cho lưỡng đứa con gái võ công, cứ thế khiến cho các nàng như giống như ngựa hoang ở bên ngoài chạy loạn, lại để cho chính mình cả ngày ở vì bọn nàng chịu trách nhiệm tâm sự. Nàng biết rõ dùng hai người các nàng công phu thiên hạ đại có thể đi được, bởi vì đồng nhất bối người muốn còn hơn các nàng hai cái rất khó, mà những cao thủ kia là sẽ không cùng các nàng lưỡng tiểu cô nương không chấp nhặt, các nàng hai cái cũng sẽ không đi làm những cái kia làm sằng làm bậy sự tình, nhưng các nàng thường xuyên thay nữ nhân bên vực kẻ yếu đuổi giết dâm tặc, còn nghe nói các nàng hai cái giết nhiều cái dâm tặc. Trương Thiến biết rõ giết mấy cái dâm tặc tại các nàng hai cái mà nói là không có gì nguy hiểm. Công phu người rất tốt là khinh thường tại đi làm dâm tặc, nhưng có một người là các nàng hai cái không thể trêu vào, người này tựu là Lý Thiên Vân, nếu các nàng đụng với Lý Thiên Vân thì phiền toái, các nàng hai cái là xinh đẹp như vậy, nếu như đụng với hắn, đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao. Trương Thiến thật sự rất thay các nàng hai cái lo lắng, cho nên nàng cũng tự bốn phía tìm được các nàng, nhưng thế giới lớn như vậy, muốn tìm hai cái có chủ tâm muốn trốn tránh người của mình lại nói dễ vậy sao. Lần này nàng cũng tự trở lại nhìn một cái hai nữ có chưa có về nhà, nhưng vừa nhìn thấy trong nhà cái kia dày đặc tro bụi đã biết rõ các nàng hai cái còn không có trở lại, bởi vậy nàng trông nom việc nhà ở bên trong quét dọn thoáng một phát về sau, ngay ở chỗ này nghĩ đến tâm sự. Lúc này, trời chiều thời gian dần trôi qua thu lấy hết cuối cùng một đám hào quang, hoàng hôn bắt đầu bao phủ đại địa, Trương Thiến cô đơn đơn ngồi ở trong nội đường lẳng lặng yên dừng ở ngoài cửa, nàng biết rõ lo lắng của mình là không có gì dùng. Nhưng chính là tránh không khỏi muốn suy nghĩ, lúc này ánh trăng thời gian dần qua thăng, ngoài cửa ánh trăng dao động duệ, mai cây thấp thoáng, ánh trăng đem bóng cây đưa đến đường trong phòng, Trương Thiến phản phất đưa thân vào tiêu hết bóng cây bên trong, lập tức nội tâm vô hạn không minh, bỗng nhiên gian, một khúc bi phẫn mai địch thanh âm từ nơi xa tí ti bay tới, từng đợt hàn ý theo trong lòng thổi qua, nàng xoay mình chấn động, hờ hững địa dương đôi mắt, lại không biết người phương nào tại đâu đó thổi cây sáo. Bên nàng tai lắng nghe, nhưng nghe thấy tiếng địch thô bạo, bi phẫn khó ức, giống như một cái bi phẫn người như nói thân nhân của mình bất hạnh yêu vong, tiếng địch kia nhiều tiếng như nước mắt, chưa phát giác ra khơi gợi lên chính mình đối với đã qua đời trượng phu tưởng niệm, nàng ung dung thở dài một tiếng, thống khổ địa nhắm lại hai mắt, nước mắt như nước suối bừng lên, chuyện cũ như mộng như ảo, từng màn thoáng hiện tại trước mắt của nàng, nghĩ đến trượng phu đã không có khả năng trở lại. Lưu cho mình chính là thì là cả đời cô độc cùng tưởng niệm. Trương Thiến chính tĩnh tọa trầm tư, đột nghe thấy nóc phòng mái ngói lay động, lập tức cả kinh, bỗng nhiên nhảy lên, cầm kiếm nhanh chóng xoay người một cái tựu nhảy tới ngoài cửa tiểu bình ở bên trong. Nàng vừa thăng bằng thân hình, nhưng thấy tiếng địch đột dừng lại, một cái to thanh âm truyền vào tai của mình ở bên trong, ta đương các ngươi toàn bộ đều đào tẩu rồi, nguyên lai còn có một ở chỗ này chờ cùng con của ta đi làm bạn, ngươi là cái kia Trương Mộng Hàm hay vẫn là Trương Mộng Ngọc? Theo tiếng nói, một người cao lớn bóng người đã rơi vào Trương Thiến trước người. Trương Thiến ngẩng đầu vừa thấy người này tựu lắp bắp kinh hãi, nghe xong hắn thì có điểm sờ không được đầu óc, lập tức ôm kiếm thi cái lễ nói, nguyên lai là Chu Tử Cường Chu Bang Chủ, tiểu nữ tử Trương Thiến, Trương Mộng Hàm cùng Trương Mộng Ngọc là nữ nhi của ta, không biết Chu Bang Chủ chỉ giáo cho. Chúng ta tuy là nữ lưu thế hệ, nhưng tự tin đi được chính, đứng được ổn, tại sao phải trốn ngươi? Hai ta đứa con gái chẳng qua là xuất ngoại lịch lãm rèn luyện mà thôi, cũng không phải là muốn đi trốn người nào. Chu Tử Cường vừa thấy nữ nhân này bộ dạng, trong nội tâm tựu là rung động, nữ nhân này thật là thật đẹp, hắn đem nữ nhân này từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng nhìn một lần, dạng như vậy có thể nói là không thể bắt bẻ, cứ việc mặc chính là một bộ vải thô quần áo, thế nhưng mà cái kia một phần sức càng, cái kia một phần phong thái, cái kia một phần không ăn nhân gian khói lửa thanh lệ, cái kia một phần hồn nhiên tú lệ, đều là như vậy tự nhiên cùng mê người, đập vào mi mắt chính là một trương kiều tươi đẹp trong trắng lộ hồng mặt trái xoan, xinh xắn môi anh đào có chút nhếch lên, câu nhân tâm dây cung, cổ áo bên cạnh lộ ra một đoạn tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, tăng thêm vài phần mơ màng, bộ ngực cao cao nhô lên tựu như lưỡng tòa tiểu sơn, làm cho người vừa thấy thì có một loại muốn đi sờ một bả xúc động. Trương Thiến mặc dù nói đã có lưỡng đứa con gái, nhưng da thịt của nàng nhìn về phía trên tựu như 18-19 tuổi thiếu nữ, tư thái như 25-26 thiếu phụ, thần sắc mang theo một loại trời sinh tự nhiên kiêu ngạo, một đôi con ngươi như lưỡng hoàng sâu không thấy đáy thanh đầm, vẻ đẹp của nàng là bí không lường được địa chấn động tâm can, xương mũi đoan chính thẳng tắp, chân núi cao lên, xinh đẹp tuyệt trần vô luân, cũng cho thấy ý chí của nàng cá tính đều phi thường kiên cường, nếu như cái nào dâm tặc may mắn gặp phải, tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ sắc lang dục một xính thú tính cực phẩm. Chu Tử Cường nghĩ thầm, nếu như không phải chính cô ta chủ động nói ra nàng là Trương Thiến, chính mình thật đúng là đem nàng coi như là Trương Mộng Hàm hoặc là Trương Mộng Ngọc, người này xem thật sự quá trẻ tuổi, đã làm mẫu thân cũng như này xinh đẹp, nàng kia lưỡng đứa con gái tựu càng sẽ không kém, hắn biết rõ con của mình là ưa thích mỹ nữ, thấy mỹ nữ như vậy không đi động mới là lạ, chẳng lẽ con của mình muốn đi cưỡng gian các nàng mới có thể bị các nàng giết? Nghĩ tới đây Chu Tử Cường tựu cười lạnh một tiếng nói, ngươi nói các ngươi đi được đang đứng được ổn, vậy ngươi lưỡng đứa con gái như thế nào đem con của ta giết đi? Trương Thiến nghe xong Chu Tử Cường chưa phát giác ra mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu như các nàng tỷ muội nếu là thật giết con của hắn, cái kia chính mình mẹ con sẽ là một cái sống không bằng chết kết cục rồi, nàng biết rõ nữ nhi của mình là sẽ không vô duyên vô cớ sát nhân, nhất định là con của hắn làm cái gì không lo sự tình mới ra tay. Nàng cũng không có Trương Mộng Hàm như vậy ngây thơ, biết rõ tựu là Chu Tử Mạnh Nhi tử làm cái gì nhận không ra người sự tình, hắn cũng là sẽ không bỏ qua chính mình mẹ con, lập tức tựu giải thích, Chu Bang Chủ có phải hay không làm cho nhầm người. Ta nữ nhi kinh thường ở bên ngoài đi là không tệ, nhưng cho tới bây giờ đều không có giết qua không nên giết người, con của ngươi là hiệp khách nghĩa anh hùng, nữ nhi của ta như thế nào sẽ cùng hắn đi giao thủ, Chu Tử Cường cười lạnh nói, ta tại sao không có biết rõ ràng. Con gái của ngươi có hay không giết qua không nên giết người ta không biết, ta chỉ biết là con của ta thật sự bị các nàng giết chết, ngươi nếu là mẹ của các nàng, vậy ngươi cũng chạy không thoát trách nhiệm, ta hiện đang thay đổi chủ ý, đã con của ta bị các nàng giết, đem các ngươi giết cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng lại để cho các ngươi một người cùng ta sinh một đứa con trai, ngươi tự cùng ta rời đi. Trương Thiến nghe xong Chu Tử Cường đã biết rõ hắn là muốn cường đoạt chính mình mẹ con làm hắn tiểu nương tử. Lập tức tức giận đến cực điểm nói, Chu Bang Chủ, ngươi giàu gì cũng là đường đường đứng đầu một bang, há có thể nói ra xấu xa như vậy không chịu nổi đến, hơn nữa hành tẩu giang hồ là tối trọng yếu nhất chính là một cái chữ lý, ngươi không hội không nói lý lẽ như vậy a. Chuyện bây giờ còn không có có biết rõ ràng muốn ta với ngươi đi, ngươi đây không phải cường đoạt dân nữ sao? Chẳng lẽ ngươi thực đương chúng ta Trương gia dễ khi dễ? Chu Tử Cường cười lạnh một tiếng nói, ta đem sự tình đều đã điều tra xong. Con của ta thật là các nàng giết, nếu không các nàng hai cái tựu cũng không trốn ở bên ngoài không trở về nhà rồi, ta thật là phân rõ phải trái, ta cho các nàng một cái cơ hội đem sự tình nói rõ ràng tốt rồi, ngươi muốn các nàng tại 3 ngày chỉ nội trở lại cùng ta đối chất, nếu như các nàng không có giết ta nhi tử, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi là nhất định phải theo ta đi, nếu như ngươi cũng trốn đi ra ngoài ta đi nơi nào tìm các ngươi, Trương Thiến biết rõ hôm nay là sẽ không thiện. Nhưng nàng hay vẫn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, chúng ta mẹ con cho tới bây giờ tựu không có làm qua thương thiên hại lý sự tình, tại sao phải đi theo ngươi? Nếu như con của ngươi thật là bị nữ nhi của ta giết, vậy hắn thì ra là làm trái với hiệp nghĩa sự tình, sĩ có thế giết, không thể khinh, ngươi không có đem sự tình biết rõ ràng muốn ta với ngươi đi là không thể nào. Chu Tử Cường cười lạnh nói, ta cũng biết ngươi là sẽ không ngoan ngoãn theo ta đi, ta đây cũng chỉ có động thủ, về phần các nàng giết ta chuyện của con, ta chờ đây các nàng đến đem sự tình nói rõ ràng, ta ở chỗ này chờ 3 ngày, nếu như các nàng tại trong vòng 3 ngày chạy đến, tự làm cho các nàng cùng ta đến đối chất, ta tại trong vòng 3 ngày sẽ không động tới ngươi, nếu như các nàng chưa có tới, ngươi cũng chỉ có làm con của ta mụ mụ rồi, đương nhiên, ngươi lưỡng đứa con gái ta cũng là sẽ không bỏ qua các nàng. Nói xong tự hắn tự tay hướng Trương Thiến trảo đi qua, Trương Thiến đang muốn trốn tránh, lại phát hiện vậy mà toàn thân vô lực, kinh hãi mà nói, Chu Tử Cường. Ngươi rõ ràng phóng độc, Chu Tử Cường cười dâm đãng mà nói, ngươi cho rằng ta hội ngu xuẩn đến cùng các ngươi đánh nhau một phen sao? Không có trước khi đến, ta đã lại để cho người cho các ngươi toàn bộ sơn trang thả thuốc mê, các ngươi tự ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, nói xong tiến lên trước một bước tự thò tay hướng Trương Thiến chộp tới. Những thứ khác Trường Nhạc Bang đệ tử đem Trương gia những người khác cũng cùng nhau bắt đi. Chu Tử Cường sau đó đã viết một trương tờ giấy đặt ở nhà chính trên mặt bàn. Hắn đóng cửa lại về sau theo trên người xuất ra một sợi dây thừng tại Trương Thiến trên người quấn vài vòng. Sau đó tự dẫn theo Trương Thiến dùng khinh công hướng thành bắc chạy đi. Chu Tử Cường tuy không phải cái gì dâm tặc, có thế có phải thế không chính nhân quân tử. Trương Thiến như này mỹ mạo, hắn thấy há có thể không động tâm, trở lại Trường Nhạc Bang. Hắn liền đem Trương Thiến phóng tại trên giường mình, tỉ mỉ địa chi tiết lấy diễm lệ Trương Thiến, chỉ thấy nàng có một trương xinh đẹp tuyệt luân mặt trái xoan, mặt trong trắng lộ hồng, hơi vểnh cặp môi đỏ mọng giống như anh đào, da thịt trắng noãn non mịn thi đấu sương tuyết, núm vú kiên quyết non mềm, eo thon hết sức nhỏ, ngọc thủ như hành tây, trên người tản ra trận trận mùi thơm, Chu Tử Cường không thể kìm được, dục thoát khỏi Trương Thiến áo ngoài, gặp Chu Tử Cường bộ dạng, Trương Thiến như bị sấm đánh, toàn thân sụi lơ. Đôi mắt đẹp chảy ra 2 hàng thanh nước mắt, Chu Tử Cường vừa thấy nàng cái kia xót thương bộ dạng vậy mà yêu thương chi tâm nổi lên, hắn có chút không đành lòng mà nói, ngươi không muốn làm ra cái dạng này được không, con của ta đều bị ngươi cái kia lưỡng đứa con gái giết đi, ngươi xem ta khóc sao? Ta như vậy chơi ngươi thoáng một phát sẽ khóc, đây chính là có tổn hại ngươi hiệp nữ hình tượng, nói xong tự giải khai Trương Thiến á huyệt, Trương Thiến phẫn nộ mà nói, ngươi nói bậy, con của ngươi tựu là giao cho nữ nhi của ta giết cũng nhất định là cái dâm tặc, nữ nhi của ta chỉ giết cái này một loại người, ngươi nói trong vòng 10 ngày bất động ta, hiện tại lại đối với ta như vậy xem ra các ngươi những này hiệp nghĩa bang phái cũng không quá đáng là một ít ỷ thế hiếp người ác ôn mà thôi, hừ, ngươi nói không có cái gì dùng, lão tử hôm nay đoán chừng ngươi rồi, Chu Tử Cường dâm tiếng nổ lớn, ngay tại hắn muốn tiến hành động tác kế tiếp thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, Chu Tử Cường, ngươi nói cho con của ta báo thù, nguyên lai là sau lưng ta chơi nữ nhân, vừa dứt lời, một cái xinh đẹp thuộc phụ đi đến, một thân hồng sắc trang nhã sườn xám, nổi bật lên nàng ngà voi da thịt càng thêm trắng nuột kiều nộn, đẩy đà mượt mà dáng người vô hạn mỹ hảo, khuôn mặt như vẽ, đen nhánh tóc dài co lại trên đầu, thanh tú ngũ quan, ẩn lộ ra loại hiền lành ôn nhu mẫu tính khí chất, nàng mỹ môi khẽ nhếch hàm răng nhẹ lộ, dung cao quý, vũ mị khí chất tại một thân. Bộ ngực lớn cao ngất, theo sườn xám xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra thon dài thẳng tắp ngà voi đùi ngọc, bao vây lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân, màu ngà sữa cao căng dày, màu trắng vấp mang làm nổi bật lấy chân nhỏ trắng nõn da thịt, trắng muốt tinh xảo bàn chân bạo lộ, một loạt đáng yêu tiểu đầu ngón chân chỉnh tề bố sắp xếp cùng một chỗ, đỏ tươi ngón chân giáp tại nõn nà trên chân ngọc lòe lòe sáng lên, tinh tế gót giày đem thon dài dáng người phụ trợ được càng thêm duyên dáng yêu kiều, trắc ước động lòng người. Hết thảy đều lộ ra như vậy đoan trang ưu nhã, đóng lấy một 15-16 tuổi tiểu cô nương cũng đi đến, tiểu cô nương kia rất là xinh đẹp, một trương trứng ngỗng mặt tươi đẹp như hoa đào, đôi mắt sáng răng trắng tinh, lông mày môi son, tuy tuổi không lớn lắm, nhưng thân thể phát dục được đã đơn giản quy mô, bộ ngực tuy không là rất lớn, nhưng là nhô lên một tòa nho nhỏ ngọn núi, nàng mặc chính là một bộ vàng nhạt tơ lụa váy, bởi vì tơ lụa rất mỏng, bên trong cái kia phấn hồng sắc cái yếm dục ẩn dục hiện. Bờ mông cũng đã linh lung hấp dẫn, đi khởi đường tới uốn éo, Chu Tử Cường một thấy các nàng hai cái vào được tựu đối với ở cái kia nữ nhân kia nói, đồng nhi, nữ nhân này đem con của chúng ta giết, hiện tại ta muốn các nàng cho ta sinh con trai, cái này có cái gì không đúng? Nữ nhân như vậy, nên tiếp nhận như vậy trừng phạt, nguyên lai vào hai nữ nhân tựu là Chu Tử Mạnh thê tử Hạ Đồng cùng con gái Chu Nguyên Sang, nói láo, ngươi cái gì méo mó ruột, lão nương còn không rõ ràng lắm sao? Hạ Đồng cũng không phải dễ gạt gẫm nhân vật, nói, muốn chơi nữ nhân. Cũng trước muốn hỏi hỏi lão nương, tốt xấu Trường Nhạc Bang cũng là danh môn chính phái, cha ta đem chức bang chủ truyền cho ngươi, ngươi sẽ không làm ra cái gì như dạng sự tình đến, mà Trương gia tại Thiên Tân cũng có chút danh tiếng, hiện tại nàng hiện tại đưa ra cùng với nữ nhi của nàng đối chất, chúng ta là danh môn chính phái, đương nhiên là muốn nàng tâm phục khẩu phục mới được, người giao cho ta, nếu như con gái nàng thực giết con của chúng ta, ta sẽ nhượng cho nàng sống không bằng chết, ngươi cũng yên tâm, sinh chuyện của con ta cũng có thể làm cho nàng kiếp sau. Nguyên lai cái này Hạ Đồng chính là Trường Nhạc Bang tiền nhiệm bang chủ con gái, Chu Tử Cường là dựa vào lấy cưới vợ Hạ Đồng mà ngồi bên trên cái này bang chủ bảo tọa, bởi vậy đối với Hạ Đồng hắn tự nhiên là có làm hại sợ. Giờ phút này nghe xong Hạ Đồng, Chu Tử Cường cũng chỉ có thể không có cam lòng rời phòng, đem Trương Thiến giao cho phu nhân của mình Hạ Đồng xử trí, thật vất vả đổi tay Phượng Hoàng bay mất. Chu Tử Cường là một bụng lửa giận cùng dục hỏa, chỉ có thể đi tìm chọc tới mặt khác Trương gia nữ nhân đi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 326. Chu Nguyên Sang vừa thấy phụ thân Chu Tử Cường đi ra ngoài tựu đi tới Trương Thiến trước mặt, nàng đem Trương Thiến toàn thân đều nhìn một lần, sau đó đối với Hạ Đồng nói, mẫu thân, cái này tỷ tỷ thật xinh đẹp a, ta còn tưởng rằng tựu ngươi xinh đẹp nhất rồi, thật không ngờ nàng so ngươi còn phải đẹp. Phụ thân nói nữ nhi của nàng giết ca ca, nàng nhìn lại cũng tựu 20 tuổi a. Cái kia nữ nhi của nàng tối đa cũng tựu mấy tuổi, có thể giết ca ca sao? Nhìn ra được cái này Chu Nguyên Sang không có trải qua cái gì gió lớn sóng, cũng không hiểu bao nhiêu đạo lý đối nhân xử thế, nói chuyện còn ngây thơ lãng mạn, vừa thấy Trương Thiến so mẹ nàng thân xinh đẹp tựu ăn ngay nói thật nói ra, thật sự không phải rất có trí tuệ nữ nhân, nói như vậy mỹ nữ đều là gặp không được người khác nói có người so với chính mình mỹ. Huống chi là Hạ Đồng, lúc này nàng nghe xong tựu không thoải mái, vốn Trương Thiến con gái giết con của mình, nàng tựu một bụng khí, hiện tại gặp con gái nói Trương Thiến so với chính mình còn phải đẹp thì càng là lửa cháy đổ thêm dầu, tuy chính cô ta cũng cảm giác mình so ra kém Trương Thiến, nhưng bị con gái ở trước mặt nàng nói như vậy muốn nàng như thế nào chịu được. Hạ Đồng cười lạnh một tiếng nói, ngươi tiểu hài tự biết cái gì, nàng cùng tuổi của ta là không sai biệt lắm, ta cùng nàng trước kia chạm qua mặt, nàng xinh đẹp như vậy là cùng nàng luyện nội công phân không khai, nàng luyện nội công có trú nhan hiệu quả, cho nên xem tựu so với ta phải đẹp rồi. Vừa rồi chúng ta bái kiến nữ nhân kia chính là nàng mẫu thân, nàng xem cũng không cùng nữ nhân này không sai biệt lắm sao. Quan nhìn bộ dáng của nàng là nhìn không ra nàng có bao nhiêu. Chu Nguyên Sang nghe xong mẫu thân, vẻ mặt hướng về mà nói, thực sự như vậy nội công sao? Nếu mẫu thân cũng có công phu như vậy thì tốt rồi, cũng sẽ cùng nàng đồng dạng xinh đẹp rồi. Hạ Đồng nói, chúng ta đi thôi, ngươi lại để cho người cầm vài món đồ trang sức cùng quần áo đến, đem cái này tiện nữ nhân cách ăn mặc được phiêu xinh đẹp sáng. Vì cái gì? Chu Nguyên Sang khó hiểu mà hỏi, đem nàng cách ăn mặc được phiêu xinh đẹp sáng, cái kia phụ thân không phải hội càng thêm không thích ngươi rồi. Mẫu thân, ta xem phụ thân thật lâu đều không có cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ, mấy năm này một năm cũng tựu một hai cái buổi tối cùng ngươi cùng một chỗ. Nếu như đem nàng cách ăn mặc xinh đẹp tốt rồi, chỉ sợ ngươi một năm lần một lần hai cũng không có, ngươi làm như vậy không phải đem nàng hướng phụ thân trong ngực đẩy sao? Trương Thiến nghe xong chính mình bà cũng bị bắt tới tựu chửi ầm lên nói, các ngươi là cái gì hiệp nghĩa môn phái người? Quả thực so những cái kia người của ma giáo đều không bằng, ta bà lại không đắc tội các ngươi đem nàng trảo tới làm gì? Hạ Đồng cười lạnh một tiếng nói, ngươi giết con của ta, chúng ta vừa rồi không có muốn giết ngươi, như thế nào hội liền người của ma giáo đều so ra kém, chúng ta cũng muốn ngươi theo giúp ta một đứa con trai, nguyên lai ngươi cùng con gái của ngươi đều chạy ta tướng công mới đem ngươi cùng ngươi bà chụp tới, lão nương ta không muốn tái sinh nhi tử rồi, ta xem muốn ngươi bà cho chúng ta sinh một đứa con trai, còn không bằng ngươi tới sinh so sánh bảo hiểm rồi, ngươi bà tuy xem khởi 20 xuất đầu, nhưng dù sao cũng là nhanh 50 người, không nhất định hội có sinh dục năng lực, đã có ngươi tựu so sánh có nắm chắc rồi. Chu Nguyên Sang nói, mẫu thân, cũng chỉ có ngươi mới tin tưởng phụ thân là xem các nàng so ngươi phiêu lượng tài cố ý nói như vậy, nói cái gì phải đợi 3 ngày thời gian cho các nàng đến đối chất, ta xem phụ thân muốn các nàng sinh nhi tử chẳng qua là cái lấy cớ mà thôi, không có nghĩ đến cái này Chu Nguyên Sang ở thời điểm này trở nên lại trí tuệ, thật sự lại để cho Hạ Đồng rất không là tư vị, sinh đứa con gái khắp nơi cùng chính mình tranh luận, thật sự không phải thoải mái. Hạ Đồng bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, ngươi cho rằng ta không biết tâm tư của hắn. hai nữ nhân này giết con của hắn, phụ thân ngươi là sẽ không cần các nàng hai cái làm nương tử, cũng tự chơi thoáng một phát các nàng mà thôi, ta nếu như không giúp phụ thân ngươi một nếm tâm nguyện, về sau khả năng thật sự hội không để ý tới chúng ta, hiện tại chúng ta đi ra ngoài đi, ngươi lại để cho nha hoàn cầm vài món đồ trang sức cùng quần áo đến giúp nàng cách ăn mặc một phen. Nói xong nàng tự xuất trước đi ra ngoài, sau đó Chu Nguyên Sang cũng đi theo đi ra ngoài. Lúc này Trương gia biệt viện, Trương Mộng Hàm đối với Hạo Thiên nói ra, tướng công, Trường Nhạc Bang kỳ thật cùng Thiên Tân rất nhiều cái bang phái đều có liên hệ, chúng ta là không phải muốn tìm cách thoáng một phát lại áp dụng hành động, thời gian không đợi người, đối phó một cái Trường Nhạc Bang, không cần mưu đồ. Hạo Thiên nói, cốt xấu ta cũng là đương kim phò mã, nữ hoàng vị hôn phu, Chu Tử Cường rõ ràng dám bắt ta Nhạc Mẫu, ta tự lại để cho Trường Nhạc Bang tại Thiên Tân nội thành xóa tên, vừa vặn cũng cho Thiên Tân nội thành những bang phái kia một cái cảnh cáo. Trương Mộng Hàm gật đầu nói, tướng công suy nghĩ, không phải Mộng Hàm có khả năng bận tâm. Nói xong nàng xem Hạo Thiên, mới nhỏ giọng tiếp tục nói, tướng công, nếu như Mộng Hàm cùng muội muội không gặp được ngươi, cũng tự sống uổng phí cả đời này rồi. Nói xong, thân thể lại không tự chủ dựa vào hướng về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên cũng là vui vẻ vui lên, nói, nếu như không phải tên dâm tặc kia Lý Thiên Vân, chúng ta cũng không có một đoạn này duyên phận, đây hết thảy đều là thiên ý. Nói xong thò tay tại Trương Mộng Hàm mập tròn trên mông đẹp đập một chưởng. Trương Mộng Ngọc gặp bọn hắn tán tỉnh, cũng có chút khó nhịn dựa vào hướng về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, hắn một tay lại ôm đến Trương Mộng Ngọc bên hông, vuốt ve nàng cái kia đồng dạng xuất sắc mông đẹp tốt một hồi. Tướng công, ở lại sẽ chúng ta đã đến Trường Nhạc Bang phải nên làm như thế nào? Trương Mộng Hàm vẫn có chút lo lắng hỏi, dù sao mình bên này mới ba người, mà đối phương thế nhưng mà một bang phái, ít nhất cũng hơn trăm người. Hạo Thiên buông ra hai nữ nói ra, không cần lo lắng, các ngươi tự một bên xem cuộc vui tốt rồi. Chu Tử Mạnh Nhi tử cưỡng gian đàng hoàng phụ nữ vốn chính là đáng chết, hiện tại Chu Tử Cường lại vẫn dám đánh ta Nhạc Mẫu đại nhân chủ ý, càng là chết không có gì đáng tiếc. Trương Mộng Hàm hai nữ sững sờ nhìn xem hắn, Hạo Thiên lại một cười nói, đi, chúng ta đi Trường Nhạc Bang tìm Chu Tử Cường, cứu ra mẹ của các ngươi, coi như là ta cái này con rể một phần hiếu lễ. Tướng công ngươi thật tốt. Trương Mộng Hàm tỉ muội vui mừng đứng dậy, một người hôn rồi Hạo Thiên thoáng một phát, ba người ly khai Trương gia biệt viện, cùng một chỗ hướng thành bắc mà đi. Hôm nay ban đêm không có trăng sáng, bởi vì đã là mùa đông khắc nghiệt, cho nên buổi tối cũng không có bao nhiêu người trên đường rồi. Hạo Thiên cùng Trương gia tỉ muội ba người nghênh ngang đi trên đường, một bên nhìn xem Thiên Tân cảnh đêm, một bên hướng Trường Nhạc Bang đi đến. Trường Nhạc Bang nhà cao cửa rộng, giờ phút này đại môn quan kín, chính trong đại sảnh, vừa mới bị thê tử Hạ Đồng đuổi ra khỏi phòng, Chu Tử Cường cùng mấy người đệ tử thương lượng như thế nào chia sẻ theo Trương gia chụp tới các mỹ nữ, đàm luận chính hoang thời điểm, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có sát tinh đã đến. Đang lúc Trường Nhạc Bang bang chúng vui sướng hớn hở nói giỡn lúc, đột nhiên, bên ngoài một cái không lớn nhưng lại để cho kêu loạn tất cả mọi người nghe rõ thanh âm nói ra, Chu Tử Cường, đi ra. Trường Nhạc Bang mọi người kinh ngạc chi tế, bên ngoài đệ tử cũng phát hiện người tới. Ai? Người nào? Người tới? Có người đá quán. Một hồi hỏi uống thanh âm, đồng thời, 3-40 cái hộ viện tại trong thời gian rất ngắn súng lại đến. Mà khi bọn hắn nhìn rõ ràng người tới lúc, lại kinh dị phát hiện, cũng chỉ là hai cái tuyệt sắc mỹ nữ cùng một người cao lớn tuấn lãng người trẻ tuổi. Gặp hộ viện tương lai người bao vây, Chu Tử Cường xem ra người không nhiều lắm, trong nội tâm cũng yên lòng. Hắn tự cho là an toàn đi ra, sau đó hổ thẹn cao khí ngang vuốt vuốt râu mép của mình nói ra, người đến người phương nào, vậy mà đến ta Trường Nhạc Bang dương oai, thật cho là Trường Nhạc Bang không người sao, bang chủ, đừng tìm hắn nói nhảm, giết hắn đi a, bang chủ, cái này hai cái đàn bà tựu là Trương gia tỉ muội song sinh, chúng ta hôm nay tìm các nàng một ngày, không nghĩ tới vậy mà đưa tới cửa đến, thật sự là được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Trường Nhạc Bang các đệ tử bắt đầu bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói nhau nhau lấy, ánh mắt của bọn hắn đều hướng Trương Mộng Hàm cùng Trương Mộng Ngọc trên người xem, đương Hạo Thiên không tồn tại, đánh tự đánh, ai sợ ai a. Trương Mộng Ngọc tuy mạnh miệng, nhưng là thấy đối phương nhiều người, vẫn có chút chột dạ, hôm nay không đem mẫu thân của ta cùng nải nải thả, các ngươi Trường Nhạc Bang mơ tưởng an bình. Trương Mộng Hàm dù sao cũng là đại tỷ, cứ việc mình cũng có chút lo lắng Hạo Thiên một người không cách nào ngăn cản Trường Nhạc Bang cao thấp hơn 100 người, nhưng nàng hay vẫn là bề ngoài hiện ra so Trương Mộng Ngọc càng lớn tự tin. Đúng đấy, không đem mẫu thân của ta cùng nải nải thả, tuyệt không nhẹ làm cho các ngươi. Trương Mộng Ngọc cùng Trương Mộng Hàm kẻ xướng người họa, ngoài miệng thổ lộ lấy âm thanh thiên nhiên thanh âm, Ngọc Thủ cũng thỉnh thoảng xoa ngực che miệng, quả nhiên là mỹ thái chọc người, nhắm trúng Trường Nhạc Bang Nam Đinh, tính cả hộ viện võ sư không phải chỉ ngây ngốc dùng mắt thẳng chằm chằm, tựu là cuồng nuốt nước miếng, làm trò hề, liền Chu Tử Cường cũng nhịn không được nửa nuốt nước miếng, miễn cưỡng thu hồi tâm thần nói ra, các ngươi muốn ta đem các ngươi mẫu thân cùng nải nải thả rất đơn giản, các ngươi lưu lại cho ta sinh nhi tử là được rồi, phi, ngươi mơ tưởng. Trương Mộng Hàm cùng Trương Mộng Ngọc trăm miệng một lời, thiếu một ít muốn rút kiếm tương hướng về phía, chứng kiến mọi người trò hề, Hạo Thiên cũng là thấy nhưng không thể trách rồi, hắn đứng ra tà cười tà nói, đừng nói nhảm rồi, ngươi tựu là Chu Tử Cường. Trường Nhạc Bang Bang chủ đúng không? Bổn thiếu gia muốn đúng là ngươi cái này đầu tiện mệnh, nói xong, hắn cũng không đợi mọi người phản ứng, đột nhiên thả người lướt qua ngăn cản trước người hộ viện, vậy mà lao thẳng tới đến Chu Tử Cường thân trước. Đưa hắn một phát bắt được về sau, tựa như diều hâu bắt con gà con giống như đưa hắn dẫn theo, lại nhảy về đến vây quanh bọn hắn trong hội. Lúc này Trường Nhạc Bang đệ tử mới kịp phản ứng, bọn hắn nhao nhao phát hô lại không ai dám động tay. Thứ nhất là Chu Tử Cường tại Hạo Thiên trong tay, thứ hai thì là Hạo Thiên hình như quỷ mị động tác, bọn hắn tuyệt không dám vờ ngớ ngẩn muốn chết. Nhìn thấy đối phương như thế thực lực khủng bố, Chu Tử Cường cũng là trải qua sóng gió người, lập tức minh bạch ngày gần đây sự tình không phải tốt rồi, hắn đầu óc chuyển tiếp đột ngột, nói ra, vị công tử này, tại hạ cũng không nhớ rõ mạo phạm qua các hạ, vi hà công tử vừa thấy mặt liền muốn lấy tại hạ tánh mạng. Không biết công tử có thể cho ta cái minh bạch, Chu Tử Cường muốn trước ổn định Hạo Thiên, hỏi vòng vèo ra lai lịch của hắn nói sau, tốt xấu hắn cũng là một kẻ bang chủ, tại Thiên Tân cái chỗ này bên trên, Trường Nhạc Bang hay vẫn là được cho danh hào. Nhân mạch quan hệ bao nhiêu cũng muốn có chút, hắn tự tin bằng người của mình mạch quan hệ, tại Thiên Tân vẫn là có thể vượt qua cửa ải khó, nhưng đây cũng chỉ là hắn một bên tình nguyện rồi, Hạo Thiên là chuyên môn đến tìm hắn phiền toái, ai bảo hắn bắt Hạo Thiên nhạc mẫu, còn muốn đánh hắn nhạc mẫu chủ ý, Hạo Thiên há có thể tha cho hắn, Chu Tử Cường, ngươi mắt bị mù rồi, cũng dám trảo bổn thiếu gia nhạc mẫu, hiện tại còn muốn đánh nhau nương tử của ta chủ ý, lưu ngươi tên hỗn đản này trên đời này. Quả thực tựu là làm hại thế giới. Hạo Thiên nói xong, hắn đem đã ngất đi Chu Tử Cường nhẹ nhàng hướng lên một tiễn đưa, bay lên một cước, phanh, một tiếng trầm đục, a, nha, a, vài tiếng kêu thảm thiết, đùng đùng một hồi động tỉnh qua đi, chỉ thấy Chu Tử Cường bị Hạo Thiên một cước đạp đạt được bay ra ngoài, đem sau lưng hộ viện võ sư đánh ngã, gục 5-6 cái về sau, ngã ở trên bậc thang, hắn bị đá được tâm can liệt phổi, bị mất mạng tại chỗ. Mà ngay cả dưới người hắn hộ viện đệ tử, cũng là bị đụng vào xương cốt đã đoạn, nhẹ cường điệu thương, kẻ nặng chết oan chết uổng. Những cái kia Trường Nhạc Bang đệ tử tự hồ cũng là bị dọa đến có chút điên rồi, bọn hắn vậy mà phát âm thanh hô, vung vẫy lấy binh khí trong tay đánh về phía Hạo Thiên cùng Trương gia tỷ muội ba người. Hạo Thiên khóe miệng lộ ra cái kia tà tà mỉm cười, hắn muốn đúng là cái này một hiệu quả. A, một hồi phân loạn tiếng quát tháo, đi theo tựu là đinh linh len ken một hồi binh khí rơi xuống đất thanh âm, mười mấy cái hộ viện lại bị Hạo Thiên cùng Trương gia tỷ muội không có phí một chút khí lực đuổi rồi, nhẹ đích là ngã xuống đất không dậy nổi, trùng liền kêu đau khí lực cũng không có, Trường Nhạc Bang đệ tử cao thấp mọi người đều bị tình cảnh trước mắt sợ tới mức toàn thân phát run, nhưng đây chỉ là bọn hắn ác mộng bắt đầu. Hạo Thiên quét mắt đứng tại trên bậc thang phát run mọi người liếc, hắn lại là cười cười. Nhưng hắn cái này mỉm cười tại Trường Nhạc Bang đệ tử xem ra không khác là Diêm Vương lấy mệnh phù. Trường Nhạc Bang ngày thường làm nhiều việc ác, Chu Tử Cường càng là dung túng con mình cường đoạt dân nữ. Hôm nay bổn thiếu gia là thay trời hành đạo, muốn đem Trường Nhạc Bang theo Thiên Tân nội thành xóa tên. Sau ngày hôm nay, Thiên Tân trong thành không tiếp tục Trường Nhạc Bang. Nếu như các ngươi còn muốn mạng sống, tự cút cho ta, nếu để cho ta biết rõ các ngươi về sau hay vẫn là làm như ác bất nhân sự tình, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Hạo Thiên một câu nói rằng đến, những cái kia Trường Nhạc Bang đệ tử chạy trốn so với ai khác đều nhanh, tự hận mẫu thân vì cái gì không cho mình nhiều sinh hai cái đùi. Về phần những cái kia bị đánh thương đệ tử, chỉ có thể là té chạy ra Trường Nhạc Bang. Hai người các ngươi đứng lại, đang lẫn trốn chạy trong đám người, Hạo Thiên đột nhiên chặn đứng hai người đường đi, hai nữ nhân. Hạo Thiên liếc nhìn ra hai nữ nhân này thân phận không giống với, theo khí chất của các nàng cùng y phục trên người, Hạo Thiên đều đoán được ra một thứ đại khái đến. Hạo Thiên một ngón tay như là Chu Tử Mạnh thê thiếp xinh đẹp nữ tử nói ra, ngươi là ai? A, nữ nhân kia tâm thần bất định bất an nói quanh co nói, công tử, nô tài chỉ là một cái hạ nhân, ngươi muốn lừa gạt ai a? Trương Mộng Hàm cái lúc này đứng ra nói, nàng rõ ràng tựu là Trường Nhạc Bang bang chủ Chu Tử Mạnh thê tử Hạ Đồng, cái kia là nữ nhi của nàng Chu Nguyên Sang. Hạ Đồng xem xét chính mình bị nhận ra rồi, sợ tới mức một hồi run rẩy, thật vất vả đã mở miệng, công tử, ta, tiểu nữ tử, không phải cố ý giấu giếm, Chu Tử Cường làm một chuyện, ta cũng không biết a. Ô ô, công tử tha mạng nha, lúc trước hắn sợ tác sở vi tiểu nữ tử thật sự không biết nha, a, nói xong vậy mà gào khóc, nàng cái này vừa khóc, Chu Nguyên Sang cũng là khóc trống không thôi. Hạo Thiên nhìn kỹ Hạ Đồng cùng Chu Nguyên Sang, tuy không kịp Trương Mộng Hàm, Trương Mộng Hàm tỉ muội giống như sướng được đến lại để cho người hít thở không thông, nhưng phu nhân khí chất cùng tiểu gia Bích Ngọc phong vị lại có mặt khác một phen phong tình, mà Hạ Đồng dầu gì cũng là bang chủ phu nhân, vốn chính là sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng được rất tốt, tuy là dưới ánh đèn, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra hắn da thịt chi trắng nõn. Vì vậy, Hạo Thiên liếm liếm bờ môi, lộ ra một tia cười dâm nói, hảo hảo hảo, đã ngươi lúc ấy không biết, cũng tự không trách ngươi, bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, con của ngươi làm ra sự tình như này, chẳng lẽ ngươi làm mẫu thân sẽ không có trách nhiệm sao? Tục ngữ nói mẹ nuông chiều thì con hư, con của ngươi sai lầm, một nửa có thể coi là ngươi trên đầu, nàng kia nhất thời không rõ ràng cho lắm, cuống quýt gật đầu, công tử, ta oan uổng. Hạo Thiên cũng là gật gật đầu, hắn không hề nói nhảm, một bước tiến lên, nói, bổn công tử cho ngươi một cái cơ hội lập công, nhanh mang ta đi cứu ta Nhạc mẫu đại nhân. A, thiếu hiệp, ngươi. Ngươi theo ta hướng bên này đi. Hạ Đồng cái lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng dẫn đầu Hạo Thiên hướng giam lại Trương Thiến gian phòng đi đến. Đương Hạo Thiên chứng kiến Trương Thiến thời điểm, hắn cuồng nuốt nước miếng. Lúc này Trương Thiến đang bị trói tại trên mặt ghế, nhưng là trên người nàng chỉ hất lên một kiện màu trắng lụa mỏng. Hạo Thiên tin tường đã gặp nàng màu trắng đơn bạc lụa mỏng hạ trắng nõn ống ánh trơn bóng tinh tế tỉ mỉ hoàng mỹ thân thể trắng muốt tuyết thân thể, ống ánh tinh tế tỉ mỉ thân thể da thịt trơn bóng non mềm, khéo đưa đẩy phập phồng đường cong ôm nhu, như tơ mái tóc suôn sẻ sáng bóng, trắng nõn kiều nộn mê người lúng đồng tiền đẹp, kiều diễm môi anh đào nở nang xinh đẹp, cái má ôm nhu, cái cổ trắng ngọc hơi cong, mảnh mai mượt mà đầu vai, tuyết ngó sen tựa như cánh tay ngọc ngưng bạch kiều nhuyễn. Xanh nhạt thon dài mười ngón mềm mại không xương, lồi lõm linh lung mỹ diệu đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể, thực tế nhất làm cho người ta rất mục đích, là cái kia có chút rung rung đầy đặn vú, chẳng những đẩy đà mượt mà, hơn nữa to lớn no đủ, đỉnh núi hai khỏa anh đào tại trong suốt màu trắng đơn bạc lụa mỏng hạ mơ hồ có thể thấy được, hồng hồng địa đứng thẳng lấy, giống như tráng không tráng, dục lồi không lồi, phản phất chính cùng đợi khác phái ngắt lấy giống như. Nhưng là do ở Trương Thiến bị trói cột vào trên mặt ghế, nàng cái kia cao ngất lấy bộ ngực, thoáng cái tại Hạo Thiên trước mặt thể hiện rồi đi ra, cái kia một đôi núm vú đem cái này màu trắng lụa mỏng chống cao cao, ngực của nàng hình xem là như vậy ưu mỹ, như vậy tràn đầy sức giãn, còn có một cổ nhàn nhạt ấm áp khí tức, chính từ nơi ấy tán phát ra rồi, mà ở nàng trơn nhẵn trơn bóng eo nhỏ xuống, thần bí tam giác hoa viên cấm địa mặc dù là bị mang viền tơ lụa màu trắng sợi tơ tam giác đồ lót cho vật che chắn ở. Nhưng vẫn có thể chứng kiến loáng thoáng địa chứng kiến cỏ thơm tùng vẹt châu, cái kia thon dài rất tròn đùi ngọc bao vây lấy màu da thủy tinh trong suốt tất chân, hiện ra mê người sáng bóng, càng phát dụ người phạm tội, tinh tế mắt cá chân ống ánh sáng long lanh, tinh xảo cân xứng ngón chân. Hạo Thiên thấy cái kia gọi một cái lòng yên tĩnh động phách, trong miệng nước bọt cuồng nuốt, trong mắt đều nhanh bạo liệt ra đến rồi. Trương Mộng Hàm tỉ muội tại vừa chứng kiến mẫu thân cái kia bộ dáng cũng ngây ra một lúc. Sau đó các nàng vội vàng ban mẫu thân phủ thêm một bộ y phục, lúc này mới che ở cái kia lõa lồ xuân quang, mà lúc này Hạo Thiên cũng phục hồi tinh thần lại, hắn tranh thủ thời gian xoay người, nhưng là trong đầu lại hiện ra vừa mới nhìn rõ một màn kia. Sau đó Trương Mộng Hàm tỉ muội giải khai mẫu thân sợi dây trên người, sau đó lại đã tìm được nải nải Ngô Quân Như, không thể không nói Ngô Quân Như cũng là một cái mỹ nhân tuyệt sắc, tuy hơn 50 tuổi, nhưng nhìn giống như mới 2-30 tuổi bộ dạng. Trương Mộng Hàm tỉ muội viện mẹ của mình cùng nải nải về tới Trương gia biệt viện, mà Hạo Thiên tắc thì mượn cớ lưu tại Trường Nhạc Bang ở bên trong, chuẩn bị cho tốt cốt hưởng thụ thoáng một phát vừa mới nhìn rõ cái kia đối với bang chủ phu nhân mẹ con. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 327. Hạo Thiên đi vào giam giữ cấm Hạ Đồng cùng Chu Nguyên Sang gian phòng, vừa tiến gian phòng ở bên trong, là hắn biết cái này Hạ Đồng hai mẹ con cái muốn đối với chính mình đóng kịch. Quả nhiên, Hạo Thiên vừa mới tiến đi Chu Nguyên Sang tựu đi tới ôm lấy chân của hắn nói, đại thiếu gia, ngươi tha cho ta đi, ta bây giờ còn nhỏ, cha mẹ ta làm một chuyện cùng ta một chút quan hệ cũng không có, mặt khác ca ca ta càng là cả ngày khi dễ ta, mạng của ta thật khổ nha. Hạ Đồng vừa thấy Chu Nguyên Sang ôm lấy Hạo Thiên chân tựu đi tới, chứa một bộ muốn kéo nàng tư thế nói, ngươi cái này người nhát gan, có ngươi như vậy không có cốt khí sao? Vì mình mạng sống, vậy mà thân sinh cha mẹ đều không nhận, ngươi biết chính mình họ cái gì tên ai sao? Ta tân tân khổ khổ sinh ngươi dưỡng ngươi lâu như vậy, chẳng lẽ đổi trở lại chính là ngươi hôm nay những lời này sao? Nói xong muốn giơ tay lên cho Chu Nguyên Sang mấy cái tát. Hạo Thiên mặc dù biết mẹ con các nàng tại diễn trò muốn thắng được chính mình đồng tình, nhưng là hắn hay vẫn là phi thường phối hợp, gặp Hạ Đồng bàn tay cách mình không xa tựu lôi kéo Hạ Đồng lui một bước nói, hiện tại ngươi không có trừng phạt dạy bảo con gái quyền lợi, nếu như chính ngươi hối hận, nên hối hận vì cái gì không có giáo tốt con của mình, ngươi bây giờ muốn đánh nhau con gái xuất khí, đó là vọng tưởng, các ngươi mẹ con hiện tại cũng là của ta tù phạm, tiểu cô nương này rất đẹp, tựu để ta làm thay thế ngươi trừng phạt nàng, sau đó ta lại truy cứu ngươi cái này làm mẫu thân lỗi. Nói xong Hạo Thiên sẽ đem Chu Nguyên Sang ôm vào trong ngực, sau đó một ngón tay đầu chọn Hạ Đồng huyệt đạo, đối với nàng nói ra, xem thật kỹ lấy, chỉ mong con gái của ngươi hay vẫn là xử nữ, bằng không ta đối với các ngươi trừng phạt hội gấp bội. Hạ Đồng bị điểm ở huyệt đạo, toàn thân không thể nhúc nhích, nghe được Hạo Thiên, nước mắt nước nhịn không được ống ánh hoa rơi, cứ việc nàng đối với Chu Tử Cường không có gì cảm tình, cũng hận cực kỳ hắn làm những chuyện này, đối với mình nhi tử bất tranh khí cũng thương thấu tâm. Coi như nàng đem tâm đều điều chỉnh tới, Trường Nhạc Bang lại chịu khổ diệt môn, giờ phút này càng làm cho nàng khó chịu chính là, lại muốn nhìn xem nữ nhi của mình bị nam nhân cưỡng gian, đối với nàng mà nói, coi như là lại kiên cường, cũng nhịn không được nửa thương tâm rơi lệ, giờ khắc này nàng mới chính thức minh bạch, cái gì gọi là thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, không phải không báo, chỉ là thời cơ chưa tới, hôm nay Chu Tử Cường phụ tử làm buồn thiêu việc ác, rốt cục muốn hoàn lại rồi. Chẳng những lại để cho bọn hắn phụ tử hoàn lại, còn làm phiền Hà chính mình cùng con gái, đây là tạo cái gì nghiệp a? Hạ Đồng muốn la lên, thế nhưng mà la lên không cửa, không ngớt lời âm đều kêu không được. Chu Nguyên Sang vừa thấy mẫu thân bị Hạo Thiên điểm đổ kinh hãi, nhưng nàng hay vẫn là giả vờ giả vịt khóc nói, ngươi như thế nào đem mẫu thân của ta cho đánh chết? Ngươi cái này hung thủ giết người, nhanh một chút thả ta ra. Hạo Thiên cười dâm nói, tiểu mỹ nhân, mẹ của ngươi không có chết, chờ một chút sẽ sống, các ngươi đều đừng giả bộ, đã cho ta không rõ ràng lắm sao, các ngươi đã nghĩ ngợi lấy giả trang đáng thương để cho ta đồng tình các ngươi, thả các ngươi, nếu như thật sự không được, hạ sách tựu là lợi dụng sắc đẹp câu dẫn ta, lại thừa cơ chạy đi hoặc là cưỡng ép ta, một người nam nhân cùng nữ nhân ân ái sự tình, là nhất không có phòng bị thời điểm, các ngươi tựu là muốn lợi dụng cái này một nhược điểm đối phó ta, không phải sao? Chu Nguyên Sang vừa thấy bị Hạo Thiên vạch trần kế hoạch, lúc này muốn động thủ, thế nhưng mà bị Hạo Thiên ôm, chính mình liền không thể động đậy được tựu trong lòng biết không ổn, dục đợi kêu cứu, Hạo Thiên thoáng một phát tựu chọn trên người nàng Nguyễn Ma huyệt cùng Á huyệt, Chu Nguyên Sang thoáng một phát tựu sụi lơ tại trong ngực của hắn, đừng muốn gọi rồi, nương tử của ta đều có thế tại bên cạnh gian phòng, ngươi như vậy vừa gọi, làm không tốt các nàng ghen tuông đại phát hội đem ngươi tháo thành tám khối, Hạo Thiên một bên đe dọa nói, một bên đóng kỹ cửa phòng, đem Chu Nguyên Sang phóng trên giường tỉ mỉ địa tường tận xem xét khởi nàng đến, chỉ thấy nàng xinh đẹp tuyệt luôn mặt trong trắng lộ hồng, hơi vểnh cặp môi đỏ mọng giống như anh đào, da thịt trắng noãn non mịn thi đấu xương lấn tuyết, núm vú kiên quyết non mềm, eo thon hết sức nhỏ, ngọc thủ như hành tây, xử nữ mùi thơm trận trận đánh úp lại, Hạo Thiên nhịn không được rồi, thoát khỏi áo ngoài của nàng, chỉ thấy Chu Nguyên Sang mặc một bộ phấn hồng sắc cái yếm, hai cái núm vú cao cao hở ra, núng đem cái kia phấn hồng sắc cái yếm đều đỉnh, hắn cúi xuống thân đi, dùng miệng hôn nhẹ Chu Nguyên Sang phương gò má, tú cái cổ, đồng thời tay cũng không có nhàn rỗi, tại trên người nàng bốn phía dao động, Chu Nguyên Sang vừa hận vừa thẹn lại sợ, không biết làm sao không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Hạo Thiên muốn làm gì thì làm, Hạo Thiên lục lọi một hồi, tự hồ cảm thấy chướng ngại quá nhiều, thích thú bỏ đi Chu Nguyên Sang cái yếm, đem biến thành một chỉ trần trụi cừu trắng. Hắn cẩn thận thưởng thức Chu Nguyên Sang ngọc thể, Chu Nguyên Sang khuôn mặt trong trắng lộ hồng, thân tài càng là thon thả gợi cảm, tuyết trắng làn da bóng loáng non mềm, eo cành mềm mại hết sức nhỏ, hai chân thon dài thẳng tắp, một đôi đầy đặn cặp vú cao ngất kéo căng quá chặt chẽ, hai khỏa phấn hồng sắc núm kiều diễm ướt át, phía dưới không có tiểu thảo, tựa như một cái trắng trắng mập mập màng thầu, từ nơi ấy tản mát ra một cổ mê người khí tức, Chu Nguyên Sang có một đôi bạch tích như là mỡ dê mỹ ngọc điêu khắc mà thành đùi. giữa hai đùi là một đầu phấn hồng sắc tiểu khê, trên dòng suối nhỏ một điểm là một khỏa ngượng ngùng, chỉ lộ ra một chút phấn hồng sắc đầy hòn le. Hạo Thiên khắc chế không được cúi đầu xuống, dùng miệng ngậm lấy Chu Nguyên Sang cái kia kiều diễm ướt át núng hấp mút, tay phải tắt thì trèo đèo lội suối, theo Chu Nguyên Sang cái kia ôm nhu nhẵn mịn phần lưng sờ lên, thẳng sờ đến mông đẹp, sau đó tại vẻ đẹp của nàng trên mông dùng sức xoa nắng, hắn tay trái cũng không nhàn rỗi, tại Chu Nguyên Sang cái kia khỏa dục lộ còn xấu hổ trên âm hạch xoa nắng lấy, Chu Nguyên Sang như bị sét đánh, toàn thân sụi lơ. Nàng như thế nào cũng thật không ngờ chính mình cùng mẫu thân vốn là muốn dùng mỹ nhân kế bắt lấy Hạo Thiên, thật không ngờ chính mình sẽ bị hắn cho chơi. Chu Nguyên Sang đôi mắt đẹp chảy ra hai hàng thanh nước mắt, nhưng trên người truyện đến nhanh cảm giác lại làm cho thân thể của nàng uốn éo động. Hạo Thiên dùng đầu lưỡi đẩy ra Chu Nguyên Sang môi anh đào, đem đầu lưỡi với vào đi mút lấy nàng cái lưỡi đinh hương. Chu Nguyên Sang hai mắt nhắm nghiền, kiệt lực không cho đầu lưỡi của hắn hút cái lưỡi thơm tho của mình, nhưng trong miệng không gian có hạn, lại có thể nào né tránh. Không lâu Hạo Thiên đầu lưỡi tự chăm chú quấn lên cái lưỡi thơm tho của nàng nhấm nháp. Chu Nguyên Sang đầy mặt đỏ bừng, hết lần này tới lần khác lại không thể động đậy. Hạo Thiên tay trái lúc này cũng không có nhàn rỗi, dọc theo hương tề trượt đến cửa đùi. Chu Nguyên Sang trong ánh mắt toát ra một tia tuyệt vọng chi tình, trong cổ phát ra cầu khẩn tiếng hừ lạnh, nhưng Hạo Thiên rất xem thường các nàng mẫu tử hành vi. Bởi vậy chơi cũng tựu đặc biệt vô tình, hơn nữa lúc này hắn là tình dục tăng vọt, đã là muốn ngừng mà không được rồi. Hạo Thiên tay trái tại Chu Nguyên Sang che giấu bộ vị xoa nắng lấy, đón lấy lại duỗi thân ra ngón giữa xuyên thẳng nhụy hoa. Chu Nguyên Sang toàn thân kịch chấn, ngọc thể khẽ run, mặt mắt cỡ đỏ bừng, một đôi đùi ngọc kẹp cũng không phải, hợp cũng không phải, chỉ phải tại đâu đó mặc cho Hạo Thiên muốn làm gì thì làm. Hạo Thiên chỉ cảm thấy ngón giữa bị Chu Nguyên Sang ôn hòa ướt át nhục bích kẹp chặt thoải mái chi cực, vì vậy tốt một hồi nhanh trừ đâm vào chậm, đem nàng khiến cho thở hồng hộc, dâm thủy tràn ra. Hạo Thiên gặp Chu Nguyên Sang như vậy, tao liền đem mặt chuyển qua nàng bên dòng suối nhỏ, vừa nhìn thoáng qua, phấn hồng sắc hai mảnh bí môi tự nửa khép nửa mở, ngọc châu như ẩn như hiện, dâm thủy tràn lan. Hạo Thiên nhịn không được đem miệng đụng lên, nửa hấp nửa thè lưỡi ra liếm công tác. Chu Nguyên Sang chưa nhân sự, kinh này khiêu khích, đã là thần trí hỗn loạn, xuân tình manh động, chỉ thấy nàng yêu kiều uyển chuyển, mặt phấn hàm xuân, mắt sáng mông lung dục cho say. Hạo Thiên biết nàng dĩ nhiên động tình, rất nhanh tự cởi hết y phục trên người, lộ ra bản thân hùng tráng cực đại bảo bối. Hắn đem bảo bối của mình đặt ở Chu Nguyên Sang bên miệng. Chu Nguyên Sang giống như bỗng nhiên theo khinh trong mộng bừng tỉnh, ánh mắt lộ ra sợ hãi chi cực thần sắc, kiệt lực giãy dụa. Hạo Thiên sao chịu buông tha cái này đến tay mỹ nữ? Hắn dùng tay nâng Chu Nguyên Sang càng dưới, cường tướng bảo bối đưa vào miệng anh đào của nàng. Chu Nguyên Sang xuất thân hào phú bang phái, chính là thiên kim tiểu thư tính tình, sao thụ qua loại này nhục nhã, không khỏi rơi lệ đầy mặt. Hạo Thiên một bên dùng bảo bối tại Chu Nguyên Sang trong miệng co rúm lấy, một bên cười lạnh nói, ngươi không phải muốn câu dẫn ta sao? Còn muốn thương tâm như vậy làm gì? Ngày sau ngươi tổng phải lập gia đình, đem ta phục thị tốt rồi, có lẽ ta sẽ xem xét đem ngươi lưu lại làm một cái tiểu thiếp, bằng không chơi xong các ngươi mẹ con ta tự đem các ngươi bán được thanh lâu đi làm kỹ nữ. Chu Nguyên Sang bởi vì không thể nói chuyện, trong nội tâm vừa kinh vừa sợ, chỉ là tại đâu đó chảy nước mắt. Sau một lúc lâu, Hạo Thiên chỉ cảm thấy Chu Nguyên Sang môi đỏ ôn hòa ướt át, chiếc lưỡi thơm tho càng là thỉnh thoảng quấn quanh lấy bảo bối của hắn. Hắn không để ý, lại thiếu một ít nhi tiết đi ra. Hạo Thiên biết Chu Nguyên Sang đã hưởng thụ đến ngược đãi khoái cảm, bởi vậy cũng thì càng nhanh đến co rúm khởi bảo bối của mình đến. Hắn mỗi một cái đều tốc hành Chu Nguyên Sang thâm hầu, mãi cho đến cặp mắt của nàng đều nhanh trắng giả mới ngừng lại được. Sau đó Hạo Thiên đem bảo bối rút ra, chỉ thấy thượng diện dính đầy Chu Nguyên Sang nước bọt. Hạo Thiên gặp Chu Nguyên Sang động tình tự tách ra nàng cái kia tuyết trắng khỏe đẹp cân đối đùi, đem bảo bối chống đỡ tại trên mép lồng nàng. Lúc này Chu Nguyên Sang đã là thần trí mơ hồ, chỉ có thể mặc cho hắn gây nên. Hạo Thiên thẳng lưng đem bảo bối giải khai bí môi, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Chu Nguyên Sang mới dưa sơ phá, không khỏi kêu đau liên tục, mặt mũi tràn đầy lộ vẻ thống khổ. Hạo Thiên chỉ cảm thấy hạ thân lửa nóng, như rơi vào trong mây, mềm mại ôn hòa chi cực. Mà Chu Nguyên Sang thịt mềm tắt thì chăm chú quấn quanh lấy bảo bối của hắn, không gây một phần khoảng cách. Hạo Thiên bị trên mặt đầu cặc truyền đến gấp gáp áp lực cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Hắn thật không ngờ Chu Nguyên Sang mật đạo sẽ có như vậy nhanh. Hắn biết rõ Mỹ Quốc trời sinh xử nữ mật đạo đặc biệt nhanh, nhưng cái này cũng quá thật nhỏ, thật chặt chật vật đi à nha. Cũng may bảo bối của hắn là thu phóng tự nhiên. Hắn tại Chu Nguyên Sang cái kia tim mỏng kiều nộn trên mặt màn trinh thoáng đình trệ thoáng một phát, sau đó hai tay chăm chú địa đỡ lấy chỗ nàng cái kia mềm mại không có xương, dịu dàng nắm chặt tim trượt eo nhỏ, tại Chu Nguyên Sang cái kia không chịu nổi kích thích nguyên e lệ run rẩy ở bên trong, hướng giữa hoa của nàng ở chỗ sâu trong nhẹ nhàng đỉnh đầu, ân. Chu Nguyên Sang cái kia trắng nõn thon dài mười ngón mạnh mà thật sâu trảo tiến vào Hạo Thiên cánh tay bên trên trong cơ thể, tuy nàng bị Hạo Thiên chọn á huyệt, nhưng một tiếng réo rắc thảm thiết, Vũ Mị Kiều hừ hay vẫn là theo mũi của nàng ở bên trong truyền ra, có chút đau đớn truyền lại từ Trinh Tiết Thánh Địa. Chu Nguyên Sang đôi mi thanh tú nhíu chặt, mắt phượng mê ly, một chuyến ống ánh thanh nước mắt dọc theo đã trở nên tái nhợt tú trượt má đào trôi rơi. Phá trinh chi thống cùng thất thân ý xấu hổ khiến cho nước mắt của nàng chảy tràn nhanh hơn rồi. Hạo Thiên cố nén Chu Nguyên Sang trong hoa kính cái kia khác thường gấp gáp đè ép chỗ mang đến kích thích, lại để cho đâm rách Chu Nguyên Sang trân quý kiều nộn màng trinh bảo bối tạm hoãn xâm nhập, dùng giảm bớt dưới hán tiểu mỹ nhân phá qua chi thống. Chỉ chốc lát Hạo Thiên cũng cảm giác được Chu Nguyên Sang trần trụi thân thể dần dần theo thất thân phá qua đau đớn trong xốc xuống. Hắn cũng nhịn không được nữa bảo bối truyền đến cái kia từng đợt quấn quanh ép chặt mất hồn cảm giác áp bách dơ lên mông thẳng lưng, lớn lên bảo bối lách vào bách khai tầng tầng lớp lớp da thịt mềm mại hướng Chu Nguyên Sang cái kia u cự mật đạo ở chỗ sâu trong chậm rãi, lẳng lặng yên đâm đi vào. Chu Nguyên Sang cảm giác được Hạo Thiên cái kia cứng như sắt bảo bối hướng trong cơ thể mình ở chỗ sâu trong xâm lược, nàng không có có cảm giác đến bên trong cái kia ý tưởng bên trong đau đớn, ngược lại có một loại đau xót xốp giòn khó tả phong phú. Nhanh trướng cảm giác truyền vào chính mình cái kia mê loạn tâm hồn thiếu nữ ở chỗ sâu trong, cái loại này làm cho người toàn thân cốt nhuyễn gân xốp giòn, toàn thân băng cơ ngọc cốt không hiểu run rẩy tê dại đau xót ngứa, theo càng ngày càng phong phú, nhanh trướng cảm giác càng thêm mãnh liệt, nương theo lấy loại này mới lạ mất hồn khoái cảm, bồng môn sơ khai Chu Nguyên Sang phát giác trong cơ thể ở chỗ sâu trong thấp tuôn ra lấy trận trận dòng nước ấm. Thấm ước này xâm nhập u cảnh cự vật, cảm thấy khó xử bản năng phản ứng làm cho Chu Nguyên Sang vốn tái nhợt ưu mỹ má đào càng thêm kiều diễm rồi. Hạo Thiên cái kia tráng kiện bảo bối tại Chu Nguyên Sang cái kia sâu cự u ám trong mật đạo không ngừng khoan thăm dò xâm nhập. Chu Nguyên Sang tại hắn ép chặt hạ không thể nhúc nhích, nhưng nàng hay vẫn là nhẹ nâng cao eo nhỏ nhắn tuyết đồn, cặp mông trắng bốc nghênh đón lấy cái kia càng lúc càng thâm nhập bảo bối. Hạo Thiên cảm thụ được bảo bối của mình tại một đường xâm nhập trong khoang thăm dò ra cổ ẩm ướt chán dâm trượt tiên nước ngọc dịch, cảm thụ được dưới hán thiên sinh mỹ cốt tiểu sử nữ trong mật đạo cái kia không gì sánh kịp quấn quanh đè ép chặt hàm mút, hắn âm thầm tăng lớn áp lực, bảo bối to và dài rốt cục tận căng rồi biến mất, xuyên thẳng hoa tâm, nhanh trướng, phong phú khác thường khoái cảm một đường xâm nhập, thẳng đến sâu trong hoa tâm, Chu Nguyên Sang thân thể mềm mại run rẩy, tâm hồn thiếu nữ dục cho say. Cái kia lửa nóng tươi sáng rõ nét mới lạ kích thích sớm đã hòa tan phá qua thời điểm một chút đau đớn, tự hồ còn thoáng giảm bớt toàn thân đau xót ngứa tê dại khó chịu cảm giác, nhưng mẫn cảm ngọc thể giống như còn chưa đủ, nếu không là kiêu ngạo tâm hồn thiếu nữ ngượng ngùng không chịu nổi, nàng sớm đã thẳng lưng dơ lên mông dùng đón ý nói hồ bảo bối xâm nhập, cốt triệt để giải trừ làm cho người cốt nhuyễn gân xốp giòn nhức mỏi. Bị cưỡng gian Chu Nguyên Sang tự hồ không có giảm bớt cái kia xâm nhập hoa tâm bảo bối mang đến cho mình khoái cảm. Cũng không có giảm bớt cái loại này nhanh trướng, phong phú khoái hoạt, Hạo Thiên hiểu rõ Chu Nguyên Sang cái kia mâu thuẫn tâm hồn thiếu nữ, xâm nhập hoa tâm u cảnh bảo bối ngừng nghỉ một hồi, liền bắt đầu tại Chu Nguyên Sang cái kia chặt khít trong mật đạo nhẹ nhàng mà nhúc nhích, Chu Nguyên Sang chỉ cảm thấy một hồi càng làm lòng người say thần mê mới lạ kích thích theo hoa kính ở chỗ sâu trong một đường lan tràn, lập tức truyền khắp toàn thân, thẳng thấu tâm hồn thiếu nữ trong óc. Loại này gọi người muốn ngừng mà không được khoái cảm kích thích há lại vừa rồi cái loại này nhức mỏi xốp giòn ngứa cảm giác có khả năng bằng được. Chu Nguyên Sang chỉ cảm thấy tại loại này làm lòng người nhi kinh hoàng khoái cảm dưới sự kích thích tâm hồn thiếu nữ từng đợt khẩn trương, thân thể co rút giống như run rẩy liên tục. Chu Nguyên Sang mị cốt trời sinh, trong mật đạo tầng tầng lớp lớp màng dính không ngừng quấn quanh ép chặt lấy Hạo Thiên bảo bối, Hạo Thiên hận không thể vọt mạnh mãnh liệt đâm. Nhưng hắn hay vẫn là không dám ngay từ đầu tự quá mãnh liệt, tuy hắn đối với Chu Nguyên Sang cái này tiểu sử nữ không có hảo cảm, nhưng hắn biết rõ nàng tiểu khê thật đúng là một cái bảo, không muốn cho nàng một cái quá đau ấn tượng, miễn cho nàng về sau đối với ân ái có sợ hãi tâm lý. Hạo Thiên biết Chu Nguyên Sang cái kia mảnh hẹp chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn mật đạo là chịu không được bảo bối của mình chà đạp, hắn chỉ là nhẹ vô cùng cực nhu địa tại Chu Nguyên Sang trong mật đạo nhúc nhích lấy. Làm cho nàng cái kia dị thường nhỏ hẹp chặt khít mật đạo thích ứng chính mình bảo bối cực lớn, nhưng tự chỉ là như vậy nhẹ vô cùng cực nhu nhúc nhích, cũng làm cho Hạo Thiên tâm thần cuồng đảng, nếu không phải dựa vào gần đây công lực đại tăng, đã sớm tại Chu Nguyên Sang trong cơ thể cái kia tầng tầng lớp lớp hữu lực ép chặt đè xuống một tiết như rót rồi. Chu Nguyên Sang chỉ cảm thấy cái kia làm cho người hồn tiêu mãnh liệt khoái cảm giống như như sóng biển từng đợt rồi lại từng đợt kéo dài không ngừng, càng ngày càng kịch liệt cũng càng ngày càng sinh động. Nguyên bản nhân phá qua chi thống hơi dừng lại mà buông lỏng thon dài 10 ngón lại không tự giác địa dần dần nắm chặt, bản năng xúc động đem ra sử dụng. Chu Nguyên Sang định giơ lên eo rất khó dùng truy đuổi càng hung mạnh hơn mất hồn khoái cảm, nhưng cố hữu cao ngạo tâm hồn thiếu nữ lại làm cho nàng chỉ có ngượng ngùng vạn phần địa mạch mạch thừa nhận lấy một lớp sau một lớp mãnh liệt dục diễm thủy triều đem nàng dần dần bao phủ. Hạo Thiên cái kia xâm nhập Chu Nguyên Sang u cảnh bảo bối nhẹ nhàng mà chậm rãi nhúc nhích lấy, tạo nên từng đợt địa khoái cảm nhục dục mạng lược. Chu Nguyên Sang cái kia kiều nộn thân thể cũng lách vào mài ra một cổ tiên dịch quỳnh tương tại tĩnh mịch trong mật đạo tràn lan, dâm nhu trơn bóng làm cho nàng bồng môn sơ khai xử nữ mật đạo không hề không lưu loát, cũng khiến nam nhân bảo bối tại nhẹ nhàng nhúc nhích trong sảng khoái vạn phần. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 328. Hạo Thiên gặp Chu Nguyên Sang đã thích ứng bảo bối của mình tựu nhanh hơn tiến công tốc độ, mỗi một lần đều thật sâu cắm vào Chu Nguyên Sang nhụy hoa, hắn càng chọc vào càng nhanh, động tác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn một tay ôm Chu Nguyên Sang cổ, một tay ôm bờ eo của nàng, bờ môi khẽ cắn nàng đầu lưỡi, hắn một bên động lên vừa nói, ngươi thật đúng là không phải dâm đảng, nhỏ như vậy tự tao thành cái dạng này, nếu lớn hơn thì càng cực kỳ khủng khiếp. Lúc này Hạo Thiên cảm thấy Chu Nguyên Sang mật đạo đã ôn hòa và chặt chẽ, bởi vậy hắn cũng hưng phấn nhanh hơn tiến công tốc độ. Chu Nguyên Sang cũng ở dưới mặt giãy giụa, nghênh hợp với, trong miệng phát ra cân ta thanh âm, một đôi đùi chăm chú địa quấn quanh tại Hạo Thiên bờ mông, đem phần hông dùng sức hướng lên đỉnh lấy, để bảo bối của hắn có thể càng thêm xâm nhập đến trong thân thể của mình. Hạ Đồng tuy bị Hạo Thiên điểm huyệt đạo không thể động cũng không thể nói chuyện, nhưng nàng thần trí vẫn là rất rõ ràng, nàng xem thấy người nam nhân này chính đem nữ nhi của mình áp dưới thân thể, bừa bãi địa công cắm huyệt mềm của nàng, chà đạp được nàng hương mồ hôi nhỏ giọt, thở gấp gọi không thôi. Tuy xem ra giống là Hạo Thiên tại cường công tiến mạnh, nhưng con gái yêu kiều thở dốc cùng với nàng thân thể liều mình uốn éo đỉnh đón ý nói hùa đến xem, con gái cũng là động tình. Nàng cái kia hành tây ngón tay ngọc càng là khát khao khó nhịn tại chọc vào Hạo Thiên trên lưng, có thể thấy được nàng hưởng thụ đã đạt tới cực điểm. Nàng tuy là bị nam nhân cưỡng gian, nhưng bây giờ là ở chủ động dân tặng nên. Hạ Đồng biết rõ đây là cái kia vô cùng khoái cảm chính trùng kích lấy con gái thể xác và tinh thần, làm cho nàng hoàn toàn vứt bỏ đi thanh thuần thiếu nữ thẹn thùng nhu e sợ, thỏa thích địa kính dâng lấy chính mình, nhiệt tình địa hưởng thụ lấy cái kia nhục dục khoái cảm kích tình. Hạ Đồng gặp con gái trước ngực hai ngọn núi cấp cấp phập phồng lấy, hiển nhiên nàng đã tại nam nhân công hãm chi ở bên trong lấy được cao trào, con gái tuyết trắng trên chân ngọc lạc hồng loang lỗ, nhẹ rung lấy đùi ngọc xem ra là như vậy nhu nhược, theo nàng mặt mày ở giữa thỏa mãn cùng khoái hoạt xem ra, nàng hiện tại hoàn toàn không có một điểm miễn cưỡng. Hạ Đồng gặp con gái tiếng thở dốc không ngừng trong miệng truyền ra, xem ra nàng đã là kiệt sức, nhưng nàng thân thể đón ý nói hồ động tác lại không có chút nào chần chờ, ngược lại càng là mãnh liệt địa nghênh tiếp hắn thật sâu thế công, khoái hoạt địa hưởng thụ lấy nam nhân thảo phạt, tại đâu đó thỏa thích hưởng thụ lấy nam nhân cái kia mỗi một cái đều nặng nề mà cắm trong cơ thể nàng chỗ sâu nhất khoái hoạt. Cái kia dâm thủy thanh âm uy lực 10 phần, một tiếng đều nặng nề mà đã đánh vào Hạ Đồng tâm hồn thiếu nữ. Hạ Đồng trong lòng nghĩ nói, nếu người nam nhân này cùng con gái nuôi đồng dạng làm chính mình, mình cũng sẽ cùng con gái đồng dạng vong tình, vì vậy nam nhân thật lợi hại. Chính mình tướng công Chu Tử Cường tuy cũng có thể làm cho mình cao trào, nhưng cùng người nam nhân này so tựu kém xa. Hạ Đồng chính mình có lẽ đều không nghĩ tới, nguyện vọng của nàng, rõ ràng rất nhanh có thể thực hiện. Hạo Thiên tại Chu Nguyên Sang trên người rất nhanh mà quy luật địa chấn lấy, Chu Nguyên Sang hai vú tại mãnh liệt đẩy đánh trúng trước sau vung vẩy, theo Hạo Thiên động tác phần eo của nàng càng không ngừng giãy giụa, thời gian dần trôi qua nàng tiến nhập si mê mà cảnh giới vong ngã, bờ mông đính đến càng ngày càng cao rồi, trong mật đạo từng đợt mãnh liệt nhúc nhích, Hạo Thiên biết nàng rất nhanh tựu vừa muốn cao triều. Hắn một bên hôn Chu Nguyên Sang cái miệng nhỏ nhắn một bên làm lấy cuối cùng chảy nước rút. Chu Nguyên Sang ham muốn đã bị Hạo Thiên hoàn toàn kích phát ra rồi. Nàng cũng phóng đãng hôn trả. Nàng cái kia hắt được tỏa sáng tóc dài thuận trượt như lụa. Lưu chuyển lên mê mị động lòng người ánh sáng chói lọi như nước chảy rút xuống mà xuống. Một tia tại nàng da thịt trắng noãn bên trên tản ra. Đem nàng cái kia trương kiều mị khuôn mặt che ở hơn phân nửa. Hạo Thiên đem Chu Nguyên Sang trên mặt tóc gãy đến nàng sau đầu. Sau đó tại nàng cái kia trương non nớt trên mặt hôn, nụ hôn của hắn rất nhanh cháy lan đến Chu Nguyên Sang núng vú, ngón tay phản phất có chứa ma lực giống như vuốt ve nàng bóng loáng cẩn thận đùi, Chu Nguyên Sang tâm đều bị Hạo Thiên khiến cho không ngừng run rẩy. Hạo Thiên cùng Chu Nguyên Sang làm lấy yêu, lúc này hắn cũng phát hiện đến Chu Nguyên Sang cũng không phải rất xấu, ngoại trừ có chút kiêu ngạo bên ngoài, chỉ là nàng lây dính Chu Tử Cường cái loại này biến thái ngược đãi tâm lý, đối với đùa bỡn những nữ nhân khác rất cảm thấy hứng thú. Hạo Thiên biết đây không phải cái gì xấu đích thói quen, bởi vì có người sinh ra thì có ngược đãi người khác cùng tự làm khổ tâm lý, mà Chu Nguyên Sang đã được Chu Tử Cường phương diện này di truyền, lại nhìn xem mẹ của mình ngược đãi người khác, có ngược đãi như vậy khuynh hướng cũng tự không có gì kỳ quái. Chu Nguyên Sang trên trán đã chảy ra rậm rạp mồ hôi, nổi bật lên da thịt của nàng càng phát ra óng ánh sáng long lanh, nàng cảm thấy nam nhân trùng kích càng ngày càng mãnh liệt rồi. Hạo Thiên cái kia to và dài lửa nóng bảo bối tại mãnh liệt trùng kích lấy chính mình, tràn đầy, nóng hổi, thật sâu kích thích thân thể của mình chỗ sâu nhất. Cái loại này no đủ cùng phong phú lập tức tụ lại để cho chính mình rung động rung. Nàng cảm giác mình toàn thân đều tràn đầy khoái hoạt cảm giác. Nàng nghe dì sư bá con gái đã từng nói qua ân ái cảm thụ. Chính mình khi đó đều nghe được tâm trì thần dao động, mà mình bây giờ chỗ kinh nghiệm khoái cảm không biết phải mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Hạo Thiên một bên trùng kích lấy Chu Nguyên Sang mật lượng đạo, trong miệng mút lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, còn dọn ra một tay tại trên vú của nàng xoa nắng lấy. Chu Nguyên Sang núng vú không là rất lớn, nhưng đầy đặn kiên quyết, xúc cảm vô cùng tốt. Hạo Thiên tay chậm chạp mà hữu lực tả hữu cướp lấy, thỉnh thoảng dùng tay khuấy động lấy đỉnh núi nụ hoa, dẫn tới ở vào trong cao triều Chu Nguyên Sang bất trụ kiều hừ phát. Hạo Thiên cảm thấy không có nàng cái kia dâm khiếu thanh âm có chút không được hoàn mỹ. Hắn biết rõ Chu Nguyên Sang cái lúc này là sẽ không nói cái khác nói cái gì rồi. Vì vậy tự giải khai huyệt đạo của nàng. Chu Nguyên Sang huyệt đạo một cởi bỏ tự lớn tiếng rên rỉ đi ra. Trong phòng lập tức muốn náo nhiệt nhiều hơn. Nàng một bên dâm khiếu lấy. Thân thể tắc thì theo Hạo Thiên tay không ngừng vặn vẹo. Hạo Thiên cảm thấy Chu Nguyên Sang mật đạo càng ngày càng gấp rồi. Cái kia ước ác ôn hòa mật đạo chăm chú bao quanh bảo bối của hắn. Bởi vậy hắn nhanh hơn tiến công tốc độ, hắn không ngừng ra ra vào vào, hắn cảm giác được Chu Nguyên Sang mật đạo càng ngày càng nóng càng ngày càng gấp, nàng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn rồi, hắn không ngừng đâm chọc vào, khoái cảm cũng càng ngày càng mạnh, Chu Nguyên Sang tiếng thở dốc cũng càng ngày càng dồn dập, cái loại này cảm giác thoải mái khiến cho Hạo Thiên thiếu một ít tự kêu lên, tại hắn cái kia mãnh liệt trùng kích xuống, Chu Nguyên Sang hét to một tiếng, trong mật đạo chạy ra khỏi một cổ chất mật, sau đó tự nằm tại đâu đó bất động rồi, nàng bị cái kia mãnh liệt khoái cảm trùng kích được ngất đi. Hạo Thiên gặp Chu Nguyên Sang đã bất tỉnh tự đối với nằm tại đâu đó hạ đồng cười lạnh nói, thế nào, nhìn xem nữ nhi của mình như vậy thống khoái, ngươi nhất định cũng rất nghĩ đi, thiếu gia ta đêm nay còn không có có tận hứng, mượn ngươi tới giảm nhiệt, nói xong liền đem hạ đồng kéo đến trên giường nằm ở Chu Nguyên Sang bên người. Hạ đồng tuy đã tại bên cạnh thấy thủy triều mùa xuân tràn lan rồi, nhưng đối với Hạo Thiên đem mình làm phát tiết động vật đồng dạng mà cảm thấy rất là bi ai. Chính mình gần đây giữ mình trong sạch, không thể tưởng được bị người khác cưỡng gian thời điểm còn bị trở thành phát tiết phẩm. Nàng bây giờ đối với chính mình nghĩ ra biện pháp này hối hận được muốn chết. Nếu như mình không giả trang thành đáng thương, tự là bị hắn cưỡng gian trong nội tâm cũng muốn dễ chịu một điểm. Nàng hiện tại tự ngóng trông có kỳ tích xuất hiện, có thể có người đến đem mình cùng Chu Nguyên Sang theo người nam nhân này trong tay cứu ra đi. Hạ Đồng Nguyên vốn là nghĩ đến sắc dụ câu dẫn Hạo Thiên tốt thừa cơ đào tẩu, bởi vậy trên người của nàng mặc một bộ hơi mờ sa mỏng, khiến cho nàng cái kia xinh xắn lanh lợi thân thể dục ẩn dục hiện, màu vàng nhạt cái yếm cũng có thể thấy rất rõ ràng. Hạo Thiên thoáng một phát sẽ đem nàng sa y cởi ra, Hạ Đồng lập tức tự nửa thân trần tại Hạo Thiên trước mặt. Hạo Thiên nhìn nàng kia tinh xảo đặc sắc thân thể cười nói, thật không ngờ ngươi sinh ra hai cái hài tử rõ ràng còn sẽ có đẹp như vậy dịu thân thể. Như vậy da mịn thịt mềm chẳng lẽ đều là nam nhân giấu tay đi ra hay sao? Hạ Đồng không phải phóng đảng nữ nhân, tốt xấu nàng cũng là Trường Nhạc Bang tiền nhiệm bang chủ Thiên Kim, đương nhiệm Trường Nhạc Bang bang chủ thê tử. Đối mặt Hạo Thiên như thế lăng nhục, nàng chỉ có thể khuất nhục được chảy xuống nước mắt, nhưng kỳ quái chính là trong mắt của nàng không có phẫn nộ, chỉ có lấy khuất nhục cùng sợ hãi, nhưng lại mang theo một tia hưng phấn. Hạo Thiên vừa thấy đã biết rõ nàng cũng là có ngược đãi khuynh hướng rồi. Hắn đem Hạ Đồng cái yếm cùng đồ lót cũng đều thoát khỏi, như vậy Hạ Đồng thân thể cũng trần truồng trắng trợn bày tại Hạo Thiên trước mặt. Hạ Đồng cái kia mượt mà hai vú rắn chắc no đủ, dưới bụng bằng phẳng bóng loáng, bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên, đùi mượt mà, bắp chân thon dài, xem là như vậy cảnh đẹp ý vui. Hạo Thiên thấy không khỏi tự hôn lên môi của nàng. Hạ Đồng chỉ cảm thấy một cổ tươi mát ngọt dịch tràn vào đến trong miệng của mình, khó trách Chu Nguyên Sang đang cùng hắn hôn thời điểm không có một điểm phản cảm rồi. Bởi vì nàng trước kia là vừa thấy nam nhân tự nhã, chớ đừng nói chi là nam nhân đem đầu lưỡi ngã vào trong miệng của nàng rồi. Hạ Đồng rất nhanh đã bị Hạo Thiên hôn đến ý loạn tình mê rồi, nàng cảm thấy Hạo Thiên hôn tại trên môi của mình là thư thái như vậy, so nam nhân của mình hôn muốn thoải mái nhiều hơn, chỉ là mình trước kia căn bản cũng không có như vậy hôm qua, bởi vậy cũng chỉ có thể lại để cho Hạo Thiên một người tại đâu đó một mình phát huy rồi. Hạo Thiên một bên hôn một bên nắm Hạ Đồng núng vú xoa nắng lấy, chỉ chốc lát Hạ Đồng đã bị hắn khiến cho kiều thở hổn hển rồi. Hạo Thiên biết nàng bây giờ là không dám đem là tới ám toán chuyện của mình nói ra, lập tức tự giải huyệt đạo của nàng vừa cười vừa nói, ngươi làm Chu Tử Cường thê tử cũng có hơn 10-20 năm đi à nha. Như thế nào liền hôn môi cũng sẽ không? Con gái của ngươi sẽ không báo đáp ân tình có thể nguyên, bởi vì nàng là còn không có có phá trinh, nhưng ngươi cái này người từng trải sẽ không hôn môi thì có điểm kỳ quái. Hạ Đồng mặt lập tức đỏ đến tựa như đít khỉ giống như, hoàn toàn chính xác trước khi nàng tình ái kinh nghiệm thật sự ít đến thương cảm, nhiều khi ân ái tựu là thể bị động, có rất ít chủ động, bởi vậy nàng chỗ đó chịu đựng được Hạo Thiên khiêu khích, bất quá Hạo Thiên như vậy lăng nhục chính mình, nàng cũng làm ra phản ứng, lập tức chỉ phải cho rằng không có nghe thấy hắn, đem miệng nhỏ của mình tại Hạo Thiên trên mặt loạn gặm, cũng tự chủ động hôn, chỉ là Hạ Đồng hôn là như vậy nửa đời không quen, tuyệt không được yếu lĩnh. Hạo Thiên cười nói, xem ra ngươi là thay đổi giữa chừng được rồi, bất quá ngươi tuy sẽ không hôn môi, nhưng là còn nhiệt tình, nếu như huấn luyện thoáng một phát thật đúng là một cái khó được dâm phụ dâm ô, hiện tại tựu để cho ta tới hảo hảo dạy dỗ ngươi thoáng một phát, đón lấy sẽ đem hôn môi kỹ xảo nói với nàng một lần. Hạ Đồng thật sự tốt muốn khóc, chính mình dầu gì cũng là Kim Chi Ngọc Diệp, bình thường tại trường nhạc ban thế nhưng mà nói một không hai, so về Chu Tử Cường thậm chí đều muốn uy tín. Bây giờ lại bị một cái tiểu nam nhân cho rằng kỹ nữ đến huấn luyện, cái này gọi mình tình làm sao chịu nổi, chỉ là chính cô ta có chút không rõ, bởi vì tại Hạo Thiên nói muốn huấn luyện chính mình thời điểm thậm chí có một loại cảm giác hưng phấn. Hạ Đồng chiếu vào Hạo Thiên theo như lời yếu lĩnh hôn, chỉ chốc lát sẽ đem những cái kia yếu lĩnh học xong, nàng cũng tự ôm nhu, nhiệt liệt hôn trả lại, nàng đem đầu lưỡi ngã vào Hạo Thiên trong miệng ôm nhu du động lấy, có đôi khi tắc thì ngậm lấy đầu lưỡi của hắn mút lấy. Hạo Thiên đầu lưỡi bị nàng hấp được xèo xèo rung động. Hạo Thiên gặp Hạ Đồng học xong tựu một bên cùng nàng hôn một bên xoa nắng lấy vú của nàng, tay kia tắt thì trượt vào nàng tiểu khê ở bên trong, ngón tay của hắn đầu tại nàng giữa đùi ở bên trong có quy luật hoạt động lên, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay móc khẽ thoáng một phát nàng cúc môn. Hạ Đồng tại Hạo Thiên chà đạp hạ đã nhuyễn thành một đoàn, đã không có phản kháng sức mạnh, nàng phối hợp với Hạo Thiên hôn dãy dụa thân thể của mình, nàng một bên dãy dụa, một bên hai tay tại trên lưng của hắn lục lọi, nàng đã rơi vào tình dục bên trong mà không thể tự thoát ra được rồi, cảm thấy cái này là mình nhất động tình một lần rồi, nam nhân của mình chỉ là ưa thích ngược đãi nữ nhân, chưa bao giờ từng có như vậy hôn môi. Nếu như mỗi ngày có thể có người như vậy chơi chính mình, tự là làm một cái kỹ nữ cũng là có thể. Hạ Đồng thân thể bị Hạo Thiên khiến cho từng đợt run rẩy, Hạo Thiên thấy nàng nhanh nhịn không được tự hôn lên cổ của nàng, sau đó xuống ngậm lấy nàng một chỉ núng vú hút, lại để cho chính mình cái kia lửa nóng môi cảm thụ được nàng cái kia núng vú mềm mại cùng co giãn. Hạ Đồng thân thể phi thường tinh tế tỉ mỉ, tựa như một gốc cây bị lột được trắng nõn bóng loáng xanh miết. Hạo Thiên mút một hồi tựu khẽ cắn nàng núng, dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm, nàng núng tươi mới được tựa như một khỏa đỏ tươi ô mai. Hạo Thiên liếm lấy tâm đều say, Hạo Thiên hút làm cho Hạ Đồng nhanh hơn thân thể vặn vẹo, mỗi một lần Hạo Thiên hàm răng nhẹ nhàng mà cắn nàng núng, nàng đều phát ra sung sướng tiếng kêu. Tay của nàng điên cuồng ở Hạo Thiên trên lưng vuốt ve, nàng đã chờ mong lấy Hạo Thiên tiến nhập, nàng cảm giác mình hảo dâm đảng, lại bị cái này tiểu nam nhân khiến cho thật sự thành một cái kỹ nữ rồi. Hạ Đồng đã nhanh đến dục hỏa đốt người cảnh giới, Hạo Thiên tay nhấn một cái đi lên Hạ Đồng thân thể tự nổi lên một hồi rất nhỏ run rẩy, thân thể của nàng là thuộc về mẫn cảm cái kia một loại, như vậy chơi nàng như thế nào chịu được, nàng một bên rên rỉ lấy vừa nói, ngươi không nên như vậy chơi được không? Ta thật sự là nhịn không được. Hạo Thiên cười nói, ngươi bây giờ rốt cục nói chuyện, muốn ta làm ngươi trước hết kêu một tiếng ca ca tới nghe một chút. Ta nghe nói các ngươi dạy dỗ nữ nhân thời điểm là muốn các nàng như thế nào gọi tự như thế nào gọi, ta cũng rất muốn nếm thử ngươi gọi là như thế nào một cái tư vị. Hạ Đồng hiện tại thật đúng là đem mình làm kỹ nữ rồi, nàng mắt cỡ đỏ mặt nói, hảo ca ca, muội muội của ngươi huyệt dâm rất ngứa rồi, thỉnh hảo ca ca bảo bối bỏ vào được không? Hạo Thiên gặp Hạ Đồng bị chính mình chơi thành như vậy không khỏi cảm thấy một hồi hư vinh, hắn biết rõ Hạ Đồng trước kia tại trường nhạc ban thế nhưng mà nói một không hai, bây giờ lại bị chính mình chơi thành một cái kỹ nữ, vì vậy Hạo Thiên một bên tiếp tục xoa nắng lấy Hạ Đồng núng vú một bên cười nói, xem ra ngươi thật sự nhịn không được, ta ta đây cũng tựu không làm khó ngươi rồi. Nói xong liền đem bảo bối thoáng cái tựu đâm đi vào, Hạ Đồng bị Hạo Thiên lần này chọc vào, a một tiếng kêu lên. Hạo Thiên cười nói, thân thể của ngươi cũng quá nhạy cảm a. Ngươi cũng không phải xử nữ rồi, có tất yếu khoa trương như vậy sao? Liền ngươi mới vừa rồi bị phá trinh con gái đều muốn so với ngươi còn mạnh hơn nhiều hơn, bất quá ngươi mật đạo thật đúng là nhanh, giống như thật lâu không có bị làm bộ dạng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói xong hạ thân lại vận động vài cái, Hạ Đồng bị Hạo Thiên làm toàn thân phát run, nàng rên rỉ lấy nói, có lẽ là a, dù sao hắn mấy năm này đều không có cùng ta cùng phòng rồi, a, vì cái gì, các ngươi đến cùng vài năm không có cùng phòng, Hạo Thiên tò mò hỏi, Hạ Đồng rên rỉ mà nói, nhanh 10 năm rồi, hắn khả năng cảm thấy ta đã hoa tàn ít bướm đi à nha, một mực không có cùng ta cùng phòng, mà luôn đi bên ngoài tìm nữ nhân, Hạo Thiên cười nói, nguyên lai là như vậy, hừ, Trường Nhạc Bang quả nhiên không phải vật gì tốt, hắn vừa nói hạ thân lại động vài cái, Hạ Đồng lại bị Hạo Thiên làm được rên rỉ, nàng một bên rên rỉ lấy vừa nói, vậy ngươi thì như thế nào, hiện tại ngươi đối với ta làm, cùng Chu Tử Cường lại có gì khác nhau, Hạo Thiên cười dâm đãng mà nói, đương nhiên là có khác nhau, ta cùng các ngươi ân ái, có thể cho ngươi công lực tăng gấp đôi, kéo dài tuổi thọ, vĩnh trú thanh xuân, đây chính là trên thế giới rất nhiều nữ nhân tha thiết ước mơ sự tình a, thật đúng. Cái này, điều đó không có khả năng, Hạ Đồng có chút không dám tin tưởng nói, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 329, Hạo Thiên mỉm cười mà nói, như thế nào hội không có khả năng, ta gọi Lý Hạo Thiên, là đương kim nữ hoàng vị hôn phu, ta tu luyện công pháp nhưng khi năm hoàng đế ngự nữ 3000 sau đó Bạch Nhật Phi Thăng luyện tập công pháp, cửu thiên ngự nữ chân quyết, ngươi cho rằng cái này còn có cái gì không có khả năng đấy sao? A, Hạ Đồng kinh hãi, thất thanh nói, ngươi là đương kim nữ hoàng vị hôn phu, Hạo Thiên nói, vậy ngươi nhận thức vi trên đời này còn có ai dám giả mạo nữ hoàng vị hôn phu, ngươi gặp gỡ ta, là ngươi cả đời hạnh phúc, ngươi quả thực chính là một cái ma quỷ, ta thật đúng là bị ngươi đùa chơi chết rồi, Hạ Đồng trong miệng tuy nói như vậy, bất quá trong nội tâm đã có chút vui cười nở hoa rồi, nữ hoàng vị hôn phu, chỉ bằng điểm này, sẽ có rất nhiều nữ nhân cầu lấy cùng hắn ân ái, lại càng không cần phải nói còn có thể thanh xuân vĩnh trú rồi, lần này Hạ Đồng trước khi không có cởi bỏ xoắn xuýt, lập tức đều hóa giải rồi, đã chính mình cùng Trương Chính Minh 10 năm không có vợ chồng chi thực, như vậy cảm tình cũng là không có có bao nhiêu đáng nói, hôm nay khó được cùng cái này nữ hoàng vị hôn phu cùng một chỗ, càng có khả năng trở thành nữ nhân của hắn, nàng đương nhiên muốn hảo hảo bắt lấy cái lúc này, ra sức biểu hiện, cho dù không làm được Hạo Thiên nữ nhân, mình cũng muốn hảo hảo dâm đãng hưởng thụ một lần a, nghĩ đến Hạ Đồng liền quay thoáng một phát bờ mông nói, chúng ta bây giờ cũng đừng có đi nói hắn rồi, ta đã rất khó chịu rồi, ngươi nhanh một chút động được không? Hạo Thiên cười nói, ngươi thật đúng là vô cùng phóng được khai, ngươi nếu là đến ám toán ta, cái kia chúng ta tựu là địch nhân rồi, nhưng ngươi còn đang suy nghĩ lấy muốn ta đến làm ngươi, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi, hoặc là đem ngươi giao cho ta nương tử. Hai ta cái nương tử thế nhưng mà đối với hận cực kỳ ngươi, ngươi sẽ không sợ các nàng đem ngươi giết đi. Hạo Thiên bảo bối một mực cắm ở Hạ Đồng trong mật đạo không có động, Hạ Đồng chỉ cảm giác mình trong mật đạo lại trướng, vừa chua xót, lại xốp giòn, lại ngứa, thật là khó chịu cực kỳ. Nàng uốn éo thoáng một phát bờ mông nói, thật muốn nói là ta cùng các nàng có cừu oán mới đúng, mẹ ngươi giết chết con của ta, mà ta chỉ có điều đem mẹ của hắn trảo mà thôi, đối với các nàng cái gì cũng không có làm. Các nàng cũng là có tên hiệp nữ, là sẽ không làm gì ta, mà ngươi người này thì càng thêm không phải sợ rồi, ta nhìn ngươi người này là một cái không màng danh lợi người, ngươi nói như thế nào cũng là đương kim nữ hoàng vị hôn phu, sẽ không làm khó ta cùng nữ nhi của ta đúng không? Cho nên ta cho rằng ta cùng nữ nhi của ta là không có có nguy hiểm tánh mạng, bảo bối của ngươi phóng ở bên trong bất động, ta thật sự rất khó chịu, cầu ngươi nhanh một chút động được không? Hạo Thiên cười nói, xem ra ngươi còn không phải quá đần. Ta là tốt rồi, tốt cho ngươi thoải mái một hồi tốt rồi. Kỳ thật hắn cũng có chút nhịn không được. Hạ Đồng cái kia ửng đỏ kiều nộn khuôn mặt, xinh xắn hơi vểnh cặp môi thơm, đẩy đà da thịt tuyết trắng, mập mạp no đủ núm vú, đỏ ửng tươi mới núm vú nhỏ, trắng nõn khéo đưa đẩy mông bự, lại nghe nàng cái kia băng cơ ngọc da chỗ phát ra trận trận mùi thịt, trong lòng của hắn dục hỏa đã sớm rụt rịch rồi. Hạo Thiên một bên không nhanh không chậm động lên, một bên nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Đồng cái kia trần trụi thân thể. Miệng lại từ mái tóc của nàng, non nhuyễn tiểu tai, đào hồng phấn ngạch bắt đầu hôn, mà tay của hắn cũng dao động tại nàng vậy đối với trắng nõn cao nhọn, to lớn mềm mại rất tròn trên vú, cũng xoa nắng lấy như đậu đỏ giống như mảnh tiểu khả ái núm, chỉ chốc lát Hạ Đồng cái kia mẫn cảm núm trở nên lại lần nữa bành trướng. Hạ Đồng làn da là như vậy bóng loáng non mịn, Hạo Thiên nhưng không nhanh không chậm địa nhẹ nhàng hôn hít lấy tai của nàng cùng vành tai, tiếp theo là bạch tích, khiếp nhuận cái cổ, sau đó lại là như nõn nà giống như bả vai. Lúc này Hạ Đồng tiếng thở dốc lại bắt đầu nhanh hơn, bởi vì vừa rồi Hạo Thiên không có động, bởi vậy nàng trong mật đạo lại trướng vừa chua xót rồi, cái mông của nàng cũng liền hướng thượng diện đỉnh. Hạo Thiên biết nàng rất khó chịu rồi, cũng tự xoay tròn lấy bảo bối tại trong thân thể của nàng điên cuồng quấy. Hạ Đồng đem chính mình tuyết trắng rất tròn hai chân dùng sức quấn chặt Hạo Thiên phần eo, không hề ngượng ngùng địa rất động lên bờ mông tới nghênh hợp Hạo Thiên cái kia công kích mãnh liệt. Hạ Đồng rất động tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng dốc sức liều mạng nghênh hợp với Hạo Thiên tiến công, uyển chuyển trắng loãng thân thể không ngừng nhúc nhích lấy, hồng diễm diễm khuôn mặt xuân tình đậm đặc liệt. Hạo Thiên mỗi lần tiến vào đều vì nàng mang đến không cùng khoái cảm, rời khỏi lúc cái loại này hư không cùng khát khao cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt. Nàng trần trụi hai chân dốc sức liều mạng kẹp lấy Hạo Thiên eo, toàn bộ thân thể bám vào trên người của hắn, trong miệng tắc thì phun rất nhỏ rên rỉ. Hạ Đồng cái kia mượt mà bóng loáng mông đẹp bởi vì hưng phấn mà phát ra từng đợt mị hoặc sợ rung, trước ngực hai ngọn núi cũng bởi vì không ngừng phập phồng chấn động mà huyển hiện ra một luồng sóng sáng trong sóng sữa, thật là quá dâm thủy rồi. Hạ Đồng mật đạo bị Hạo Thiên chọc vào càng không ngừng tràn ra như dũng tuyền giống như chất lỏng mật nước, liền khe mông đều dính đầy lập lòe tỏa sáng nước động, khiến cho hai người chỗ tiếp hợp đều là đại dương mênh mông một mảnh. Hạo Thiên bị Hạ Đồng thành thục thân thể kích thích được dục hỏa đại phát, hắn đem Hạ Đồng cái kia hai đùi tuyết trắng trên kệ đầu vai của hắn, sau đó dụng lực đẩy về phía trước tiến, như vậy hắn có thể cẩn thận nhìn xem mép lồn nàng rồi. Hắn cảm thấy bảo bối của mình một toàn bộ đi vào thời điểm, tự đâm vào cái kia trên mép lồn, thật sự là thoải mái cực kỳ. Hạ Đồng cũng khó kìm lòng nổi địa nhiệt tình dãy dụa, thở gấp hồng hộc đáp lại. Nàng hai tay càng là liều mạng địa bắt lấy Hạo Thiên hai tay, mà cái kia mềm mại không xương, non mịn bóng loáng xinh đẹp thân thể mềm mại, phát ra từng đợt nhẫn ức bất trụ co rút cùng run rẩy. Lúc này Hạo Thiên lại thả chậm tốc độ, bảo bối của hắn chậm rãi đẩy mạnh, lại chậm rãi lui lại, Hạ Đồng cái kia phấn hồng sắc da thịt mềm mại cũng đã bị bảo bối của hắn thời gian dần qua mang đi ra, sau đó lại từ từ đẩy mạnh đi, nàng hai mắt nhắm nghiền, hưởng thụ lấy loại này gần như xé rách khoái cảm. Cùng đẩy mạnh chỗ sâu nhất lúc cái kia bảo bối chống đỡ lấy hoa tâm kích thích, Hạ Đồng lồng ngực bắt đầu kịch liệt địa trên dưới phập phồng thở hào hển, tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn rồi. Hạo Thiên như vậy chơi một hồi về sau tựu lại dần dần nhanh hơn chạy nước rút tốc độ, bảo bối một lần lại một lần địa chống đối lấy Hạ Đồng hoa tâm, va chạm lực đạo khiến cho Hạ Đồng hiện hồng hai vú cũng theo vận luật qua lại bật lên lấy. Hạo Thiên cong người lên thể há hốc mồm, thử bắt Hạ Đồng cái kia bật lên không thôi núm, trải qua mấy lần cố gắng, hắn rốt cuộc chiếm lấy nàng cái kia nổ trướng núm. Lúc này Hạ Đồng rốt cuộc khắc chế không được chính mình rồi, nàng giơ lên nửa người trên, hai tay nhốt chặt Hạo Thiên cổ hưng phấn hét lớn, úc, chơi ta, dùng sức chơi ta a, đem ta cùng nữ nhi của ta đồng dạng làm bất tỉnh tốt rồi. Hạo Thiên cười nói, nhìn ngươi cái kia dâm đảng bộ dạng, xem ra thật sự khô héo quá lâu. Bảo bối của hắn một lần lại một lần gai đất vào đến Hạ Đồng thân thể ở chỗ sâu trong. Hạ Đồng cũng nâng lên bờ mông nghênh hợp với Hạo Thiên va chạm, nàng đã lâm vào nửa cuồng loạn trạng thái, đầu của nàng kịch liệt địa tả hữu lay động, hai tay ôm thật chặt Hạo Thiên đầu, trong miệng tắc thì rên rỉ lấy nói, ta tướng công cùng ta làm lúc thức dậy, căn bản không có cùng ngươi làm như vậy thoải mái, hiện tại ta thật sự thật thoải mái. Trong lúc đó, Hạ Đồng đình chỉ động tác, toàn thân khống chế không nổi địa run rẩy, mà ở trong cơ thể của nàng ở chỗ sâu trong, một vòng cơ bắp bao lấy Hạo Thiên bảo bối kịch liệt địa co rút lấy. Hạo Thiên thấy nàng cao triều cũng tự lại dùng sức đỉnh vài hạ mới dừng lại đến, khiến nàng đã nhận được càng lớn thỏa mãn. Đã qua tốt một hồi, Hạ Đồng rốt cục mở mắt ra, nàng đỏ mặt nói, ngươi thật lợi hại, không thể tưởng được ta cùng nữ nhi của ta hai cái đều không phải là đối thủ của ngươi, đây là ta đã lớn như vậy đến nay thoải mái nhất một lần, cùng ngươi ân ái thật sự là quá sung sướng, ngươi để cho ta làm ngươi tiểu nương tử được không? Chỉ cần không cho ta ly khai ngươi, ngươi muốn ta làm vẻ đẹp của ngươi nữ khuyển đều là có thể. Hạo Thiên cười nói, ngươi làm sao lại nghĩ ra như vậy chủ ý đến hay sao? Hảo hảo một người tại sao phải làm một con chó? Hạ Đồng đỏ mặt nói, bởi vì cẩu trung thành nhất, chỉ cần có thể với ngươi cùng một chỗ, làm cẩu ta cũng nguyện ý. Chu Tử Cường thường xuyên đem chọc tới nữ nhân để cho ta đem các nàng huấn luyện thành mỹ nữ khuyển. hắn tiếng người đều là có rất phong phú muốn tượng lực, ân ái cũng giống như vậy, hội tưởng tượng lấy cùng đủ loại súc sinh làm chuyện như vậy, nhưng có chút thân phận người đi cùng súc sinh làm thì có mất thân phận rồi, vì vậy tự lại để cho nữ nhân giả trang thành đủ loại súc sinh đến cùng hắn ân ái, chộp tới trong nữ nhân có giả trang con thỏ, có giả trang cẩu, cũng có giả trang gà, nhưng giả trang những này động vật thì ra là cài đặt một ít đạo cụ mà thôi, có thể giả trang được nhất như đúng là cẩu rồi, bởi vì có chút lớn cẩu cũng cùng người sức nặng không sai biệt lắm, nếu như gục xuống tới cũng cùng cẩu chiều cao không sai biệt lắm, chiều cao cũng giống như vậy, nếu như dùng cả trương cẩu bì để chứa đựng giả trang, có thể đạt tới dùng giả đánh tráo tình trạng, làm như vậy cũng thì càng như cùng một đầu thật sự cẩu tại ân ái giống nhau, suy nghĩ một chút đều là cảm thấy rất kích thích, một lúc mới bắt đầu. Chu Tử Cường trông nom việc nhà ở bên trong hai cái nha hoàn huấn luyện thành mỹ nữ khuyển, về sau cái kia hai cái nha đầu liền lời nói đều sẽ không nói chuyện rồi, chỉ biết huông huông gọi, cùng thật sự cẩu không có gì khác nhau. Ta phát hiện Chu Tử Cường cùng các nàng hai cái làm thời điểm so cùng ta làm cũng còn muốn đầu nhập nhiều hơn. Cái kia các ngươi bắt Trương Thiến cùng nàng bà, có phải hay không cũng ý định làm như vậy hay sao? Hạo Thiên hỏi, nhất định phải nói thật, Hạ Đồng gật gật đầu, nói, đích thật là như vậy, Chu Tử Cường nghĩ đến 3 ngày sau, nếu như Trương gia tỷ muội không hiện ra, người mẹ vợ cùng nàng bà tự sẽ biến thành một chỉ nguyên vẹn mỹ nữ khuyển rồi. Nói xong, cái mông của nàng lại uốn éo bỗng nhúc nhích. Hạo Thiên biết có người xác thực có ngược đãi người khác, cũng có người ưa thích ngược đãi, còn có người cũng thích cùng giả thú ân ái. Cái này Chu Tử Cường ưa thích như vậy chơi cũng tự không có gì kỳ quái. Hắn gặp Hạ Đồng uốn éo nổi lên bờ mông đã biết rõ nàng lại muốn rồi không. Bảo bối của hắn vốn sẽ không có rút ra, lập tức tự trùng trùng điệp điệp đỉnh thoáng một phát cười nói, ngươi có phải hay không lại muốn rồi không? Ngươi muốn tự mở miệng nói, ca ca ta nói muốn hảo hảo cùng ngươi chơi một lần, ngươi nói không đã muốn ta mới có thể dừng lại, ta biết rõ giống như ngươi vậy thuộc ngươi không phải lần một lần hai cao trào có thể thỏa mãn. Nói xong cũng một bên động lên một bên hôn Hạ Đồng thùy tai, tay phải cũng đặt tại trên vú của nàng phủ sờ. Hạo Thiên như vậy vuốt ve một hồi tự lại để cho Hạ Đồng thay đổi một tư thế, hắn lại để cho Hạ Đồng nằm ngửa lấy, mà chính mình tắc thì nằm nghiêng lấy, như vậy hắn có thể càng thỏa thích địa thưởng thức Hạ Đồng thân thể, cũng có thể vuốt ve nàng là bất luận cái gì bộ vị. Hạo Thiên biết mỹ nữ đều là hy vọng chính mình càng nhỏ càng tốt, lập tức tự cười nói, các ngươi nữ nhân đều là ưa thích chính mình tuổi trẻ, ngươi gọi ta một tiếng ca ca như thế nào đây? Nếu như làm muội muội ta tự sẽ có vẻ càng tuổi trẻ rồi. Hạ Đồng không có ý tứ mà nói, ta mới không đề cập tới như vậy hư vinh, ta sao muốn lớn hơn nhiều như vậy, gọi rất không thói quen. Hạo Thiên tắc thì một bên động lên một bên múc lấy Hạ Đồng núng vú, thời gian dần qua cái kia hưng phấn khoái cảm do núng vú chảy khắp Hạ Đồng toàn thân. Nàng tốt muốn Hạo Thiên bảo bối sớm một chút đi vào, nhưng Hạo Thiên tay lại cố ý địa vuốt ve nàng nách, núng vú, bờ mông, rốn. Tự là không đem bảo bối của hắn toàn bộ cắm đi vào. Hạ Đồng nhịn không được trên rỉ lấy nói, ngươi thật biết chơi, ta còn chưa từng có thư thái như vậy qua, không thể tưởng được ngươi niên kỷ nhỏ như vậy cứ như vậy hội chơi. Hạo Thiên cười nói, thân thể của ngươi thật đúng là vô cùng mẫn cảm, cứ như vậy chơi một hồi tựu lại cao triều. Nói xong cũng khẽ hôn nàng cặp môi đỏ mọng thoáng một phát, sau đó tại Hạ Đồng xương quai xanh bên trên hôn, nàng cái kia có chút nổi lên xương quai thanh thanh mà và tinh tế tỉ mỉ. Hạo Thiên hôn đến đều có điểm bỏ không được rời đi rồi. Hạo Thiên lè lưỡi nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm hướng về phía Hạ Đồng xương quai xanh chỗ lõm, làn da của nàng tinh xảo đặc sắc. Hạo Thiên thật đúng là có chút yêu không thích khẩu. Lúc này hắn cảm giác trong ngực tiểu mỹ nhân run rẩy càng là lợi hại, không ngừng bên trên ngẩn phục bụng dưới cùng Hạo Thiên thân thể chăm chú ma sát lấy, theo nàng trong cổ họng phát ra rất nhỏ thở gấp hấp âm thanh lại để cho Hạo Thiên hai tay càng là không kiên nể gì cả chạy tại thân thể mềm mại của nàng bên trên. Hạo Thiên một tay đã chuyển qua Hạ Đồng trên cặp mông, cái kia đầy đặn co giãn mông thịt tại lòng bàn tay của hắn ở bên trong bật lên lấy. Hạo Thiên có chút cúi xuống thân thể, đem bộ ngực của mình chăm chú dán tại Hạ Đồng trên hai vú xoa nắng lấy. Hạ Đồng núng vú rắn chắc no đủ. Hạo Thiên văn vê động thời điểm cảm giác được có khác một loại hàm súc thú vị. Hạ Đồng lúc này chủ động, nàng đem đầu dơ lên, theo Hạo Thiên sau tai một đường hôn đi qua, hai mảnh môi muốn tìm Hạo Thiên môi. Hạo Thiên phối hợp với chuyển qua đầu của mình, bốn phiến bờ môi tự chặt chẽ địa tiếp hợp cùng một chỗ. Hạo Thiên tay đình chỉ động tác, chuyên tâm địa cùng Hạ Đồng hôn môi. Hạ Đồng cũng thử dùng đầu lưỡi của mình nhẹ gõ Hạo Thiên răng cửa. Hạo Thiên đầu lưỡi vương đi ra nghênh đón nàng tới chơi. Hắn nuốt lấy Hạ Đồng nước bọt, miệng của nàng cũng phát ra ừ thanh âm. tựa hồ là muốn đem hắn nuốt đi vào phần muốn trở lại tựa như. Hai người bọn họ tự nhiệt tình như vậy địa hôn, Hạo Thiên cảm thấy là có thể càng tiến một bước, lúc sau tự đình chỉ bọn hắn ở giữa hôn. Hạ Đồng không bỏ địa rời khỏi đầu lưỡi của nàng, nhìn xem Hạo Thiên đem hai chân của nàng khung đến trên đùi của hắn. Hạ Đồng bề bộn đem hai tay hoàng tại Hạo Thiên phía sau cổ, tiếp tục đem đôi môi dựa đi tới, nghĩ đến hắn lại một lần nữa vuốt ve an ủi. Hạo Thiên không có cân nhắc địa đem miệng của mình ngang nhiên xông qua, hai người lại bắt đầu nhiệt tình địa hôn. Hạ Đồng con mắt có chút nhắm, đúng lúc này nàng nhẹ nhàng rên rỉ đi ra, nàng hiện tại đã bị Hạo Thiên khiến cho ý loạn tình mê rồi. Hạo Thiên thoải mái mà hôn Hạ Đồng núm, một tay lại nhẹ nhàng xoa nắng lấy nàng cái kia khảm nạm bảo thạch mép lồn, một hồi ngọt khoái cảm bắt đầu tràn ngập tại Hạ Đồng toàn thân, nàng nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, mất hồn khoái cảm làm cho Hạ Đồng càng không ngừng thở cùng yêu kiều, thân thể của nàng không ngừng giãy dụa. Hạo Thiên dùng miệng đùa bẩn hai vú của nàng, đồng thời cái con kia tại chơi lấy nàng mật đạo tay cũng nhanh hơn tốc độ, tại Hạo Thiên khiêu khích đùa bẩn xuống, Hạ Đồng tiếng kêu càng lúc càng lớn rồi. Nàng một nửa là bởi vì thẹn thùng khẩn trương, một nửa là bởi vì tính xúc động, khiến cho nàng xem càng là thẹn thùng vũ mị. Hạo Thiên thỏa thích địa công việc, Hạ Đồng chỉ cảm thấy từng đợt xốp giòn cảm giác do hoa tâm lên tới tâm trí, trong mắt hiện lên từng vòng khoái cảm vần sáng, nàng toàn thân 36.000 cộng lông khổng đều khuếch trương rồi. Nàng nếm đến cùng Hạo Thiên ân ái đến nay nhất cực lớn cao trào, chỉ thấy Hạ Đồng hai mắt trắng giả, tinh xảo cái mũi một nhúc nhích lấy, môi không bị ướt thúc địa mở ra, trong miệng cũng lớn tiếng hừ. Hạo Thiên biết nữ nhân là có thể liên tục đến nhiều lần cao trào, bởi vậy, hắn tự tay vuốt ve Hạ Đồng núng vú, bảo bối hay vẫn là tại đâu đó tiếp tục công việc. Theo Hạo Thiên cố gắng, Hạ Đồng rên rỉ cũng tựu càng lúc càng lớn, nàng thỏa thích địa hưởng thụ lấy giao hợp niềm vui thú. Hạo Thiên bảo bối tại Hạ Đồng cái kia ướt át tiểu khê ở bên trong không kiên nể gì cả địa chấn lấy, trong chốc lát nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trong chốc lát tả xung hữu đột. Hạ Đồng một bên động lên một bên rên rỉ lấy nói, ta nhanh không được, ngươi thật sự giỏi quá. Hạ Đồng mật đạo tuy rất nhanh, nhưng bởi vì vừa rồi mấy lần cao trào đã lộ ra phi thường ẩm ướt, đây hết thảy cảm giác đều bị Hạo Thiên cảm thấy trước nay chưa có sảng khoái.